Chương 820. Đến. Chương 820. Đến. Tại phía Bắc Thiên Mạc kẽ nước bên dưới, thần luật Thiên Tôn Kim Sắc thần tọa chính phát ra kê cận sụp đổ kêu gào, tòa này từ luật pháp khái niệm ngưng tụ thần tọa mặt ngoài, thiên vạn đạo mạ vàng điều khoản như nhiên tiêu tỏa liên bình thường vặn vẹo băng liệt, mỗi một vết nứt cũng dị ra ám kim sắc lực lượng bản nguyên, đó là đại Nhật Thiên Tôn theo căn nguyên chỗ sâu gặm nhấm này thần luật Thiên Tôn lực lượng căn cơ. Đại Nhật Thiên Tôn hư ảnh áp đảo trên thần tọa, phía sau thập nhị đạo ám kim sắc luân bản chậm rãi chuyển động, mỗi một đạo luân bản cũng phản chiếu lấy bị sửa đổi luật pháp điều khoản, giống như một tay đem sắc bén đao giải phẫu, đang ở chọc ra thần luật Thiên Tôn dựa vào sống còn tài quyết quyền bính. Thần luật, ta không biết ngươi là có hay không còn nhớ năm đó, ngươi từ phía sau lưng đâm vào ta ngực một kiếm kia. Đại Nhật Thiên Tôn thanh âm lôi cuốn lấy tích lũy mấy trăm ngàn năm án độc, mỗi một chữ tại xé rách không gian, ta tỉnh lại sau đó, nhưng là khắc cốt minh tâm, vĩnh khó quên, ta có gì nơi xin lỗi ngươi. Liên bởi vì ngươi đối trật tự khát vọng, ta hứa hẹn qua chỉ cần lại cho ta năm 2000 thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái trong vắt thế giới, ngươi ngay cả con này năm 2000 cũng không chờ. Ngày xưa ngươi theo ta chinh chiến, thấy tận mắt Thái Thượng Thiên Tôn càn quét trên trời dưới đất, thành lập Thái Thượng Thần Đỉnh thời điểm, là bực nào ác độc tàn nhẫn, ngươi đi theo ta rời bỏ Thái Thượng, còn thừa kế ta theo tha nơi đó chọc ra trật tự chi pháp, chẳng lẽ còn trông cậy vào tha trở về sau đó sẽ đối với chúng ta hạ thủ lưu tình? Thần luật Thiên Tôn không có trả lời. Tha sớm tại 26 vạn năm trước cũng đã mất đi thân thể, lúc này càng là liền nguyên thần hình thể đều bị Đại Nhật Thiên Tôn đánh tan. Lúc này hoàn toàn dựa vào răng đầy ở thiên địa luật pháp mạng lưới để duy trì, kia đến từ ở phàm nhân thành hơn 10.000 cái quan phủ luật lệ cùng dân gian ước định thành tục quy tắc, lúc này giống như là từng cái tỏa liên ngưng kết chung một chỗ, đang ở Đại Nhật Thiên Tôn dưới chân, giống như là cự xà giống nhau xoay quanh dãy rủa, đang điên cuồng dãy rủa. Tha ánh mắt ở nơi này thiên luân bản âm ảnh chút ít bị hắn quên mất trí nhớ như nước thủy triều thuyền dâng trào vào lệ ý niệm. 31 vạn năm trước, đúng là chính mình tự tay đem chính mình thần khí lôi phạt thần kiếm đâm vào Đại Nhật phục sinh thể ngực, hắn còn nhớ vị này trong mắt tức giận cũng không cam lòng. Giờ phút này giống vậy tâm tình, chính ở trong mắt chính mình tái diễn. Các ngươi, quả nhiên vẫn là giống như trước giống nhau không chừa thủ đoạn nào, hoàn toàn lấy phạm nhân tính mệnh, lấy vặn vẹo luật pháp làm mồi nhử. Thần luật ngữ hàm giễu cợt mỉm cười, tha thanh âm phá toái như nến tàn trong gió, lại như cũ mang theo luật pháp uy nghiêm, cho nên ta chưa bao giờ hối hận. Khiến ta hối hận là ngày xưa nghe theo ngươi khuyến dụ, tự tay đánh nát kia vốn nên từ ta thủ hộ trật tự. Những thứ này Đại Nhật dư đảng ở mảnh này thuộc về Đại Liêu quốc thổ bên trong bố trí cả bẫy, lấy trung quanh 34 cái quận phủ vặn vẹo luật pháp, còn có mấy ước người kích thước huyết tế dụ tha vào cuộc. Thủ đoạn này bẩn thỉu bị ổi cùng máu tanh tàn khốc, cùng 32 vạn năm trước giống nhau như lúc. Vì vậy tha tuyệt không hối hận. Lúc này càng nhiều trí nhớ tại tha trong đầu hiện lên. Thời đại kia, thiên mạc như bị cự thú gặm nhấm thịt tối giữa, vết rách bên trong rủ xuống tinh máu đỏ mưa, mỗi một giọt cũng lôi cuốn lấy điên cuồng mê sảng Đại Nhật thần đỉnh chư thần vì đối kháng căn nguyên lôi kéo, cũng vì tăng cường lực lượng, tại đại địa cùng luyện ngục bên trong cổ động thu lãm tín đồ. Nhưng khi bọn họ ý thức được những thứ này tín ngưỡng mang theo kịch độc, có thể sẽ đem bọn họ tiến một bước kéo vào căn nguyên, lại trong trời đất này chỉ cần vẫn tồn tại Thái Thượng Thiên Tôn chế định trật tự, trong thiên địa phàm nhân còn duy trì đối với Thái Thượng Thiên Tôn kính yêu kính chấm dứt, như vậy Thái Thượng Thiên Tôn sẽ không bao giờ theo chân lý trên thần tọa rơi xuống lúc, Tha Môn liền không chút do dự đối với Tha Môn tín đồ cơ lên đồ đao. Cái kia thiên cực tinh thổ địa tại máu và lửa bên trong tan cảnh, phàm thế giữa khắp nơi đều là chư thần chế tạo ra yêu ma, bọn họ như sóng to giống nhau cuốn năm châu, tùy ý sát lục sinh linh, nuốt ăn máu thịt, phàm nhân tại thần quyền nghiền ép xuống như con kiến hôi bị tùy ý giẫm đạp lên, bị buộc đến tuyệt lộ. Thần luật Thiên Tôn con ngươi dần dần chuyển thành đỏ ngầu. Mà giờ khắc này tha tài quyết, tha trật tự đang bị Đại Nhật Thiên Tôn một chút xíu cưỡng ép cho ra. Tài quyết chi pháp vốn là Đại Nhật Thiên Tôn đồ vật, là Đại Nhật Thiên Tôn theo thần văn chi chủ nơi đó cướp lấy, gìn giữ đạt đến 7 vạn năm lâu, thần luật Thiên Tôn đến nay đều không cách nào đem Đại Nhật Thiên Tôn tinh thần lạc ấn luyện hóa. Cho nên giờ phút này, này mọi khái niệm sớm bị Đại Nhật Thiên Tôn chọc ra hơn nữa. Trật tự chi pháp nguyên thuộc về Thái Thượng Thiên Tôn, là Đại Nhật Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thiên Tôn sau cuộc chiến, đem Thái Thượng Thiên Tôn bộ phận nguyên chất giao cho trong tay hắn, cho nên thần luật Thiên Tôn đối với khái niệm khống chế giống vậy không vững chắc, đương nhiên cái này cũng không thuộc về Đại Nhật. Chỉ là ngày xưa thần luật Thiên Tôn tại thời đại Thái cổ hiệu lực ở Đại Nhật thần đỉnh, cùng Đại Nhật Thiên Tôn ở giữa tồn tại huyết khế ràng buộc, không cách nào cùng tha đối kháng chính diện. Thần luật Thiên Tôn chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự, kéo dài Đại Nhật Thiên Tôn cướp lấy tha lực lượng lúc. Tha biết rõ loại tình huống này kéo dài nữa, chính mình sớm muộn hội nên đón ngã xuống. Nhưng mà thần luật Thiên Tôn tuyệt đối không cho phép. Tha tuyệt không cho phép chính mình thủ hộ trật tự, chính mình chế định luật pháp bị phá hủy, bị đánh loạn. Thần luật Thiên Tôn còn sót lại linh tuệ, loáng thoáng ý thức được chính mình những ý nghĩ này, rất có thể là bị chúng sinh ý chí cùng nhận thức ảnh hưởng, có thể nàng nhưng dứt khoát kiên quyết lấy thần thức quét sạch thiên địa. Tha tài quyết cùng trật tự mặc dù bị đoạt đi, nhưng mà kia luật pháp, trừng phạt, khế ước cùng công chính khái niệm nhưng vẫn là thuộc về hắn. Tha tuyệt sẽ không cho phép Đại Nhật Thiên Tôn được đến tha những thứ này lực lượng. So với những thứ này để cho thiên địa lần nữa lâm vào máu tanh hỗn loạn, tại trong bóng tối trầm luân hơn 3 vạn năm Đại Nhật tàn đảng, tha tình nguyện đem những thứ này khái niệm giao cho tay người khác, giao cho những thứ kia có thể chân chính bảo vệ trong trời đất này trật tự cùng luật pháp người. Đại Nhật Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới thần tọa dãy rủa luật pháp chi rắn, lập tức cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Kinh phương hướng. Lúc này Hy Vọng Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn, thần lên, hiện tại có cái rất không xong tin tức, ngày xưa thần phụ Thiên Tôn vệ phạm, lấy vạn cơ chi thần thân phận tỉnh lại trở về, vị này không biết sao lại lựa chọn hướng Lâm Duệ thần phụ, trở thành hắn dưới cờ thần giới thiên sử. Đại Nhật Thiên Tôn nhất thời nhíu chặt lông mày. Tha đối với chuyện này thật ra sớm có cảm giác khó giải quyết vô cùng. Đại Nhật Thiên Tôn mặc dù không có cùng thần phụ Thiên Tôn tiếp xúc qua, nhưng biết bất kỳ một vị tổng hợp lực lượng đạt tới siêu hạn cấp thâm nguyên đều không thể coi thường được. Nghe nói thần phụ là tại hắn sau khi ngã xuống cuộc khởi, tại thần văn chi chủ khái niệm trên căn bản, phát triển ra thần phụ cùng pháp trận chi đạo vô cùng cường đại. Nhất là tại Thần Phù Thiên Tôn từ trước thiết lập chiến trường, vị này Thâm Viên quả thực là nhân vật vô địch. Đại Nhật Thiên Tôn mặc dù cầm lại thần luật tái quyết chi pháp, một lần nữa bước vào Thâm Viên chi lâm, nhưng mà kia thằng nhóc lực lượng nhưng càng cường đại hơn. Cái này rất kỳ quái, bình thường tới nói, thần phù không có hướng hắn khuất phục lý do, trừ phi Đại Nhật Thiên Tôn nhớ lại Lâm Duệ một chi pháp môn, trong mắt cũng lướt qua một vệt nồng đậm kinh nghi, còn nữa, hắn hiện tại đi rồi là kinh. Hy vọng Thiên Tôn nghe vậy cũng híp mắt một cái, ánh mắt ác liệt như dao. Lâm Duệ không có giống bọn họ dự đoán như vậy chạy tới quá nhiều áp chế, mà là đi là kinh. Điều này nói rõ cái hướng kia tồn tại đối với Lâm Duệ càng sự vật trọng yếu tồn tại. Là Ly Hợp Thiên Tôn sao? Lâm đem chú ý lực chuyển hướng càng thời điểm, Lạc Kinh thần quan thượng thần chiến. Đã kéo dài 6 cái tiểu nơi này, bầu trời đã bị u ám chi chủ lực lượng bao trùm, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Bất quá Lâm Duệ lực lượng đã có thể xuyên thấu u ám chi chủ khái niệm thần vực, nhìn đến bên trong cảnh tượng ở trong đó lúc tự hư không đã bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, mấy vị thâm viên lực lượng chính hóa thành diệt thế hồng lưu, tại Lạc Kinh thành phủ cận tùy ý giãn ra càng quái, đem nơi này sở hữu vật chất cũng nghiền làm phấn vụn cùng tạt bã. Theo Bất Diệt Long Tôn đầu tiên xuất thủ, thổi lên chiến đấu kèn hiệu, hiện thế mấy vị thâm viên đều trước sau gia nhập tràng này thần chiến. Lạc Kinh thần cung pháp trận phòng ngự cùng lực tràng lá chắn đã từng khúc nứt nẻ, trong thần cung bộ kiến trúc cũng có một bộ phận hóa thành tàn khư đoạn miếng ngói. Bất Diệt Long Tôn 10.000 thước trường thanh lân long khu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có một bộ phận bạch kim xương cốt bại lộ bên ngoài, tha nhưng không cần thiết chút nào, lần lượt lôi cuốn lấy luyện ngục chi hỏa đánh về phía thần cung đỉnh nhọn, chưa bao giờ gián đoạn. Thần cung phía dưới âm ảnh ngưng kết thành ngàn vạn tòa liên, phải đem kia thần cung bên trong hết thể kéo vào thôn vệ thiên tôn hóa thân mà thành vòng xoáy khổng lồ. Tây chi thâm viên hư vô chi lực đang ở để cho đông chi thâm viên động tĩnh chi pháp cùng chân lý khái niệm hóa thành hư vô. Còn có đầy trời băng xương tự thiên mạc kẽ nước chút xuống, có thể dùng trong thần cung bộ hơi nước đóng băng thành vạn niên huyền băng, thậm chí ngay cả lưu động thời gian đều bị đóng băng, bức bách đông chi thâm viên không thể không hao phí cực đại lực lượng lấy động tĩnh chi pháp dung chuyển này đóng băng lực. Nhưng mà trung chi thâm viên lực lượng càng thêm đáng sợ, tha môn đã đem thần cung bên ngoài cắt thành vô số hình lập phương, càng làm cho mỗi một khối mảnh vỡ cũng lâm vào vĩnh hằng đứng im. Song thần độc nhất vũ trụ song long, lúc này hình thái giống như quấn quanh ZNA xoắn ốc, hùng tính hắc long vậy khắc đầy phá toái thời khắc bánh răng, giống cái bạch long quanh thân mở rộng ra đại lượng hư không cốt mâu, bọn họ giao cảnh tê thanh lúc, thần cung xung quanh tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm. Theo trong thần cung bộ đánh ra động tinh chi mâu tại bọn họ lực lượng dưới tác dụng xét ăn mòn thành cho, mà vốn nên bị đồng chi thâm viên lực lượng đứng im u ám xúc tu, nhưng bởi vì thời gian đảo lưu một lần nữa thu được gấp 10 lần lực trùng kích đồng chi thâm viên động tinh thiên long lúc này chính xoay quanh ở thần cung bên ngoài, tại lục trọng giáp công xuống rên rỉ chấn thiên động tinh thần văn làm xương, chân lý thủy triều lên xuống là huyết chiến long, một quả long lân đều là chuyện. Động thái cực độ, uy thế cường đại tột đỉnh. Có thể giờ phút này hắn cánh trái bị thôn vệ thiên tôn linh minh thôn thiên long cắn lôi xé, bên phải một cái, băng hải cốt long giơ chảo tham dò vào hắn lồng ngực, đuôi rồng càng bị linh minh hư vô long gặm nhấm được tan cảnh. Càng trí mạng là mộng huyễn thiên tôn, bất quá vị này lực lượng chủ yếu là tác dụng với tâm linh, không có ở phạm thế bên trong hiện rõ. Bất quá chỉ nhìn đông chi thâm viên cùng chư thần chiến đấu liền biết, vị này chống cự cùng ứng đối chi pháp rất nhiều lúc đều là thất loạn, không hề logic, hiển nhiên là thu được mộng huyễn thiên tôn ảnh hưởng, không cách nào phán đoán chính xác tình hình. Còn có đông chi thâm viên dưới cờ đông đảo thầy tế cùng long vệ, cùng với số đạt đến 37.000 người hóa long vũ tu, lúc này cũng tập trung vào trong thần cung bộ, tại đại ti thiên thống ngự xuống duy trì thần cung pháp trận phòng ngự. Nhưng này tòa pháp trận nhưng không ngừng bại lộ sơ hở, gần Lâm Duệ đem chú ý lực lộn lại này 100 giây, liền thấy rất nhiều lần cấp thấp sai lầm. Bất quá, Tiểu Duệ, hắn chân lý khái niệm cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này Tư Mã Lâm đã cùng mấy vị viện sĩ lui vào đến tinh cảng Quang Minh Đại Thánh Đường, mượn nơi này đủ loại thiết bị theo dõi Lạc Kinh tình huống, cơ hồ cách mỗi 10 phút cũng có thể đề cao không. 001. Mấy chữ này nhìn như không nhiều, có thể đồng chi thâm viên chân lý khái niệm bản cũng rất cao, vị này đối với chân lý khống chế cùng lý giải đã đến cực kỳ cao thâm tầng thứ, hắn hiện tại chỉ cần đem tự thân chân lý khái niệm khắc dấu vào căn nguyên chỗ sâu. Chỉ cần vị này chân lý khái niệm đạt tới thân cấp, hắn toàn thể lực lượng liền có thể tiến vào siêu hạn lĩnh vực. Lâm Duệ nhưng khẽ lắc đầu, không quá coi tốt. Lúc này hắn một chi khái niệm đã ở căn nguyên nội bộ như lưới lớn bình thường mở ra, cảm ứng thật ra càng thêm rõ ràng đồng chi thâm viên chân lý khái niệm, khả năng đã đạt tới 99.995% trình độ. Vấn đề là tiếp theo này không? 0.05% đối với đồng chi thâm viên tới nói khó khăn như danh trời. Lâm Duệ nhìn ra lúc này tham chiến 7 vị thâm viên, loại trừ Bất Diệt Long Tôn ở ngoài cũng không đem hết toàn lực. Có thể chờ đến đồng chi thâm viên chân lý khái niệm chân chính chạm đến thâm viên tầng thứ, tại chỗ mấy vị này thần minh đều không thể không ra tử lực cùng với dốc sức. Chứ ngoài ra, Thái Thượng Tiên Tôn chống cự cùng áp chế lực cũng càng ngày sẽ tăng cường, cho dù là vị này chân linh còn chưa chân chính hồi phục. Lâm Duệ sau đó lại đem ánh mắt rời về phía dưới đất những thứ kia chỗ tị nạn. Hôm nay chàng này thần chiến xác thực không cách nào phòng ngừa, sớm hay muộn phân biệt mà thôi, có thể Lâm Duệ cho là mình vẫn là phải có trách nhiệm, chàng này thần chiến là tại tha trực tiếp dưới sự kích thích đưa tới. Nhắc tới có chút giả nhân giả nghĩa, bất quá Lâm Duệ cũng rất coi trọng, cho là đây là chính mình còn duy trì nhân tính căn cứ, tha vẫn là quan tâm người mệnh, quan tâm chính mình tín đồ. Những thứ này chỗ tị nạn tình huống cũng không tệ lắm, những thứ này chỗ tị nạn là lệnh Hồ Minh Đức phụ trách, nàng cái này đại tông giám quốc tự mình giám đốc hạng mục, lại ném vào trọng kim, xuống tiền vốn lớn xây dựng. Bọn họ độ dày cơ bản cũng đạt tới 100 mét, còn có rất mạnh kháng kéo dôi năng lực. Còn có vô số mai cựu cảnh long huyết vẽ, lấy luyện ngục huyền thạch thừa tái kim cương thần phù giăng đầy ở bên trong. Tại Lâm Y Liễu Lâm Hy vận bèo hủy diệt chi pháp cắt đứt chiến trường, quang minh thánh lực ra chỉ xuống, những thứ này chôn sâu ở 300 mét xuống chỗ tị nạn cơ bản cũng bảo trì hoàn hảo. Lâm Duệ tiếp theo vừa nhìn về phía chân lý chi vườn phương vị. Cái kia Ly Hợp Thiên Tôn tàn linh liền ẩn thân ở đây, trợ giúp Đông Chi Thâm Viên ly tán lấy Thái Thượng Thiên Tôn lực lượng. Bất quá vị này hiển nhiên không có đi theo Đông Chi Thâm Viên một con đường đi tới hắc dự định, mới vừa rồi 6 giờ, này Ly Hợp Thiên Tôn tàn linh liên tục 3 lần định thoát đi, tuy nhiên cũng bị một mực nhìn chằm chằm Tha Lâm Hy cùng Lâm Ý chị em gái chặn lại trở về. Lâm Duệ hiện tại chính chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, cướp lấy Ly Hợp Thiên Tôn còn để lại sở hữu tài sản. Cũng liền tại Lâm Duệ ngưng thần xem cuộc chiến thời điểm, một đạo thất sắc bọt biển hoàng hôn xuất hiện ở Lâm Duệ phía trước. Theo thất thải bọt biển tan vỡ, một vị mặc lấy một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh quần dài, khí chất dung mạo cũng mỹ lệ làm người ta hít thở không thông nữ tính thầy tế theo bọt biển bên trong đi ra. Nàng đầu tiên là nhìn một cái trong lúc này khu thánh đường chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch 90.000 thầy tế, còn có kia 8 tòa huy hoàng thần đàn, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Duệ cùng nó bên người ngồi lấy 3 vị thâm uyên, tuyệt vọng thiên nữ Lâm Hy, thống khổ thiên nữ Lâm Ý, cùng với vừa mới sinh ra thần giới thiên sử, Vệ Phạm. Mộc Ly sắc mặt bình tĩnh túi người hành lễ, quang minh chi chủ các hạ, nhà ta thần trên có lời truyền cáo, tha cho phép ngươi lập tức xuất thủ bắt giết Ly Hợp, thần lên sau đó sẽ cho ngươi chế tạo thích hợp cơ hội. Lâm Duệ nghe vậy vui một chút, bắt giết Ly Hợp. Cho nên, ta còn phải cảm kích nhà ngươi thần lên. Hắn là muốn bắt giết Ly Hợp, nhưng không nhất định là hiện tại. Điện hạ, chân lý thần tọa sớm muộn hội rời bỏ ngươi, Đại Nhật Thiên Tôn cũng tức thì vào cuộc, điện hạ nếu như muốn lấy được Ly Hợp Thiên Tôn lực, như vậy đây là ngài cuối cùng cũng là cơ hội tốt nhất. Mộc Ly trên mặt mặc dù không hề gợn sóng, trong con ngươi nhưng toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác giọng niệm ai, thần lên cùng chư thần có thể chuẩn ngươi hai tòa năm ức người người công thiên mạc cơ tọa. Lâm Duệ khẽ môi nhất thời có chút vừa kéo, hắn đối với người công thiên mạc cơ tọa là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Duệ thần niệm bỗng nhiên quan soi sáng một bộ cảnh tượng, nàng sư Tôn Lạc Vọng Thư, chính người mặc thuần trắng trường bào, theo Thiên Nguyên thông đạo nhất từng bước đi hát đầu tóc bạch kim tung bay theo gió sợi tóc tơ tằm cũng chạy xuôi thẳng lý thần văn ánh sáng nhạt, bên người chính là đã tế luyện hơn 3 năm, vô thượng thần tâm, viên này mặt ngoài phảng phất đồ sứ, tim bình thường tạo hình thần khí chung quanh quần phá toái vừa trọng tổ gợn sóng không gian. Mà đang ở Lạc Vọng Thư đi ra Thiên Nguyên lối đi trong nháy mắt, lối đi chung quanh mặt đất lại hiện ra bán trong suốt chân lý phù văn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vì nàng đến mà rung động, nàng một thân khí tức càng thêm bàng bạc trầm ổn mà cường đại, như có vô cùng vô tận lực lượng bị đè nén vào trong đó. Lâm Duệ tâm thần lúc này run lên bần bật. Chương 821, Chân Linh. Chương 821, Chân Linh. Khai điểm sư tôn. Lâm Duệ bắp thịt cả người thần kinh căng thẳng, tâm trạng cũng trầm lãnh như băng. Hắn một mực lo lắng sư tôn Lạc Vọng Thư cùng sư tỷ Mộng Vi Vân bị Thái Thượng Thiên Tôn thần niệm ăn mòn, hai người này chính là tại bị nhuộm hóa cùng tấn thăng thâm viên giữa thi chạy, cho nên Lâm Duệ đối với các nàng mỗi một lần tịnh hóa đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, toàn lực ứng phó. Kết quả hắn thiên phòng vạn phòng, vẫn là xảy ra vấn đề. Lâm Duệ trên mặt cũng không hiện ra chút nào dị sắc, hướng Mộng Ly khẽ mỉm cười, vậy thì một lời đã định, thỉnh về cáo Mộng Huyền Thiên Tôn, ta sẽ tại 30 hô hấp sau đó xuất thủ, mời tha phối hợp giao cho ta cơ hội này. Mộng Ly híp mắt một cái, ánh mắt có chút cổ quái. Trước mắt vị này quang minh chi chủ, như thế tốt như vậy nói chuyện. Nàng đều làm xong cùng đối phương trả giá chuẩn bị, chư thần danh giới cuối cùng nhưng thật ra là bốn đại. Chủ yếu là nhà nàng thần lên tại phong bị, cái khác trung chi thâm viên cầm đầu chư thần, hiện tại ngược lại vui vẻ thấy ở Lâm Duệ có thể nhiều gia tăng 3 năm đại cơ tọa, cùng Mộng Huyền Thiên Tôn nhiều đối kháng một đoạn thời gian. Mộng Ly sau đó thần sắc động một cái, hướng Thiên Nguyên lối đi phương hướng nhìn một cái. Nàng nhíu nhíu mày lại, cảm giác thua thiệt, lập tức trong mắt chứa khinh thường, lại nhìn có chút hả hê một tiếng nhẹ sần, vậy thì một lời đã định. Mộng Ly điệu thân ảnh, lập tức tại mọi người trước mắt như ảo ảnh trong mơ bình thường bành trướng tan vỡ, tiêu tan mất tăm. Lúc này Lạc Vọng Thư nhưng ở Thiên Nguyên lối ra dừng lại bước chân. Chỉ vì phụ cận đây không gian chợt rung động, máy móc bánh răng chuyển động nổ ầm xé rách yên tĩnh. Một tôn tản ra kim quang óng ánh, huy hoàng chói mắt to lớn hình người máy móc xuất hiện ở Lạc Vọng Thư phía trước. Này máy móc cao chừng ngàn mét, mặt ngoài thiết giáp hợp kim thượng lưu chuyển sáng chói mạ vàng sáng bóng, mỗi một tấc kim loại mặt ngoài cũng khắc tinh vi phức tạp đến mức tận cùng phù văn, thánh lôi kiếp hỏa như vật còn sống bình thường tại nơi khớp xương quanh co quấn quanh. Tha phía sau triển khai máy móc cốt cánh lại có 3000m khoan, cốt cánh bên dưới còn có 7 đối với phó dự, mỗi phiến cánh chim bên bờ cũng lưu chuyển thể lòng thánh lôi kiếp hỏa, lộ ra không gì sánh được thần thánh. Lạc Vọng Thư ánh mắt đông lại một cái, thần giới. Đây chính là Lâm Duệ thời gian sử dụng 3 năm bố trí, bao chế đi ra thần giới thiên sử. Nàng học trò, chẳng những đem đàm thần trí đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng lệnh thần phù thiên tôn vị này cổ đại chuẩn thần vương không thể không nắm lô mũi mặc kệ trường nắm. Phùng Quang Minh chúa tể chi mệnh, cung nên tôn giả. Vệ Phạm như nấu chạy kim bình thường thiêu đốt điện tử trong con ngươi nhưng lộ ra lạnh giá sáng bóng, thần trên có lời, phía trước thần chiến bộc lộ, tình hình hết sức nguy hiểm, xin mời Lạc tiên tử dừng bước. Theo Vệ Phạm điện tử giọng nói, không gian xung quanh kịch liệt rung động, từng vòng phù văn trận liệt ra tại thần giới thiên sử sau lưng triển khai. Những thứ kia mạ vàng phù văn, giống như là từng cái bánh răng, bạc đạn, đinh ốc và mũ ốc vít cùng dây xích, lấy không gì sánh được tinh vi phương thức ghép lại với nhau, tại trong hư không nhanh chóng bính hợp ra đường tính ngàn mét phù văn ma trận. Này ma trận trận liệt như tinh hà xoay tròn, trung tâm ngưng tụ ra căn nguyên hình chiếu, mỗi một đạo phù văn cũng cùng căn nguyên chỗ sâu máy móc khái niệm sinh ra cộng hưởng, tạo thành tầng tầng lớp lớp kim sắc quang thuẫn, đem chúng quanh thời không nghiền ép ra vô số nếp nhăn, thánh lôi kiếp hỏa tại lá chắn trên vách bệnh ra diệt thế bình thường máy móc thần văn, vững vàng chặn lại đường đi. Lạc Vọng Thư cảm ứng được trong đó ít nhất 32 loại cường đại khái niệm lực lượng. Loại trừ thần giới thiên sử bản thân nắm giữ thần phù, pháp trận, tinh vi cùng máy móc ở ngoài, còn lại mỗi một loại đều là lấy phù văn trận liệt hình thức điều động hiện ra, đều có vô hạn. Tiếp cận với thần cấp khái niệm như thế, Lạc Vọng Thư kinh hãi sau khi âm thầm cảm khái, lần này nàng đồ đệ kia thật là tìm một người giúp. Nàng sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Kinh Thần Cung phương hướng. Lúc này Lạc Kinh Thần Cung phụ cận 300 không bên trong đều đã lâm vào hắc ám, mạnh như cựu cảnh thần chiếu, 10 cảnh trường sinh, ở phụ cận đây đều là mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể nghe thấy. Ngũ giác cùng linh thức đều bị gián đoạn. Lúc này lại có một mảnh chói mắt quang huy xé rách này ám mạc, theo Lạc Kinh trong thần cung bộ dọi sáng ra tới. Các vọng thư trông thấy Lạc Kinh Thần cung phía trên mây đen cuộn, Lâm Duệ thần khu liền hiện rõ tại thần cung phụ cận, thang ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp ngược bình thường chân lý thần tọa sông quang rực ầm ầm triển khai, rủ xuống thánh lôi quang huy đem phá toái thời không dắt lên mạ vàng. Theo Lâm Duệ đưa tay ra đi phía trước nắm chặt, phương viên vạn lý quang minh chợt ngưng tụ, một cái từ thánh lôi kiếp hỏa cùng thanh tịnh lực sôi ngược bàn tay khổng lồ tại trong khoảnh khắc xé đông chi thâm nguyên thần cung. Lâm Hạo, ở đó trong thần cung bộ, trong nháy mắt truyền ra đại ti thiên gầm lên. Vị này có thể là tức giận vô cùng, trực tiếp gọi ra Lâm Duệ dị thể, đại tống hiện đảm nhiệm giám quốc tên họ. Lâm Duệ chính là khẽ mỉm cười, thần ti yên tâm, bản thân không cùng đồng chi thâm nguyên là địch chi ý, nhưng mà vị này ly hợp thần tôn nhưng là ta một mực ở tìm cứu địch, nếu thấy được lại không thể chưa trừ diện. Tha năm ngón tay mở ra lúc mỗi đạo đốt ngón tay cũng lưu chuyển đại biểu thánh lôi, kiếp hỏa, bất diệt cùng thanh tịnh phù văn, lòng bàn tay trung tâm hiện lên thái cực âm dương đồ, bên bờ cuốn vòng quanh tam thiên đạo thánh lôi tòa liên, uy thế bằng bạc, lại dễ dàng ở đó nhìn như kiên bất khả phá trên trận pháp xé ra một cái to lớn vết rách. Lạc Vọng Thư nhìn thấy kim quang kia đại thủ tại chân lý chi vườn phương hướng lấy xuống, một đạo màu đen độn quang trong nháy mắt phóng lên cao, kia hẳn là ly hợp thiên tôn tàn linh, lại này chư thần loạn chiến trong hư không nhanh chóng xuyên toa, một hóa nhị, nhị hóa bốn, chia ra thành mấy chục ngàn đạo hắc quang. Bất quá này hàng ngàn hàng vạn hắc quang, nhưng lại bị Lâm Duệ lực lượng mạnh mẽ tụ hợp lại cùng nhau. Kia quang minh bàn tay khổng lồ uy áp, càng đem ly hợp thần tôn độn quang miễn cưỡng ngưng trệ, ở nơi này thâm viên tàn linh kinh khủng trong tiếng thét chói tai, quang minh bàn tay khổng lồ như phúc thiên chi che ầm ầm đè xuống, thánh lôi tỏa liên như vật còn sống bình thường của vũ. Trong nháy mắt cắn nát hắn ngưng tụ không gian kẽ nước, đưa hắn hồn thể vững vàng bắt. Ly hợp thiên tôn tại kịch liệt dãy rủa, bổn nguyên lực lượng tại quang minh bàn tay khổng lồ bên trong kịch liệt rung động, cuối cùng bị áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ con kén, thánh lôi phủ văn như tỏa liên nặng như nặng cuốn quanh, thanh tịnh lực như nước thủy triều cọ rửa tàn hồn, đem từng tầng một phong ấn. Lợi hại a. Lạc Vọng Thư một tiếng nhẹ đáng khen, vì thế khắc Lâm Duệ cho thấy vô biên thần lực thán phục không thôi. Mấu chốt là vị kia Đông Chi Thâm Viên không có làm bất kỳ chặn lại, làm như không thấy, một tiếng chưa cổ họng, mặc cho Lâm Duệ xuất thủ bắt ly hợp thiên tôn tàn linh vị này hiển nhiên cũng đúng Lâm Duệ lực lượng kiêng kỵ đầy đủ. Không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này cùng Lâm Duệ phát sinh xung đột, chỉ là Lạc Vọng Thư tóc bạch kim không gió mà lên, trong con ngươi chân lý thần văn bộc phát ra chói mắt mơn mang, lòng bàn tay vô thượng thần tâm cũng ở đây một cái chớp mắt đột nhiên bành trướng, giống như là chân chính tim giống nhau nhảy lên. Phía sau nàng càng hiện ra một cái tử kim sắc cự kiếm, thân kiếm kia bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như tinh thần ngã xuống, vừa tựa như nắng sớm ban mai sơ hiện, đem trọn phiến bầu trời đêm cũng ánh chiếu giống như ban ngày, không gian xung quanh vặn mèo, phong vân biến sắc. Trên thân kiếm từng viên phù văn hiện rõ, mỗi một mai phù văn thoạt nhìn đều rất đơn giản. Tuy nhiên cũng phảng phất ngưng tụ thế gian huyền ảo nhất, đứng đầu cực hạn chân lý, tại tinh luyện cùng thăng hoa khái niệm lực lượng dưới tác dụng, cường hóa đến cực hạn, phảng phất hóa thành chân lý bản thân. Tránh ra. Ầm. Trên thân kiếm kia đánh ra từng cái vặn bẹo thời không kiếm khí, bọn họ xem ra giống như là từng cái cuồng bạo giữ tợn ám kim lôi xà, lại như dương nhanh múa vướt ma long, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cuồng bạo, lại biến hóa đa đoan, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Những thứ này ám kim lôi xà, trong phút chốc liền cưỡng ép phá vỡ đâm thủng kia lực tràng cùng quan thuẫn. Còn có phù văn kia chợt liệt, sau đó cuốn lên phá toái không gian gợn sóng như lưới dao sắc bén bình thường cắt hướng vệ phạm máy móc cánh chim. Vệ phạm điện tử con ngươi có chút co rút lại, phía sau bảy đối với phó dực đồng thời triển khai. Phá toái quang thuẫn cùng phù văn chợt liệt chẳng những tại trong khoảnh khắc hoàn thành tái sinh, lại càng lộ vẻ cường đại. Từng tầng một, từng nhóm đem những thứ kia ám kim kiếm quang miễn cưỡng cắn nát. Còn có từng cái thánh lôi kiếp hỏa tại lá chắn trên vách nổ tung, cùng ám kim lôi xả va chạm ra chói mắt tia lửa, không gian bị dư âm nghiền ép ra vô số vết nứt màu đen. Vệ phạm máy móc cánh chim cũng ầm ầm khép lại, tạo thành khép kín kiểu nhà tù bình thường bao phủ ở rồi Lạc Vọng Thư. Bàng bạc thánh lôi tỏa liên như mạng nện có rút lại. Lạc Vọng Thư nhưng lập tức đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo ngân bạch kiếm chỉ từ nàng mi tâm chém ra, lôi cuốn lấy nàng, duy tâm duy ngã, bá đạo ý niệm đánh phía phía trước, trong nháy mắt quang tuấn vỡ vụn. Lôi vong tịch diệt, phụ trận phá toái, ngay cả vệ phạm máy móc cánh chim cũng sinh ra ti ti vết rách. Vị này thần giới tiên sử lúc này nhíu chặt lông mày. Thần lên người sư tôn này rất mạnh, vượt xa hắn dự đoán cường. Nàng chân lý khái niệm rất có thể đã đạt đến 98% bởi vì chân lý chi pháp tính đặc thù, cộng thêm Lạc Vọng Thư tinh luyện cùng thăng hoa lực lượng đặc tính, còn có kia tim hình dáng chuẩn trí cao thần khí. Cô gái này chiến lược thậm chí có thể ngắn ngủi đạt tới bán thần cấp. Thần giới thiên sử mặc dù có đủ lòng tin đem chặn lại, nhưng cần xuất ra càng cường đại lực lượng. Nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, tha có nhất định có thể sẽ thương tổn đến Lạc Vọng Thư. Nhưng vào lúc này, Lạc Kinh Thần cung phương hướng kim quang chợt nghiêng về. Lâm Duệ thần khu như lưu tinh phá vỡ hắc ám, chín đôi tinh hà quang rực lôi cuốn lấy chân lý chiến trường cũng chợt vùi lấp. Vệ huynh mời lui, nơi này để ta làm xử trí đi. Lâm Duệ đối với cái này vị thần giới tiên sử vẫn là vô cùng tôn trọng, đối phương dù sao cũng là thời đại thái cổ đến gần thần vương cấp tồn tại, toàn thịnh lúc vô luận là thực lực tổng hợp hay là đối với căn nguyên cùng lực lượng bản chất lý giải, Lâm Duệ bên trên. Vệ phạm hơi gật đầu, lập tức hợp kim cốt cánh một cánh, liền biến mất ngay tại chỗ. Lâm Duệ lúc này hơi phất tay áo, trong nháy mắt vô số thánh lôi kiếp hỏa hóa thành một cái to lớn bàn trải, quét về Lạc Vọng Thư sau lưng tử kim sắc cử kiếm. Lúc này Lạc Vọng Thư thiên lý thần tâm kiếm lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt đánh ra 30.000 đạo kiếm khí, tuy nhiên cũng tại trong khoảnh khắc bị kia màu vàng bàn trải quét một cái sạch, thanh trừ sạch. Sư tôn. Lâm Duệ thanh âm lấy một chi khái niệm khống ngự đại nhật chư pháp, sau lưng chân lý thần tọa càng là trực tiếp hình chiếu tại Lạc Vọng Thư trong con người, chín đôi tinh hà quang rực giáng ra, hư ảnh bao phủ phương viên 3000 dặm, đem Lạc Vọng Thư quanh thân sôi trào chân lý thần văn tạm thời áp chế đầu ngón tay hắn, sau đó càng phá vỡ Lạc Vọng Thư nặng nề phòng ngự, điểm nhẹ Lạc Vọng Thư mi tâm, thanh tịnh lực như xuân vũ thấm nhuần cọ rửa Lạc Vọng Thư nguyên thần, vô thượng thần cũng ở đây. Hắn thanh tịnh quang huy bên trong dần dần lắng xuống ổn định. Lâm Duệ cười khổ một tiếng, ngữ hàm bất đắc dĩ, ta một mực ở để phòng mộng sư tỷ, lại không nghĩ rằng là sư tôn ngươi trước xảy ra vấn đề, ta muốn biết rõ, sư tôn ra sao lúc đem chân lý khái niệm đề cử lên tới 9 thành bắt cường độ. 9 thành dưới là Lâm Duệ tử thủ danh giới cuối cùng, hơn nửa năm qua này, Lâm Duệ cơ hồ là cách mỗi 1 tháng một lần, liên tục kiểm tra xác nhận qua. Có thể Lạc Vọng Thư mới vừa rồi triển lộ chân lý khái niệm, nhưng đạt tới 9 thành bắt cường độ. Hắn ý thức đến, cái này nhất định là sư tôn tận lực giấu giếm kết quả. Lâm Duệ hiện tại nhưng là nắm giữ chân lý thần tọa, nếu như không là sư tôn chủ quan ý thức lên muốn lấn miêu hắn, là không có khả năng lừa gạt qua hắn. Lúc này Lâm Duệ thanh tịnh lực cùng thánh lôi kiếp hỏa, chính như thủy triều tràn vào hắn nguyên thần. Hắn vốn tưởng rằng sẽ gặp phải kịch liệt chống cự, hoặc là phát hiện bị thái thượng ô nhiễm hồn thức, có thể theo hắn lực lượng đi sâu vào, lại phát hiện Lạc Vọng Thư nguyên thần dị thường rõ ràng, tựa như không mây trời quang. Kia cường đại tinh thuần nguyên thần khí tức, lại cùng hắn trong trí nhớ thái thượng thiên tôn giống nhau như lúc. Cảm giác giống như là thái thượng thiên tôn bản thân, cùng vị kia tại Hoàng Sơn trên đảo không cách 32 vạn năm chém ra. Điều này sao có thể? Lâm Duệ con ngươi hơi co lại, thanh tịnh lực tại Lạc Vọng Thư trong nguyên thần tiếp tục quét sạch, nhưng chưa phát hiện không chút nào hài hòa địa phương. Hắn thậm chí cảm giác Lạc Vọng Thư trong cơ thể khí cơ, cùng phía sau mình đang giúp trợ giúp hắn luyện hóa ly hợp tàn linh chân lý thần tọa hô ứng cộng hưởng. Lạc Vọng Thư nhắm mắt, trên mặt vô hỉ vô bi mà nàng nguyên thần chỗ sâu một quả chân lý thần văn dạng lời rực rỡ, cùng thái thượng thiên tôn ấn ký hoàn mỹ phù hợp phảng phất nàng vốn là kia thời đại thái cổ tồn tại trí cao. Lâm Duệ dần dần tê cả da đầu, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Hắn mi tâm nứt ra, hiện ra đúng như thiên nhãn, dĩ nhiên khiến thiên mạc hình chiếu như mặt gương bình thường triển khai ở xung quanh. Còn có Tam Thiên Đạo Thanh Tịnh Tỏa Liên xuyên tấu hư thật giới hạn, đem Lạc Vọng Thư thân thể cùng nguyên thần đâm thủng, vững vàng đính khóa. Lâm Duệ vậy mà trực tiếp triệu hoán Lạc Vọng Thư chân linh, định mượn Lạc Vọng Thư thần chiếu thiên mạc chân linh, còn có hắn đối với Lạc Vọng Thư nhận thức, một lần nữa đánh thức Lạc Vọng Thư bản ngã ý chí. "Ngươi không cần phí sức." Lạc Vọng Thư vuốt ve bên thái lọn tóc, "Ba." Nàng giọng nói thong thả bình tĩnh như vực sâu, "Ngay từ đầu ta đúng là chống cự, ta đem hết toàn lực bỏ đi mỗi một tơ tằm ô nhiễm, luyện hóa bọn họ, dung hợp bọn họ, nhưng ta dần dần phát hiện, trong cơ thể ta thái thượng di huyết cùng ta duy tâm duy ngã chi đạo lại như cá gặp nước, ta luyện hóa sở hữu thái thượng lực, cũng có thể bị ta hoàn chỉnh dung luyện khống chế, cho nên bọn họ không phải ăn mòn, là quý vị." Nàng mở mắt ra, trong con ngươi ngân mang lưu chuyển căn nguyên vật luật, tóc bạch kim bên trong chân lý thần văn cũng buộc phát quang huy sáng chói, làm ta đem duy tâm duy ngã cùng chân lý chi dung hợp, mới hiểu được bộ thân thể này vốn là ngưng tụ ta chân linh, thừa tái phần lực lượng này. Lạc Vọng Thư giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra phiên bản thu nhỏ chân lý thần tọa hình chiếu, mỗi một đạo phù văn cũng cùng Lâm Duệ phía sau thần khí hoàn mỹ hô ứng. Nàng một tiếng cười khẽ, trong giọng nói mang theo thư thái cùng bá đạo, "Ngươi nghĩ rằng ta tại bị nhuộm hóa? Không, ta chính là thái thượng, hiện tại ta đã là Lạc Vọng Thư, cũng là thái thượng tiên tôn, cùng nàng vốn là đồng nguyên đồng căn. Tự mình sinh ra tới hơn 100 năm, đều tại ngưng tụ ta tán lạc ở thời gian trường hà bên trong sở hữu chân linh mảnh vỡ, những thứ kia bị ngươi coi là ô nhiễm lực lượng, chẳng qua chỉ là ta trở về căn nguyên. Ta phải cảm tạ ngươi, 32 vạn năm trước mượn ngươi thân chém ra lần ngưng tụ chân linh cơ hội." Lạc Vọng Thư vừa mới nói tới chỗ này, phụ cận liền chuyển tới một kinh hoàng nóng nảy giọng nữ, "Sư đệ ngươi đừng tin sư tôn. Ta trước kia cũng từng có loại tình huống này, cho là mình chính là thái thượng tiên tôn." Lâm Duệ ghé mắt nhìn, chỉ thấy Mộng Vi Vân tóc mai tán loạn địa đạp nát hư không tới, nàng mi tâm cũng có một quả chân lý thần văn, đáng yêu tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu cùng tiêu thiết. Lâm Duệ sau khi xem trực tiếp nhức đầu không gì sánh được, hắn hiện tại chân áp. "Ta bây giờ là tình huống gì, tiểu Duệ Duệ chính ngươi có thể cảm ứng được." Lạc Vọng Thư bật cười lớn, lập tức chỉ thần cung phương hướng, "Ngươi ngăn ta nữa, chỉ sẽ để cho cái kia tinh đồ tiên đoán thực hiện, để cho chân lý chi trong viên mấy trăm ngàn quá huyết lâm vào tuyệt cảnh." Lâm Duệ nghe vậy chân mày lại nhăn, cũng hướng Lạc Kinh thần cung phương hướng nhìn sang. Chương 822. Thách ra. Chương 822. Thách ra. Lạc Kinh thần cung, Đông Tri Thâm Nguyên Vũ Hữu Nguyên ngồi đàng hoàng ở thần cung chủ điện trên đài cao, một thân ám kim trường bào rủ xuống như màn đêm, bảo mặt trôi lơ lửng chân lý thần văn lúc sáng lúc tối, phản chiếu hắn góc cạnh rõ ràng mặt mũi buộc phát lạnh lùng. Tha thần thái khá là chật vật, trên đầu ngọc quan thần miện chẳng biết lúc nào vỡ vụn, mực phát rối tung ở vai, một thân chiến bào đốt ra vết thương, khôi giáp khe hở còn dị ra nhiều chút ám kim huyết dịch, lại như cũ tại trên bàn thờ uyên đỉnh núi cao sừng sững, một thân thần uy như ngục, thâm thúy như vực sâu. Tha giữa chân mày một quả thái cực hình dạng thụ đồng đang điên cuồng xoay tròn, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy không gian kẽ nứt bên trong xuyên toa bảy đạo thâm viên hư ảnh. Vũ Hữu Nguyên trông thấy Tây Chi Thâm Viên hư vô kẽ nứt đã sơi tái đến bên chân, Trung Chi Thâm Viên thời không lực, một mực ở ảnh hưởng trong thần cung bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian kết cấu. Những thứ này lực lượng tạm thời đều bị Vũ Hữu Nguyên trong tay một cái ám kim sắc cái chung nhỏ trấn áp. Cái này bị thiên ma gọi đùa là Đông Hoàng, thực danh là động mật trung thâm viên thần khí, giống như cụ động tinh chi diệu, động lên tiếng như lôi đình vạn quân chấn động thiên địa hư không, đảo loạn toái diệt cả khôn, tinh thì trấn áp vạn vật ngừng trệ thời không vũ trụ, giam cầm các loại lực lượng. Nhưng mà này Đông Hoàng trung mặt ngoài cũng đã tự sinh ra rồi nhiều chút vết rách, động tinh thiên long cũng ở đây ngoài điện gào thét bi thương, thanh lân bị u ám xúc tu xé rách, băng xương đóng băng đuôi rồng đang bị thôn phệ thiên tôn răng nanh từng khúc gặm nhấm thần cung mái vòm pháp trận phòng ngự cũng như mạng nhện nứt nẻ, thần cung bên ngoài cũng kéo dài có mảnh vỡ băng tán, lôi cuốn luyện ngục mưa lửa đập xuống. Vũ Hữu Nguyên nhưng không hề bị lay động, ngược lại nhìn về phía trước hai người. Cái là Trình Tạo Tiên, hắn vóc người thấp bé, bạch mi lão nhân tóc trắng, khuôn mặt gắn đầy nếp nhăn cùng gió xương tháng năm vết tích, lúc này chính nghiêm túc đứng ở dưới bậc thang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thần sắc kính cẩn tận cùng. Một người khác đứng ở Trình Tạo Thiên trước người, khoác một thân đấu đồng màu đen, không thấy rõ khuôn mặt. Mặc dù động tĩnh chi chủ cũng chỉ có thể nhìn ra tha vóc người cực cao, một thân thâm viên khí tức vô cùng nồng nặc cường đại, lại tinh thuần thuần chỉ vô cùng. Chỉ là người đội đấu đồng kia cũng chính xuyên thấu qua cái khăn che mặt cùng Vũ Hữu Nguyên mắt đối mắt, thời cuộc đến đây, động tĩnh chi chủ các hạ sao còn chấp mê bất ngộ? Ngươi bây giờ tứ diện giai địch, chư thần dò xét, tuy là thần uy cái thế, cũng không cách nào nghịch chuyển cả khuôn, cùng nó vô vị dãy rủa, làm thú bị nhốt chi bác, không bằng bông tha huyễn tưởng, cùng chúng ta hợp tác. Người này nói đến chỗ này một tiếng cười khẽ, như bỏ qua lúc này, đợi thế cục tài biến, cho dù các hạ muốn thay đàn đổi dây, tình hình cũng không cách nào vãn hồi, mong rằng các hạ nghĩ lại. Thái thượng, Vũ Hữu Nguyên như có điều suy nghĩ một tiếng nỉ non, lại ngược lại nhìn về phía chân lý chi vườn phương hướng, ngữ hàm hiếu kỳ, hết thảy các thứ này cũng đều tại ngươi mưu tính như đã đoán trước. Vận mệnh chi pháp có thể cường đến nước này, làm sao có thể? Cho dù siêu hạn chi chủ cũng khó chân chính khống chế vận mệnh, nếu không mạnh như Thái thượng, Đại Nhật, Mộng Huyễn, Bất Tử, cũng sẽ không trước sau ngã xuống, ta chỉ là có thể nhìn thấy tương lai một ít vận mệnh vết tích, có thể khám xuyên thấu qua một số người hình trái tim thế, hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Đấu Đồng Nhân đem chắp hai tay sau lưng ở phía sau, sau cái khăn che mặt khỏe môi hơi hơi dương lên, giống như là 720 năm trước, ta biết động tĩnh chi chủ một mực ở tu tập chân lý chi pháp đồng thời, vẫn còn quan sát hiểu rõ vực ngoại thiên ma, tại thử thấm vào thiên ma, hiểu thiên ma khoa kỹ, ta cũng biết các một nhất định là muốn xem thiên ma sinh vật kỹ thuật, có thể hay không giúp ngươi tại khái niệm tu hành tiến thêm một bước. Hắn thậm chí còn biết vị này động tĩnh chi chủ, một mực ở trợ giúp địa cầu liên bang áp chế những thứ kia có năng lực xuyên thấu thiên mạc trường sinh cảnh. Lúc ban đầu vị này thâm uyên, chỉ là nhìn đến thiên ma sinh vật khoa kỹ tồn tại nhất định chỗ thích hợp. Sau đó thiên ma căn cứ đô thị miệng người dần dần tăng nhiều, tha lại thấy được thiên mạc bên ngoài khuyết trương khả năng. Sau đó nhân tạo thiên mạc kỹ thuật xuất hiện, càng làm cho đồng chi thâm uyên mừng rỡ không thôi. Động tĩnh chi chủ các hạ tấn thăng thâm uyên đến nay, đã có 670.000 năm dài, là thiên cực năm thần trung niên thay xa xưa nhất một vị, mà tất cả trong vực sâu trừ phi là tấn thăng siêu hạn, nếu không rất ít có sống sót vượt qua 7 vạn năm tiền lệ. Đấu Đồng Nhân giọng nói như cổ trung du dương, vang vọng ở trong thần cung, cho nên ta biết động tĩnh chi chủ các hạ tâm tình nhất định rất khẩn cấp, này theo các hạ luyện hóa thái thượng lực phương thức cũng có thể thấy được, ngươi dùng hậu hoạn lớn nhất một loại, đem thái thượng di huyết tán ở phàm thế, mặc dù tiết kiệm ngươi rất nhiều luyện hóa làm hao mòn công, nhưng cũng là hiện tại lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Vũ Hữu Nguyên nấp trong tay áo hai tay có chút nắm chặt, mâu quang thì lạnh như vạn cổ hàn băng, cho nên ngươi cũng đoán chừng ta là siêu thoát ở căn nguyên ở ngoài, nhất định sẽ nhanh hơn độ tiến triển thật sao? Là. Đấu Đồng Nhân thản nhiên thừa nhận, ngươi muốn đem chân lý chi pháp để cử lên tới thần cấp, thì nhất định phải mau chóng luyện hóa thái thượng lực, thì nhất định phải tản ra càng nhiều thái thượng di huyết, nhanh hơn thái thượng chân linh trở về. Hắn mâu quang sâu thẳm mà nhìn Vũ Hữu Nguyên, hy vọng động tĩnh chi chủ các hạ chớ có oán hận ta đây lần tính toán. Vừa làm đi thủ, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, cùng thi triển có thể, thắng bại không oán. Nam Phù Hậu Nguyên khẽ lắc đầu, muốn biết ngày xưa mệnh chi chủ cứu ý là vì sao cho nên phản bội lớn hơn thiên tôn, muốn dùng kia liên tiếp lần tay ngày thiên tôn phản bội thái thượng. Trình Tạo Thiên đứng nghiêm ở phía sau vẫn không có nói chuyện. Bất quá khi hắn nghe được câu này, lúc nhưng vẫn là thần sắc hơi động, nhìn về phía mặt đất kia kim truyền trong con ngươi nổi lên một vẻ hiếu kỳ. Đấu Đồng Nhân thì bật cười lớn, động tĩnh chi chủ là từ đâu nghe tới tin đồn? Mệnh chi chủ chưa từng phản bội qua thái thượng thiên tôn. Những thứ này thời đại thái cổ bí mật chuyện, các hạ biết chi vô ích, cũng cùng hiện tại không liên quan. Hắn giọng nói một hồi, tăng cường ngữ khí, bây giờ chỉ cần động tĩnh chi chủ các một niệm, thái thượng thiên tôn liền có thể sống lại. Lấy thái thượng lực, trợ giúp các hạ siêu thoát dễ như trở bàn tay. Vũ Hữu Nguyên nghe vậy nhưng dùng đốt ngón tay gõ tay vịn, lần nữa lâm vào suy ngẫm. Đấu Đồng Nhân nhìn Vũ Hữu Nguyên mâu quang, nhưng rõ ràng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, các hạ cho dù không tin được ta, cũng nên tin được thái thượng thiên tôn, các ngươi theo đuổi siêu thoát, tại thái thượng trong mắt bất trí sẩn. Hắn sau đó phẩy tay háo một cái, có thể dùng một bộ toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh hiện ra ở cung điện này ở trong, kia rõ ràng là Lâm Duệ chỉ điểm một chút lấy Lạc Vọng Thư mi tâm, trấn áp Lạc Vọng Thư thần niệm lực lượng hình ảnh. Đấu Đồng Nhân sau đó lưng đeo tay, chuyện đã không ăn thua, cần gì cường là. Xin mời động tĩnh chi chủ các hạ sớm làm lựa chọn. Nếu như các hạ bỏ qua không giới cái này cần không tới chân lý chi pháp, như vậy ta cũng chỉ đánh thay đàn đổi dây, khắc lưu được ra. Vũ Hữu Nguyên nhìn kia hình chiếu liếc mắt, coi hắn nhìn đến Lạc Vọng Thư mi tâm giữa chân lý thần văn còn có bên cạnh mộng vi vân lúc, đồng quang nhưng lông bút. Hắn đã sớm biết đối phương có lấy hậu thủ. Vũ Hữu Nguyên mấy năm trước liền ý thức được Lạc Vọng Thư cùng mộng vi vân chỗ không ổn, nhưng ngại vì Lâm Duệ, không cách nào sớm đem loại trừ. Là tranh thủ thời gian, hắn không thể không khoan dung, cũng thì không khỏi không ngồi nhìn hai nữ nhân này trên người lớn hơn di lực điên cuồng tư trưởng, cho tới bây giờ, khả năng chỉ cần Đấu Đồng Nhân thoáng dùng một điểm thủ đoạn, liền có thể để cho thái thượng thiên tôn tại trên người các nàng tỉnh lại. Vũ Hữu Nguyên trong lòng vạn phần không cam lòng, vạn phần không muốn. Hắn bây giờ cách thần vương chỉ có một bước ngắn, chỉ kém không. 004 chỉ cần lại có 40 phút thời gian, liền có thể bước qua siêu hạn cấp bậc. Nhưng lúc này tình hình đã chuyển biến bất ngờ, Bất Tử Long Tôn nguyên thần lực lượng thậm chí đang trùng kích tha thức hải, vị này cổ đại thần vương phát ra đinh thai nhức góc cười như điên cùng gầm thét, bao luyện ngục chi hỏa khổng lồ long khu như lưu tinh từng cái nhiều lần đánh về phía thần cung. Tha kia cường đại thần lực cùng phá toái chi pháp, đem thần cung không gian xung quanh quanh đến một mảnh tối nát, để cho thần cung vững chắc vách tường đều bắt đầu biến hình, mà bất tử chi lực, để cho thần khu tại lần lượt trọng thương sau đó khôi phục. Tây Chi Thâm Viên hư vô kẽ nứt cũng ở đây điên cuồng quyết trường, lấy tốc độ kinh người cắn nuốt thần cung hết thảy, không gian phảng phất bị gắng gượng vỡ ra đến, phát ra làm người sợ hai âm thanh động tĩnh thiên long long thân bị hư vô chi lực ăn mòn, từng mảng thanh lân hóa thành hư vô, long huyết tại trong hư không sôi trào bốc hơi. Vũ trụ song long cũng không cam chịu yếu thế, hùng tính hắc long trên người thời khắc bánh răng lóe lên quỷ dị ánh sáng, có thể dùng trong thần cung bộ tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vật thể vận động trở nên chậm chạp hoặc gia tốc, khiến người giác quan lâm vào thất loạn. Giống cái bạch long thì huy động hư không chi mâu, mỗi một cái đều mang cường đại lực xuyên thấu, như mưa rơi đâm về phía thần cung, đem thần cung kiến trúc đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vũ Hữu Nguyên động tinh thiên long một mực ở gắng sức chiến đấu, liều chết đánh giết. Có thể chiến long máu kia vết đầy dây, thủng trăm ngàn lỗ vết thương, lại để cho chuyện phù hộ nguyên mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được to lớn thống khổ. Thần cung trung quanh pháp trận cũng tan vỡ sắp tới, thôn vệ thiên tôn mở ra miệng to như chậu máu, lúc này đã bao phủ gần phân nửa thần cung, đem trung quanh hết thảy đều hút vào kia vô tận hắc ám trong nước xoáy. Lúc này vị này thâm viên cho thấy khí tượng, cùng Hoàng Sơn đảo đánh một trận hoàn toàn bất động. Tha cũng bước đầu nắm giữ nhiên diệt chi pháp, thần cung trung quanh động tinh thần văn, chân lý bình chướng chờ lực lượng phòng ngự, tại thôn phệ thiên tôn lực lượng xuống dần dần bị nhiên diệt, trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất lấy thái nguyên linh bị thôn phệ thiên tôn thôn phệ thu nạp. Vũ Hữu Nguyên còn cảm giác được rõ ràng rồi mộng huyễn thiên tôn đối với tha tâm trí can thiệp. Vũ Hữu Nguyên tầm mắt vẫn luôn là vật mèo, trên chiến trường thế cục trở nên mờ nhạt khó phân biệt. Hắn nhìn đến trung chi thâm nguyên thời không lực biến ảo thành vô số điều vật mèo lối đi, phản phất mỗi cái cũng chí mạng không gì sánh được, làm hắn khó mà lựa chọn nên nặng phòng ngự nơi nào. Tây chi thâm nguyên hư vô kẽ nứt tại hắn chiến long trong mắt lại thành đột phá khốn cảnh cơ hội, thiếu chút nữa điều động động tinh thiên long liều lĩnh địa vào, thôn vệ thiên tôn bộ kia linh minh thôn thiên long răng nanh khi thì gần trong gang tấc, khi thì lại xa cuối chân trời. Vũ Hữu Nguyên ngũ giác linh thức cũng bị vặn mèo, cảm giác có một cây to lớn cánh quạt ở trong đầu hắn khuấy động, khiến hắn không cách nào tập trung tinh lực phán đoán phương hướng công kích. Hắn suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, không phân rõ thực tế cùng hư ảo, mỗi một lần quyết sách cũng trở nên vô cùng gian nan, hỗn loạn nhận thức khiến hắn lâm vào nghi ngờ cùng do dự, nhịp điệu chiến đấu hoàn toàn bị Mộng Huyễn Thiên Tôn đánh loạn, lâm vào bị động bị đánh cảnh địa. Vũ Hữu Nguyên thậm chí nghe được Mộng Huyễn Thiên Tôn cười nhạo, ngươi bây giờ có thể phân rõ như thế nào trên dưới trái phải, như thế nào đi qua hiện tại. Vũ Hữu Nguyên không được cắn răng, cố nén thống khổ, tập trung toàn lực chống cự Mộng Huyễn Thiên Tôn tinh thần an ổn, tự nói với mình, nhất định phải kiên trì, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá siêu hạn, thoát khỏi hiện tại hết thảy khốn cảnh. Có thể tha ảo giác nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, khóe môi cũng dần dần tràn ra vết máu. Những người này không muốn tha tiến thêm một bước, bước vào siêu hạn lĩnh vực, cũng không biết tha môn hiện tại hết thảy đều tại nào đó người chỉ trưởng ở trong, tha môn thành tựu, chỉ có thể đánh thức một vị càng cường đại hơn nhân vật đáng sợ. Vũ Hữu Nguyên cũng không phải là không có lấy Thái Thượng Thiên Tôn làm chủ, bức bách chư thần nhượng bộ ý niệm, giống như là 3 năm trước đây Lâm Duệ với Đại Nhật Thiên Tôn. Có thể Vũ Hữu Nguyên sau đó liền hơi lắc đầu, trừ phi tha buông tha siêu thoát chi niệm, giống như Lâm Duệ như vậy thối lui ra nhân tạo thiên mạng, nếu không chư thần tuyệt sẽ không dừng tay. Giống như người đội đấu đồng này từng nói, bọn họ theo đuổi siêu thoát, tại Thái Thượng trong mắt khả năng thật không đưa mỉm cười một cái, chỉ vì vị kia vốn là chặt đứt cùng căn nguyên giữa liên lạc. Bất quá, Vũ Hữu Nguyên trong con ngươi lướt qua một vẻ sần ý, tên trước mắt này quá tự đại tự mãn rồi, thật sự cho rằng có thể đem chư thần vận mệnh điều khiển ở bàn tay ở giữa. Túi đầu không nói Trình Tạo Thiên thì âm thầm cảm khái, chủ thượng xác thực nhìn thấu lòng người cùng tình hình, để cho chư thần không thể không tuân theo ý nghĩa. So với tha Vũ Hữu Nguyên, chư thần chỉ sợ tình nguyện thấy Thái Thượng Thiên Tôn sống lại. Mà liền tha Vũ Hữu Nguyên tới nói, siêu thoát so với siêu hạn quan trọng hơn. Chỉ cần thoát khỏi căn nguyên, nắm giữ nhân tạo thiên mạc ba quyền, Vũ Hữu Nguyên có vô số loại phương pháp tại trong vòng mấy năm thành tựu siêu hạn. Ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Vũ Hữu Nguyên thần sắc lãnh đạm nhìn đấu đồng nhân, ta có thể bung ra đối với chân lý chi tròn chân áp, có thể ngươi Thái Thượng Thiên Tôn muốn như vậy sống lại, cũng không phải chuyện dễ. Cái này thì cùng các hạ không quan hệ. Đấu đồng nhân mâu quang lóe lên, các hạ chỉ cần tuân theo giữa ta và ngươi thần khế liền có thể. Lúc này kia động mật trung đống nhiên phát ra một tiếng thương nổ ầm. Toàn bộ thần cung sau đó kịch liệt lay động, trung thân cũng lần nữa nảy sinh ti ti vết nứt. Thần cung gạch bắt đầu rỉ ra sền sệt chất lòng đen, mỗi một giọt cũng chiếu u ám chi chủ đỏ thám độc nhãn, bên trong tòa điện phủ này, thậm chí là Vũ Hữu Nguyên áo giáp bên trong âm ảnh kịch liệt và mẹo, giống như là thành vật còn sống, ngậm lấy so với tử vong càng lạnh giá vĩnh yên tính lực, đây là u ám chi chủ lực lượng. Như không phải Vũ Hữu Nguyên lực lượng trấn áp, bọn họ có thể lập lúc hóa thành ngàn vạn gai nhọn, theo tha chảy máu chiến bào khe hở đâm vào thần khu, có thể để cho tha thần huyết đều tại tiếp xúc trong nháy mắt đóng băng thành tro. Vũ Hữu Nguyên trong miệng cũng tràn ra càng nhiều thần huyết, ánh mắt cũng tối tăm u ám vô cùng, thôi. Tha giơ tay lên một chiêu, trực tiếp theo chân lý chi vườn bầu trời triệu hồi thần lực, liền do cho ngươi. Người đội đấu đồng kia lúc này khỏe môi khẽ nhếch, hắn một tay che ngực, túi người hành lễ, đây là hành động sáng suốt. Ở nơi này một cái chớp mắt, chân lý chi vườn đột nhiên bị một cỗ quỷ dị lực lượng kinh khủng bao phủ, 67 vạn nắm giữ thái thượng di huyết nam nữ già trẻ, thân thể cũng không có dấu hiệu nào bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bọn họ dưới da dâng lên quỷ dị ánh sáng, huyết quản giống như con run bình thường tại bên ngoài thân nô ra, vặn mèo. Ngay sau đó, những người này thân thể giống như là không chịu nổi nào đó áp lực thật lớn, phanh một tiếng liên tiếp vỡ ra, huyết vụ tràn ngập tại toàn bộ chân lý chi vườn. Cục thịt cùng bể xương văng tứ phía, phảng phất bắt đầu rơi xuống một hồi máu tanh mưa to. Trong đó một ít tồn tại tu vi trong người Thái Thượng Di Huyết, thì ánh mắt ngây ngốc nhìn bầu trời, ta là Thái Thượng, ta tức chân lý. Bọn họ thiên linh cái lập tức như cánh hoa bình thường tách ra, xoang đầu bên trong phun ra không phải não tương, mà là hoặc lớn hoặc nhỏ, ngưng kết thành tinh thể Thái Thượng nguyên chất. Vô số máu thịt chi hoa tại trong vườn thứ tự nở rộ, mỗi đóa hoa nhụy cũng nâng một quả nhảy lên ngân bạch nguyên chất. Chân lý chi vườn tượng mặt cũng ở đây dậy đặc huyết vũ bên trong nước nẻ, từng đạo kim sắc đường vân theo trong khe lan tràn mà ra, xuôi ngược thành một cái to lớn mà thần bí pháp trận. Quỷ dị ánh sáng màu tím chiếu sáng toàn bộ Lạc Kinh thần cung. Cùng lúc đó, một cái hư ảo nhưng lại không gì sánh được uy nghiêm nữ tính thân ảnh dần dần hiện lên, đó là một vị chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, đầu đội huyền ngọc chuỗi ngọc trên mũ miện huyền bảo nữ tử, tha mái đầu bạc trắng như phô triển ngân hà, mặt mũi thì giống như mới nở tuyết liên bình thường yên lặng cô tuyệt, lại mang quân lâm thiên hạ sáng dự uy nghi. Chương 823. Giá vọng. Chương 823. Giá vọng. Tại Thiên Nguyên lối đi quật nơi miệng, Lạc Vọng Thư thần sắc kinh ngạc nhìn thần cung phía trên, chân lý chi bên trong vườn máu thịt chi hoa nở rộ một màn kia. Nàng lập tức ánh mắt phức tạp nghiêng mục tiêu nhìn Lâm Duệ. Tiểu Duệ ngươi tâm cũng thật là cứng. Lâm Duệ mặt vô biểu tình, chân lý chi trong viên kia 76 vạn người, sớm đã bị đồng chi thâm viên dạy vò đến linh trí hoàn toàn đánh mất, cái sắc biết đi bình thường. 76 vạn ngu si cùng sư tôn giữa cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn phân rõ. Hắn bây giờ còn là người, mà lòng người luôn có nghiêng về, có vui ác, không có khả năng chân chính trí công vô tư. Lạc Vọng Thư sau đó thở dài một cái, hơi cảm thấy nhức đầu xoa xoa chán, "Tiểu Duệ, ngươi cho là ta bị thái thượng ý chí xâm nhập luân hóa, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại ta bên trong, có từng cảm ứng được phân nửa khác với ta nguyên thần máu thịt đồ vật, ngươi cũng đem ta thiên mạch chân linh theo thiên mạch lôi kéo triệu hoán đi xuống, như vậy ta bây giờ nguyên thần cùng chân linh, có thể có một chút chỗ dị thường." Lâm Duệ nhíu mày một cái, lập tức tiếng nói không dao động đạo, "Không có." Đây chính là hắn cảm giác đáng sợ địa phương, hắn sư tôn Lạc Vọng Thư, hiện tại vô luận nguyên thần thể sắc thần tình tư thái khí chất linh cơ, tựa hồ chính là thái thượng thiên tôn bản thể. Lạc Vọng Thư khẽ mỉm cười, "Trong cơ thể ta thái thượng dí huyết nồng độ rất cao, hiện tại ít nhất thức tỉnh thái thượng thiên tôn bảy thành huyết mạch lực lượng, hẳn là trên thế giới này gần gũi nhất ở thái thượng thiên tôn người." Huyết mạch lực lượng cùng khái niệm lực lượng bất đồng. Lạc Vọng Thư thức tỉnh thái thượng thiên tôn rất nhiều huyết mạch thiên phú, bất quá nàng có Duệ Phương tập đoàn sinh vật kỹ thuật chống đỡ, đối với thái thượng thiên tôn một ít huyết mạch năng lực không quá để ý, không muốn lâm vào hắn cách cũ, cũng giống như Lâm Duệ như vậy mượn tiên ma thực trang tiến hành huyết mạch chỉnh hợp. Bất quá phải nói đương thời người trên người người đó thái thượng dị huyết nồng độ cao nhất, vậy khẳng định là Lạc Vọng Thư không bỏ sót. Lâm Duệ nghe vậy thì thần sắc khác thường, nhìn về phía kia chân lý vườn hoa phương hướng. Lúc này chân lý chi vườn phía trên bầu trời như sôi đỉnh cuộn cuộn, màu mực tầng mây quỷ địa ngưng kết thành lập thể thái cực đồ bình thường hư ảnh, âm dương ngư mắt nơi vào bắn ra huyết sắc của sáng, kéo dài đem bầu trời cắt. Những thứ kia vốn nên nở rộ máu thịt chi hoa hoa muối từng mảnh băng giải, hóa thành chạy xuôi ám kim sắc đường vân dịch thái quang tơ tạm, như vạn xuyên quy hải bình thường xông về bầu trời trung tâm, xuôi ngược thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn. Mỗi một cái quang ti cũng chạy xuôi phù văn cổ xưa, không gian ở chỗ này kịch liệt rung động, vô số đạo vết rách như mạng nhện nứt ra, từ đó rỉ ra mang theo hỗn độn khí tức lực lượng bản nguyên. Theo hư không chấn động kịch liệt, Thái thượng thiên tôn thân ảnh dần dần ngưng tụ, nàng người khoác lưu kim huyền bảo, tóc bạch kim như thác rủ xuống, sợi tóc giữa nhúc nhích căn nguyên lửa, quanh thân quấn vòng quanh tinh hà bình thường sáng chói khái niệm quang vượng. Nàng hai tròng mắt mở ra lúc, con mắt trái ánh chiếu đi qua, mắt phải phản chiếu tương lai, lại quang có thể đạt được chỗ, thời không như bị đóng kết, nàng thân thể từ vô số màu bạc quang viên hội tụ mà thành, mỗi một viên quang trần cũng hàm chứa cực hạn tinh luyện chân lý lực, phảng phất đem vũ trụ chí lý đúc nóng là thực thể. Lúc này sở hữu thâm viên thần lực lại như thủy triều nhượng bộ lui mình, toàn bộ Lạc Kinh không gian bắt đầu sụp đổ gây dựng lại, phảng phất phương thiên địa này cuối cùng đón về rồi hắn duy nhất thừa nhận chủ nhân ở nơi này lúc trước, Lạc Vọng Thư dĩ nhiên là thái thượng huyết mạch người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, nắm giữ tinh khiết nhất thái thượng di huyết chi người, nhưng là chân lý chi vườn bầu trời vị này đang ở ngưng tụ thật thể thái thượng tiên tôn. Lâm Duệ thậm chí cảm giác trong tay mình cái gọi là chiến linh giới, cũng chính là kia chân lý thần tọa chính cùng cộng hưởng theo hô ứng. Lâm Duệ một đạo ý niệm hướng chiến linh giới truyền đi, giới linh, nhanh hơn luyện hóa ly hợp tiên tôn nguyên hạch nguyên chất tốc độ. Yêu cầu tại trong vòng 10 phút hoàn thành. Nhắc nhở, nhanh hơn luyện hóa ly hợp tiên tôn nguyên hạch nguyên chất, yêu cầu tăng thêm 40 triệu hồn lực điểm. Lâm Duệ không để ý chút nào. Ta cho ngươi 68 triệu điểm hồn lực, tốc độ nhanh nhất giúp ta luyện hóa. Hắn 3 năm này nhiều thời gian, dùng dị thể kéo dài tàn sát yêu ma, cũng liền tích góp được một ước 90 triệu điểm hồn lực, mới vừa rồi để cho chiến linh giới giúp hắn luyện hóa ly hợp nguyên hạch nguyên chất liền xài hơn một ước, hiện tại còn lại này 68 triệu điểm hồn lực đã không có gì dùng. Thái thượng tiên tôn tức thì tỉnh lại, Lâm Duệ dự chủ đây là hắn một lần cuối cùng sử dụng chân lý thần tọa, cho nên dứt khoát một điểm không để lại. Những thứ này hồn lực thật ra cũng không phải thật thuộc về hắn, Lâm Duệ sát lục được đến những thứ này cái gọi là hồn lực điểm đều bảo tồn ở chân lý thần tọa. Nay thật ra chính là một hồi giao dịch, chân lý thần tọa lấy hắn đủ loại thần thông công dụng, dụ dùng Lâm Duệ đi sát lục yêu ma, trợ giúp hắn gom căn nguyên vật chất. Lạc Vọng Thư thấy Lâm Duệ tiếp tục dùng chỉ một ngón tay chấn nàng mi tâm, không hề phản ứng chi ý, không khỏi chân mày dương lên, trong mắt lộ ra nhiều chút sắc giận cùng sần ý, ngươi cho rằng là đó là cái gọi là thái thượng tiên tôn. Nàng chân linh tỉnh lại sau đó, ta liền có thể theo thái thượng ăn mòn ô nhiễm bên trong thoát khỏi, có thể ngươi xác định vậy thì thật là thái thượng tiên tôn. Duệ nghe vậy sững sờ, lần nữa ghé mắt nhìn sang, sư tôn lời ấy ý gì? Lạc Vọng Thư thì đem Mộng Vi Vân kéo đến trước người, tại Lâm Duệ trước mặt lung lay, giọng nói thong thả, thái thượng di huyết như trường hà phân luồng, tán lạc chúng sinh là vật tượng, chân linh phân hóa giống như kính hoa thủy nguyệt, ánh chiếu thiên diện đều bằng ngã, đúng như ngàn dặm có nước ngàn dặm nguyệt, vạn dặm không mây vạn dặm tiên. Cho nên chúng ta đều là thái thượng tiên tôn một hơi thở nhất niệm, một cửa mắng vui mừng, chẳng qua chỉ là nhất thể nhiều mặt, ở đâu ngươi ta phân chia. Cho nên ta là thái thượng, Vi Vân cũng vậy, những thứ kia thái thượng di huyết cũng đều vì thái thượng, tiểu Duệ, ngươi thật cho là chân lý chi vườn bộ kia trong thể sắc mặt tỉnh lại, có thể so với vi sư hoặc tiểu vân càng giống như thái thượng tiên tôn. Lâm Duệ đầu tiên là nhíu chặt lông mày, sau đó như có điều suy nghĩ, sư tôn ý tứ là, trong các ngươi người nào nắm giữ thái thượng tất cả lực lượng, người đó chính là thái thượng chân linh chủ thể, người đó chính là chân chính thái thượng tiên tôn. Đúng vậy. Lạc Vọng Thư khẽ mỉm cười, ta cũng vậy nửa năm qua, mới từ từ lĩnh ngộ đạo lý này, thái thượng chân linh chưa tụ, như tán xa che dã, như tinh hỏa liệu nguyên, mặc dù chân lý chi vườn lên vật kia, cũng bất quá là tản trương đức đơn giản chấp vá hư ảnh. Ngươi đừng quên rồi ta tu duy tâm duy ngã chi đạo, chính là bằng vào ta tâm là thiên địa, bằng vào ta niệm định càn khôn. Giờ phút này nếu ta nguyện lấy thân là lò, lấy hồn vi dẫn, nạp vạn tượng quy nhất, thì ta chính là kia cầm cắt thành tháp người, ta chính là kia tụ hỏa là nhật chi chủ. Đến lúc đó nàng đã là Lạc Vọng Thư, cũng là thái thượng thiên tôn. Ngọc Vi Vân nghe đến đó, không khỏi một mặt mê muội cùng hoảng hốt, trong đầu nghị sư tôn lời ấy đến cùng ý gì? Nàng cũng không phải là muốn lấy thay thái thượng thiên tôn. Đây cũng quá điên cuồng, quá kinh khủng. Lâm Duệ cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ý thức đến chính mình sư tôn có lẽ còn là sư tôn, không có thay đổi. Hắn cũng nghe ra chính mình sư tôn bừng bừng dạ tâm, không hổ là tu luyện duy tâm duy ngã chi đạo nhân vật. Có thể sư tôn nói như vậy có hay không quá nhớ đương nhiên. Viễn cổ thái thượng thiên tôn là cường đại cỡ nào tồn tại? Sư tôn thật có thể như nói, trở thành thái thượng chân linh chủ thể. Lâm Duệ thần sắc lạnh lùng, sư tôn hơi bị quá mức tự phụ. Thái thượng tiên tôn ngang dọc thái cổ, trấn áp chư thần, há là ngài vậy còn chưa vào thần cấp duy tâm duy ngã chi đạo thay thế chủ đạo. Cho dù ngài có thể dung hợp bộ phận chân linh, cũng bất quá là trở thành nàng một luồng phân hồn. Giống như giang hà tụ vào biển khơi, cuối cùng phải thuộc về ở căn nguyên. Đầu ngón tay hắn tiết ra thanh tịnh lực càng thêm bằng bạc, đệ tử thà ngài hiện tại thanh tịnh còn sống, cũng không muốn nhìn ngài dung nhập vào thái thượng. Lạc Vọng Thư khe khẽ thở dài, nàng cũng biết sẽ là như thế, cho nên mới phải gạt Lâm Duệ, âm thầm tư trưởng càng nhiều thái thượng di huyết, đem chân lý khái niệm cường hóa đến tầng cao hơn. Tiểu Duệ Duệ, ngươi yêu thích ta? Thích Lạc Vọng Thư, cũng thích Vi Vân, không hy vọng chúng ta trở thành người khác. Lâm Duệ ngón tay run lên bần bật, thanh tịnh lực quang vượng chợt rối loạn, sư tôn. Hắn vẻ mặt qua trong giây lát lại khôi phục lạnh lùng, ánh mắt tỉnh táo như vực sâu, đây không phải là có thích hay không vấn đề, cũng cùng hiện tại không liên quan. Mộc Vi Vân lại lần nữa ngẩn ra, nhìn kỹ rừng rậm thần sắc cùng phản thành trong nội tâm nàng mùi vị rất phức tạp, lại có chút hơi vui vẻ. Lạc Vọng Thư thì vẫn bật cười, giống như là thường ngày như vậy, nhéo một cái Lâm Duệ lỗ thai. Người này lỗ thai cũng hơi đỏ lên, tha thân là Thiên Chi Thâm Nguyên, bị mấy chục tỷ người tín ngưỡng quang minh chi chủ, lại vì các nàng thất thố đến đây, thật đúng là khó được. Lạc Vọng Thư tóc bạch kim tung bay, trong con ngươi chân lý thần văn chợt toát ra sáng chói ngân mang, chỉ là tiểu Duệ Duệ a, ngươi không khỏi quá khinh thường vi sư, giang hà vào biển. Không, ta muốn làm là kia thôn tiên vệ hải quy thư. Thái thượng tiên tôn mạnh hơn nữa, cũng bất quá là quá khứ ảo ảnh, mà ta Lạc Vọng Thư, ta vừa có thái thượng bảy thành huyết mạch, lại dung thiên ma khoa ký trưởng, tinh tu trăm năm, lấy duy tâm duy ngã chứng đạo, tâm tức tiên đạo, niệm tức phép tắc, thiên địa này vốn là nên ta chỉ tay trung lưu chuyển thế giới, sau ngày hôm nay, trên đời này chỉ có thể có một cái thái thượng tiên tôn, vậy chính là ta Lạc Vọng Thư. Nàng ngẩng đầu nhìn về chân lý chi vườn, tóc bạch kim cuồn vũ như liệt diễm, chân lý thần văn như vật còn sống bình thường lan tràn toàn thân, huống chi, ngươi nhìn kỹ, kia chân lý chi vừa lên, thật là thái thượng tiên tôn. Lâm Duệ ngưng thần mảnh nhỏ vọng, lập tức mâu quang đông lại một cái. Tha nhìn thấy chân lý chi vườn bầu trời thái thượng tiên tôn hình thể mặc dù đã lớn nửa ngưng tụ, nhưng mơ hồ lộ ra quỷ quyệt khí tức, như tinh hà rủ xuống tóc bạch kim bên trong giờ phút này bất ngờ xen lẫn vài sợi màu đỏ nhạt đường vân, phảng phất bị lực lượng nào đó ăn mòn. Nàng lưu kim huyền bảo xuống thân thể, tại một bạc quang viên lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng né qua từng tia từng sợi ám tử sắc đường vân, giống như mạng nhện tại dưới da lan tràn, cùng vốn nên thuần túy lực lượng bản nguyên hoàn toàn xa lạ. Trong tròng mắt phản chiếu đi qua cùng tương lai, cũng bịt kín một tầng hỗn độn bóng mờ, khi thì vặn mèo, khi thì phá toái, càng làm cho người ta bất an là, nàng dưới chân triển khai thái cực đồ hư ảnh. Âm dương ngư chỗ giáp giới lại hiện ra tỉ mỉ vết rách bên trong dị ra chất lỏng màu vàng sậm, giống như bị ô nhiễm huyết dịch, chậm rãi ăn mòn chỉnh bộ hình vẽ. Nàng mỗi một lần hô hấp cũng đưa đến không gian xung quanh rung động, thế nhưng rung động bên trong xen lẫn không hài hòa ba động, phản phất căn nguyên đang ở thông qua nàng cùng thực tế liên tiếp, hướng ngược lại thấm vào nàng tồn tại. Đây là Lâm Duệ tâm thần có chút sợ hãi, nhưng không hề ngoài ý muốn chi ý, hắn vốn là cho là này chân lý chi vừa ẩn tàng cực lớn âm mưu, cũng đã sớm vì thế vải qua cục, tồn tại cách đối phó. Ta không biết thời đại thượng cổ xảy ra chuyện gì, nhưng mà theo ngươi khai thác những thứ kia cổ đại văn hiến minh họa, còn có hiện tại tình hình đến xem, vị kia mệnh chi chủ hiển nhiên là lòng dạ khó lường. Lạc Vọng Thư tóc bạch kim tung bay, mâu quang như điện, nếu ta không nên này thiên mệnh, phương thiên địa này cuối cùng đem bị căn nguyên thôn phệ, vạn linh mất hết bản ngã. Tiểu Duệ Duệ, ngươi nghĩ rằng ta vẹn vẹn chỉ là tranh này thái thượng? Không, ta tranh vẫn là hôm nay cực thế giới tỷ tỷ sinh linh sống còn một chút hy vọng sống. Kiếp này ta mặc kệ hắn là ai. Bất quá lúc này kia thái thượng thiên tôn trên người căn nguyên khí tức, đã lệnh sở hữu thâm nguyên cũng cảnh giác tức giận. Kia nguyên bản một mực ở nhằm vào Đông Chi Thâm Nguyên bất tử long tôn trước nhất làm khó dễ, tha kia 10.000 thước long khu bản quyển như dây núi, đỡ lấy cái chán long giác như thiên đao chém xuống, lôi cuốn lấy, phá toái cùng bất tử đồng thời khái niệm, chém thẳng vào thái thượng thiên tôn đỉnh đầu, có thể dùng thái thượng thiên tôn không gian xung quanh tại dưới một kích này từng khúc băng giải, lộ ra đen nhánh hư vô cái nước. Tây Chi Thâm Nguyên linh minh hư vô long cũng hóa thành một đạo vạn bèo bóng mở, miệng rồng mở rộng, hư vô chi lực như nước thủy triều xung ra, chỗ đi qua, chẳng những xóa đi chân lý chi trong vườn thái thượng di huyết, ngay cả thái thượng thiên tôn quanh thân khái niệm quang vượng đều bị ăn mòn tan rã. Dường như muốn đưa nàng tồn tại sự thật theo phương thiên địa này hoàn toàn xóa đi. Kia vũ trụ song long cũng quấn quýt tê thành, hắc long trên lân phiến thời khắc bánh răng điên cuồng nghịch chuyển, bạch long hư không cốt mâu như mưa cuồng chút xuống. Thời gian tại thái thượng thiên tôn chung quanh tạo thành thác loạn vòng xoáy, nàng động tác khi thì ngưng trệ, khi thì gia tốc, liền tóc bạch kim phiêu vũ quý tích cũng trở nên tăng cảnh. Thôn vệ thiên tôn linh minh thôn thiên long đứng đầu hung bạo, long khu như hắc động than xúc, răng nanh giữa cuốn vòng quanh mới được nhiên diệt chi pháp. Tha mỗi một lần cắn xé, cũng để cho thái thượng thiên tôn lưu kim huyền bảo cháy lên lửa xanh lam sẫm, những thứ kia màu bạc quang viên lại bị miễn cưỡng nhiên diệt thành hư vô. U ám chi chủ không có tự thần tới, nhưng thần cung trong bóng tối lộ ra vô số xúc tu, mỗi một cái cũng nhỏ lấy đóng băng linh hồn vĩnh yên tinh chi độc, bọn họ như trồng gai quấn quanh thái thượng thiên tôn hai chân, định đưa nàng kéo vào vĩnh hằng hắc ám thâm nguyên. Mộng Huyễn thiên tôn đả kích thì đứng đầu quỷ quyệt, thái thượng thiên tôn tóc bạch kim giữa giờ phút này đột nhiên hiện ra thất thải bọt biển, từng cái bọt biển bên trong cũng phản chiếu lấy vạn vẹo trí nhớ ảo ảnh. Nàng con mắt trái đi qua bị cương ép sửa đổi, mắt phải, tương lai, thì hiện ra thân thể bị căn nguyên hoàn toàn ô nhiễm kinh khủng hình ảnh. Ngay cả mới vừa bị Lâm Duệ thu phục thần giới thiên sử vệ phạm, cũng triển khai 3000 dặm máy móc cốt cánh. 100.000 mai mạ vàng phù văn theo cánh chim dụng, tại trong hư không bính hợp thành một tòa to lớn thần phù cấm tuyệt đại trận, giống như một tòa sắt thép nhà tù chấn áp mà xuống, đem chân lý chi vườn phía trên không gian cũng khóa kín. Vệ phạm trong mắt ngậm lấy mãnh liệt tức giận chi ý, chư thần đối với căn nguyên phòng bị gần như bản năng, cho dù tha cũng không ngoại lệ. Mà đang ở long trời lở đất giữa, thái thượng thiên tôn độc lập trung tâm, vẫn không núp đích. Nàng dưới chân thái cực đồ vết rách càng ngày càng nhiều, ám kim ô nhiễm đã ăn mòn hơn nữa, chư thần đã kích dư âm đem lạc kinh đại địa xé ra ngàn dặm khe rãnh, nàng nhưng khẽ môi khẽ nhếch, châm chọc cười cười, Lâm Duệ chỉ cảm thấy nụ cười này lại cùng Lạc Vọng Thư giống nhau đến bảy phần. Phí công. Theo Thái Thượng Thiên Tôn hời hợt hai chữ này, liền để cho Sở Hữu Thâm Viên cùng Chiến Long Thế Công vì đó hơi chậm lại. Nàng nhuốm máu tóc bạch kim đột nhiên tăng vọt, tinh hà cuốn ngược bình thường đem phía trước nhất Linh Minh thôn tiên long trong nháy mắt cắn nát thành đầy trời u lam điểm sáng. Chương 824. Trận tướng. Chương 824. Trận tướng. Lúc này ở chân lý chi vườn, sở hữu kiến trúc đều bị chư thần lực lượng san bằng phá hủy, chỉ có một tòa lầu các ngoại lệ. Hắn đứng vững tại chân lý chi vườn phía nam, mặc dù mặt ngoài vết thương chồng chất, hiện đầy giống như mạng nện vết rách, nhưng vẫn sừng sững ở này, tại chư thần chiến đấu dư âm dưới sự xung kích sừng sững bất động đấu đồng nhân đứng ở tòa này lầu các tầng thứ hai, ngưng thần quan sát chàng này thần chiến. Lúc này ở phía sau hắn, loại trừ Trình Tạo Thiên ở ngoài, còn thêm một người, kia rõ ràng là Xâm Lâm tập đoàn trăm không tìm được nhà sinh vật học Chân Hạo. Chân Hạo không dám nhìn thẳng bên ngoài đang ở kịch chiến thần linh, hắn đẩy một cái mắt kính, từ trong thâm tâm cảm khái, không hổ là Thái Thượng Tiên Tôn, còn chưa hoàn toàn hồi phục, liền có thần uy như thế. Một đây chính là cái gọi là chân lý chi pháp sao? Bên ngoài Thái Thượng Tiên Tôn còn không có khôi phục lại siêu hạn cấp chân lý, cũng không có khôi phục nàng Chiến Long, đã có rồi chống đỡ chư thần lực. Bất quá hắn cũng nhìn ra những thứ này tâm nguyên đều có rất lớn bảo lưu, chưa hết toàn lực. Loại trừ Bất Tử Long Tôn, còn lại cũng không muốn tại nhân tạo thiên mạc tức thì hoàn thành thời khắc bị thương. Chân Hạo lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt số liệu mặt bản. Tòa này lầu các tầng 2 còn có một tòa to lớn bồi dưỡng khoang thuyền, bên trong là một cụ óng ánh trong suốt nữ tính hải cốt, nàng một đầu tóc bạch kim như ngưng kết tinh hà, ngân bạch cốt cách thì chạy xuôi băng lam huy quang, mỗi một tiết xương sống cũng khắc dấu lấy lập thể hình xoắn ốc thần văn, xương sọ nơi thì nạm một quả tản ra hào quang màu tử kim nguyên hạch. Nếu như Lâm Duệ ở chỗ này, sẽ phát hiện bồi dưỡng bên trong khoang thuyền cố hải cốt này chính là từ phụ thân hắn tự tay bồi dưỡng, vốn nên nấp trong tòa kia thiên mạc tầng ngoài trong thần điện Thái Thượng Di Cốt. Theo chân lý chi vườn bầu trời Thái Thượng Tiên Tôn lực lượng hội tụ, một tí ti loại bỏ sau nguyên tinh khiết chất như linh động quang ti, rồi rít tuân hướng bồi dưỡng khoang thuyền. Tử kim nguyên hạch chợt rung động, băng lam thần văn như sống rắn du động, tại hải cốt trung quanh ngưng kết thành màu vàng nhạt quang vụ. Những thứ kia quang vụ đầu tiên là hóa thành tia máu cuốn lên ngân bạch cốt cách, đan dệt ra bán trong suốt cơ bắp mạng lưới, tiếp lấy sinh thành chân châu sắc sợi cơ nhục, hải cốt xương sống dần dần sáng lên xoắn ốc quang văn, sợi tóc bình thường thần kinh rõ ràng theo băng lam huy quang sinh trưởng. Nàng tóc bạch kim bắt đầu phiêu động, dường như ngủ say hồi lâu sinh mạng tức thì tỉnh lại, hiện trường tràn ngập thần bí cường đại khí tức. Ngày xưa Thái Thượng Thiên Tôn thân chúng kịch độc, tại cùng căn nguyên đối kháng thời khắc, còn có thể càn quét đại nhật thiên tôn cầm đầu 11 vị thâm nguyên, hắn thần uy khó mà đo lường. Đấu đồng nhân một bên xem cuộc chiến, một bên cảm ứng bồi dưỡng trong khoang thuyền dần dần hồi phục hải cốt, mũ trùm miệng đến góc bởi vì hưng phấn hơi hơi dương lên, tinh độ tiên đoán cũng không sai, máu thịt chi hoa cuối cùng đem nở rộ. Quang minh đã tới, chân lý thần quốc ngự chủ tức thì tỉnh lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía thiên nguyên phương hướng, chúng ta cuối cùng đem xua tan căn nguyên bên trong hỗn độn, khiến nó hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này, là thiên địa mang đến chân chính quang minh. Trình Tạo Thiên nhưng mặt vô biểu tình, hắn mâu quang chỗ sâu lạnh như vạn cổ hàn băng, lại ẩn tàng một vệt nồng đậm thất vọng. Lấy thánh lôi bổ ra hắc ám, lấy kiếp hỏa chui luyện nhân thế, lấy quang minh chiếu sáng thế giới. Thất đại giáo chủ cái gọi là quang minh, cũng chỉ là như vậy sao? Lại là lấy loại phương thức này mang đến cái gọi là quang minh. Chân Hạo thì đẩy một cái mắt kính, trong kính phản chiếu che ở hắn lóe lên mâu quang. Hắn ghi chép số liệu, đầu ngón tay nhưng ở trên đài điều khiển bí mật địa truyền vào một chuỗi mật mã. Cho dù đấu đồng nhân cũng không có chú ý tới, bồi dưỡng bên trong khoang thuyền bộ ống dẫn bên trong có một luồng chất lỏng màu tím thấm chính lặng lẽ lẫn vào nguyên chất đó là hắn tại thiết kế chế tạo tòa này bồi dưỡng khoang thuyền thời điểm liền lưu lại cơ quan, có thể giúp hắn lấy ra Thái Thượng Thiên Tôn tiêu bản gen vừa lúc đó. Lầu các bên ngoài bộ kia từ máu thịt chi hoa ngưng tụ Thái Thượng Thiên Tôn thân thể đột nhiên theo thương lui về phía sau. Nàng lưu kim huyền ống tay háo miệng không có dấu hiệu nào cháy lên lửa xanh lam sẫm, hỏa diễm ăn mòn Thái Thượng Thiên Tôn tân sinh máu thịt, làm nàng cơ thể xuất hiện hoại tử dấu hiệu, tân sinh tổ chức phảng phất bị 5 tháng ngục nát, không ngừng chốc ra. Đây cũng là một loại có thể ăn mòn thần linh huyết thịt cường đại độc tố. Chân Hạo kích thích số liệu mặt bản, lập tức bất đắc dĩ hơi lắc đầu, cơ hồ sở hữu thiết bị đo lường cũng bị hư, ta không có cách nào kiểm tra này độc tố thành phần, cũng tiểu không có cách phá giải, bất quá dự chủ là những thứ kia Thái Thượng Di huyết xảy ra vấn đề. Đồng trì thâm viên gom kia 76 vạn, lớn hơn di huyết, thời gian sử dụng sắp tới 3 năm rưỡi, trong lúc này, chư thần có là thời gian cùng biện pháp ở nơi này chút ít lớn hơn di trong máu chôn vùi hậu thủ. Bọn họ ngược lại chưa chắc biết rõ vị này đấu đồng nhân nhu đồ, chỉ là đam mưu túc trí, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, từ trước làm một ít bố trí mà thôi. Rất chí đồng trì thâm viên, khả năng cũng ở đây Thái Thượng Di huyết trên người giữ lại một ít gì đó. Không chỉ là ăn mòn này máu thịt độc tố. Trình Tạo Thiên cưỡng ép ngẩng đầu lên, nhìn một cái Thái Thượng Thiên Tôn đầu. Nàng hiện tại trong cơ thể độc tố hẳn không chỉ một loại, ngay cả Thái Thượng Thiên Tôn nguyên thần cũng giống bị quấy nhiễu. Đó là một loại có thể nhiễu loạn linh hồn trật tự lực lượng, hẳn là cùng Tây Chi Thâm Nguyên hư vô chi lực có liên quan. Trình Tạo Thiên còn phát hiện Thái Thượng Thiên Tôn mâu quang giống như xuất hiện hỗn loạn cùng bị lạc dấu hiệu, nàng đối với tự thân lực lượng khống chế cũng không lớn bằng lúc trước. Đó là Mộng Huyễn Thiên Tôn lực lượng. Đấu đồng nhân nhưng mặt vô biểu tình, chư thần tại Thái Thượng Di huyết để giành ám thủ sát thực không chỉ một loại. Hắn cảm ứng được Thái Thượng Thiên Tôn tân sinh thân thể tại vũ trụ song long thời gian nghịch lưu bên trong, đồng thời thừa nhận giả yếu cùng thoái hóa thống khổ. Đấu đồng nhân không biết hắn cụ cơ chế, nhưng đoán được kia hẳn là trùng chi thâm nguyên một loại thời không nguyên rùa. Nay bộ Thái Thượng Thiên Tôn trong cơ thể, thậm chí còn có thôn vệ thiên tôn huyết dịch. Bọn họ thể tích mặc dù nhỏ xíu, chỉ có vi trần giới tử kích cỡ tương đương, nhưng giống như là động không đáy dạng điên cuồng thôn vệ Thái Thượng Thiên Tôn bổn nguyên lực lượng, không gì sánh được tham lam nuốt chúng quanh hết thảy, để cho nàng hồi phục tiến trình bị nẹt, lực lượng không ngừng trôi qua. Còn có u ám chi chủ vĩnh yên tĩnh chi độc, đang ở Thái Thượng Thiên Tôn trong cơ thể bùng nổ, đang ở ăn mòn nàng ý thức, để cho Thái Thượng Thiên Tôn máu thịt quy về yên tĩnh cùng tử vong, định đưa nàng kéo vào vô tận hắc ám thâm nguyên, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn tỉnh lại. Mộng Huyễn Tiên Tôn đã kích bí mật nhất, vị này hẳn là ở đó chút ít thái thượng di huyết trí nhớ chỗ sâu gieo hư ảo gông xiềng. Giờ phút này chút ít gông xiềng tại thái thượng thiên tôn phục tô thì bị kích động, loại trừ vô số giả tạo trí nhớ trùng kích, để cho nàng trí nhớ xuất hiện hỗn loạn, quấy nhiễu nàng phán đoán ở ngoài, vẫn còn định chặt đứt thái thượng thiên tôn linh hồn cùng thân thể liên tiếp, thân thể kia bên trong thậm chí còn lẫn lộn hy vọng thiên tôn hy vọng huyết hạ. Bất quá đấu đồng nhân nhưng chấn định như thường, không để ý chút nào, đây chính là hắn ở tòa này trong lầu các chế tạo đệ nhị cụ thái thượng thiên tôn nguyên do. Chư thần ở đó chút ít thái thượng di trong máu mặt không biết làm bao nhiêu tay chân, hắn không làm một lần loại bỏ cùng sàng lọc, há có thể chân chính yên tâm. Nhất là đồng chi thâm nguyên, những thứ kia thái thượng di huyết nhưng là tại vị này trong tay ngây người suốt 3 năm lâu, người này chẳng những có thể thông qua đại tống tinh cảng, lấy được liên bang đủ loại đỉnh cấp sinh vật khoa kỹ, bản thân cũng tinh thông chân lý khái niệm, tha làm sao có thể không đề phòng. Đấu đồng nhân cũng sẽ không bởi vì vị này buông tha siêu hạn chân lý, để mặc cho thái thượng thiên tôn hồi phục, liền vì vậy buông lòng cảnh giác. Lâu các bên ngoài tóc bạch kim nữ thần thân thể đang ở băng giải, nàng cánh tay trái dẫn đầu hóa thành phấn vụn vỡ vụn. Lúc này thần phù thiên tôn xét ăn mòn chú văn như ôn dịch bình thường lan tràn tới nàng bả vai, tóc bạch kim nữ thần đùi phải cũng bị băng tinh thôn phệ, hy vọng thiên tôn chôn giấu tuyệt vọng mặt người tại lớp băng bên trong phát ra không tiếng động tiếng rít đại biểu mộng huyễn lực lượng thất thải quang ngân theo nàng cổ một tí ti nứt tới mi thời không lực thì để cho nàng khuôn mặt không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì là xế chiều lao hậu, khi thì lại biến thành khóc con nít. Không đủ, còn chưa đủ, thái thượng thiên tôn phá toái đôi môi khép mở. Nàng lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng lầu các phương hướng, con ngươi màu vàng lợn toát ra vẻ lạnh lẽo. Bên kia pháp trận đang ở kéo dài rút ra nàng nguyên chất, để cho nàng tình huống liên tiếp gặp tai nạn, hồi phục tiến trình kế cận tan vỡ. Kia bồi dưỡng thương bên trong một cái khác cụ thái thượng thiên tôn, càng làm cho nàng mày liêu nhíu chặt. Thái thượng thiên tôn đột nhiên đưa tay chụp vào trong lầu các bồi dưỡng quang thuyền. Bất quá ngay tại nàng đầu ngón tay vừa mới chạm đến lầu các trong nháy mắt, thái thượng thiên tôn này ba ngón tay liền bị thôn vệ thiên tôn hư vô chi vệ cắt đứt. Vận mệnh. Thái thượng thiên tôn mâu quang hơi chăm chú, đây là vận mệnh lực, là mệnh chi chủ an bài. Lúc này còn có một mảnh ám tử sắc hư bất tại nàng ngực quyết tán, đó là ưu ám chi chủ vĩnh yên tính chi độc đang ở ăn mòn nàng tìm đứng đầu đả kích chí mạng đến từ đỉnh đầu, làm trung chi thâm nguyên thời không nguyện rủa toàn diện bùng nổ. Nàng tóc bạch kim trong nháy mắt trắng xám, tân sinh thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét mục nát. Những thứ kia vốn nên tu bổ nàng vết thương nguyên khí, còn có trong cơ thể nàng nguyên chất, nhưng chính hóa thành kim sắc quang thi, chính liên tục không ngừng chạy hướng bồi dưỡng trong khoang thuyền hải cốt. Thật là chật vật, để cho người khó chịu đây. Tại thiên nguyên chỗ lối đi, Lạc Vọng Tư hí mắt, ngưng mắt nhìn trên không trung tóc bạch kim nữ thần thê thảm hình dáng. Nàng khẽ môi câu dẫn ra giọng địa mai độ cong, giống như giễu cợt cũng giống như tại tự giễu, 32 vạn năm trước càn quét chư thần thái thượng thiên tôn, bây giờ mạnh mẽ bị một đám kẻ xấu tính toán đến đây, nhìn này bộ đáng thương thân xác, bị hy vọng ăn mòn, bị mộng huyễn bủa bỡn, ngay cả máu thịt nguyên chất đều bị vị kia mệnh chi chủ rút đi, thành chư thần đánh cờ vứt đi. Lạc Vọng Thư tóc bạch kim không gió mà bay, một đôi mắt dần dần chuyển hóa thành xích kim nhan sắc, bị chư thần tính toán thao túng cũng liền thôi, có thể tha lại dám lấy căn nguyên nhuộm hóa ngã chân linh. Lúc này nàng giọng nói một hồi, nhìn về phía bọn họ bên trái. Lâm Duệ đồng thời hơi nhướng mày, ghé mắt nhìn sang. Lúc này chung quanh bọn họ đều bị u ám chi chủ hắc ám thiên mạc bao phủ, bình thường cựu cảnh vũ tu ở chỗ này đều là mắt không thể thấy, chung quanh còn có chư thần lực lượng kéo dài trùng kích, dù là mạnh như 10 cảnh trường sinh, tại cái phạm vi này bên trong cũng ngây ngô không được 10 giây thời gian. Nhưng đối với bọn họ tới nói nhưng không thành vấn đề, ba người chẳng những có thể ở chỗ này ung dung sừng sững, còn nhìn đến bên trái ngoài trăm trượng một đoàn thất thải sương mù tại thiên nguyên lối đi bên trái lặng lẽ hiện lên. Sương mù quần quần giữa, một vị mặc lấy tinh huy dệt thành mộng huyền thuần trắng trường bào, ngũ quan tuấn tú xinh đẹp cực kỳ thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Lâm Duệ mâu quang lóe lên, nhận ra người chính là vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện Mộng Huyễn Thiên Tôn. Vị này thần sắc thong thả, ánh mắt nhưng lại như ứng chim cắt bình thường sắc bén. Tha đầu tiên là nhìn Lạc Vọng Thư liếc mắt, lập tức liền đem ánh mắt dừng lại ở nàng một đầu mái tóc dài màu trắng bật lên, tựa hồ là Lạc Vọng Thư trên người nồng nặc thái thượng khí tức, còn có kia đang cùng Lâm Duệ đối kháng cường đại chân lý khái niệm mà kinh dị. Này xuất diễn ngược lại càng ngày càng thú vị. Tha khẽ môi câu dẫn ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Lâm Duệ, Quang Minh chi chủ các hạ hẳn là nhìn ra đến tột cùng rồi, cái gọi là Thất Đại giáo chủ cùng Mệnh chi chủ đều là một người. Hôm nay này hết thảy đều là từ mệnh chi chủ một tay thúc đẩy, không biết các hạ hiện tại cảm tưởng như thế nào. Không nhất định, người ta còn chưa chính mắt quan hắn hư thật. Lâm Duệ tâm tình sắc thực thật phức tạp, hắn lăng không nhìn chân lý chi vườn, ngược lại thần tôn, ngươi có thể biết ngày xưa mệnh chi chủ tại sao lại phản bội thái thượng thiên tôn? Đây thật ra là có báo trước. Tại 6 năm trước, Lâm Duệ sớm nhất nắm giữ 4 loại khái niệm trong sức mạnh, thì có mệnh định chi tử cùng tất trung chi pháp. Này 2 loại đều là thuộc về mệnh chi chủ khái niệm. Ta đây không rõ ràng, ngày xưa ta thành tựu thâm viên lúc, lấy thái thượng đại nhật cầm đầu thái cổ chư thần toàn bộ ngã xuống. Chỉ có một cái thần luật thiên tôn lưu lại hậu thế, nhưng mà thần luật đối với thượng cổ chuyện một mực giữ kín như bưng, sau đó không lâu càng là lấy thân hợp đạo, cùng luật pháp trật tự chi đạo hòa làm một thể. Mộng Huyễn Thiên Tôn trước lắc đầu một cái, giọng nói thản nhiên nói, bất quá từ hôm nay tình huống đến xem, vị này đại khái là đã bị căn nguyên hóa, hay hoặc là tha bản thân liền là căn nguyên trong thế giới những thứ kia phi thăng một trong chủng tộc. Ta nghe nói ngày xưa thái thượng thiên tôn chinh phạt căn nguyên trận chiến ấy phá lệ thảm thiết, thái thượng thiên tôn thậm chí dẫn dắt chư thần xông vào căn nguyên nội bộ, đương thời thái thượng thần đỉnh tổng cộng có 11 vị thâm nguyên, có thể tha môn đi ra thời điểm lại chỉ dư 7 vị. Có 4 người ngã xuống với bên trong, hiện tại người nào cũng không biết cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn giọng nói một hồi, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể để cho mệnh chi chủ được như ý, ngươi nên nhìn ra, hắn đang ở chân lý chi bên trong vườn bộ chế tạo cái thứ nhì thái thượng thiên tôn, một khi thái thượng thiên tôn tâm trí bị căn nguyên ăn mòn ô nhiễm, đó chính là toàn bộ thiên cực ngày tận thế. Lâm Duệ nghe vậy nhíu mày một cái, nhãn hiện ra suy ngẫm chi ý, hắn một mặt đang suy tư cân nhắc, một mặt tại lãnh hội cùng hấp thu chân lý thần tọa sau khi luyện hóa ly hợp thiên tôn nguyên chất nguyên hạch. Còn có đại khái 30 giây, Lâm Duệ liền có thể đem những thứ này nguyên chất nguyên hạch luyện hóa. Nay thời gian 3 năm, ta không tin ngươi liền nhìn như vậy chân lý chi vườn chuyện gì đều không làm, ngươi mỗi tháng bán cho Đông Châu thần cung 1.200.000 chi dược tệ, cũng nhất định giấu giếm huyền cơ, mà vào giờ phút này, ngươi chẳng lẽ còn muốn không quan tâm. Ngộng Huyền Tiên Tôn một tiếng hừ nhẹ, nhãn hiện vẻ khinh thường, còn nữa, hôm nay coi là vây quét vị kia mệnh chi chủ thời cơ tốt nhất, nếu như ngươi không nghĩ tương lai ngày nào bị tha thu hồi thân thể, bị tha thay thế, nên sớm chút đem tha đưa về căn nguyên. Lâm Duệ như cũng không nói một lời. Hắn không muốn quá sớm nhúng tay trường tranh đấu này, bại lộ quá sớm lá bài tẩy. Lại phía sau hắn sư tôn sư tỷ, hiện tại cũng để cho người nhức đầu. Cũng hữu tại lúc này, Lạc Vọng Thư bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, "Đừng phí sức, hắn không muốn, các ngươi cùng nó trông cậy vào hắn, không bằng trông cậy vào ta, giúp ta một chút sức lực như thế nào? Toàn lực cướp đoạt những thứ kia thái thượng nguyên chất, bắt bọn nó tất cả đều cho ta." Mộng Huyền Tiên Tôn nghe vậy sững sờ, lại một lần nữa ánh mắt ngưng nhưng điệu bình tĩnh nhìn về phía Lạc Vọng Thư. Trước tha cũng cảm giác cô gái này chỗ bất phàm, cái này Lạc Vọng Thư toàn thể chiến lực đã tiếp cận với bản thân. Có lẽ không lâu sau, cô gái này liền có thể bước lên cho bọn hắn những thứ này thâm viên chi lâm. Lạc Vọng Thư mới vừa rồi câu này ngôn ngữ, càng làm cho Ngộng Huyền Thiên Tôn vì thế mà choáng váng. Chương 825, 10 cảnh trường sinh. Chương 825, 10 cảnh trường sinh. Cướp đoạt thái thượng nguyên chất cho ngươi. Ngộng Huyền Thiên Tôn cặp kia trải qua vô số kỷ nguyên đôi mắt như lợi kiếm vậy trên dưới dò xét Lạc Vọng Thư, dường như muốn nhìn thấu linh hồn nàng. Hắn nhìn đến Lạc Vọng Thư tóc bạch kim tại thần quang bên trong quần quần như sóng, mi tâm thần văn sáng chói mắt, kia rõ ràng là thái thượng thiên tôn lực lượng, chính lấy một loại khác vận mẹo hình. Chân linh, thay vào đó, thái tại trong cơ thể nàng tỉnh lại. Một lát sau, Ngộng Huyền Thiên Tôn khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười, thú vị, thật là thú vị. Ngươi còn muốn lấy phàm nhân thân thể, thôn phệ thái thượng. Tha trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nhưng lại ẩn hàm tán thưởng, không hổ là quang minh chi chủ sư tôn, Lạc Vọng Thư ngươi dã tâm so với ta tưởng tượng lớn hơn, bất quá nếu ngươi thật có thể làm được, đổ cũng vẫn có thể coi như là một loại giải quyết chi pháp. Toàn ăn mòn, đến lúc đó, người nào cũng không cứu được ngươi. Ngộng Huyền Thiên Tôn chỉ hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu nói, thôi, ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi thất bại, căn nguyên ô nhiễm cũng sẽ đem ngươi xong. Lạc Vọng Thư chính trận to hai mắt, cùng trận lên giận dữ nhìn lấy nàng Lâm Duệ mắt đối mắt. Nàng một tiếng bật cười, tóc bạch kim tung bay, trong con ngươi chân lý thần văn dạng ngời rực rỡ, đây là ta chuyện, thành bại tại ta, tử sinh có mệnh, cùng các hạ không liên quan. Mộng Huyền Tiên Tôn nghe vậy cũng cười khẽ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên vung lên, trong nháy mắt thất thải xương mù cuộn cuộn, hàng trăm hàng ngàn cái kim sắc sợi tơ, theo chân lý chi vườn phương hướng hướng Lạc Vọng Thư ngưng tụ tới. Lâm Duệ thấy vậy hơi hơi do dự, vẫn là không có xuất thủ can thiệp, đem những thứ kia nguyên chất chặt đứt. Lạc Vọng Thư mới vừa rồi một lời song quan, đã là đối với Mộng Huyền Tiên Tôn, cũng là đối với hắn Lâm Duệ cảnh cáo, nếu như hắn dám ngăn cản, có lẽ thời trò đều không phải làm. Lâm Duệ duy có thể làm, chính là ở đó chút ít nguyên chất tiến vào Lạc Vọng Thư thân thể, dùng tự thân thanh tịnh chi pháp cùng thánh lôi kết hỏa, trợ giúp nàng làm một lần tịnh hóa thanh tẩy. Mộng Huyền Tiên Tôn cướp đoạt nguyên chất thật ra cực ít, không kịp kia vô thượng thiên tôn trong cơ thể nguyên chất nguyên hạch 0.1%. Bất quá ngay tại một cái chớp mắt sau đó, thì có càng nhiều thâm viên tham dự vào, đem tha môn cưỡng ép vồ lấy đến nguyên chất nguyên hạch, đầu hướng cái phương hướng này. Lạc Vọng Thư nhất thời không cách nào hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể mặc cho những thứ này kim sắc quang ti ở trung quanh ngưng tụ thành từng viên một kim ngân sắc tinh thể, bọn họ như nhỏ vụn quang trần bình thường xoay quanh quanh quần ở Lạc Vọng Thư phụ cận, khơi dậy trung quanh từng vòng linh lực gợn sóng. Lâm Duệ một bên cho Lạc Vọng Thư tình hóa, một bên mở ra đúng như thiên nhãn, quan sát Lạc Vọng Thư nguyên thần cùng tình huống thân thể. Chỉ cần Lạc Vọng Thư hơi có dị thường, hắn liền chuẩn bị đem chặt đứt. Cho dù Lạc Vọng Thư bất mãn, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, đó cũng là không có biện pháp chuyện. Coi như tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Duệ lại buộc lòng phải Mộng Vi Vân Phương hướng chừng một cái, sư tỷ ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi. Lại, hắn người sư tỷ này, vậy mà cũng ở đây nhanh chóng hấp thu phụ cận đây thái thượng nguyên chất cùng nguyên hạch. Mộng Vi Vân nghe vậy nhưng lẽ thẳng khí hùng mà cùng Lâm Duệ liếc nhau một cái, dĩ nhiên là nắm giữ càng nhiều thái thượng lực, thức tỉnh mạnh hơn chân lý chi pháp, không phải trời ban lương. Lên một ít ảnh hưởng. Cơ, ta há có thể bỏ qua. Có sư tôn Lạc Vọng Thư cùng chân lý chi vườn thái thượng thiên tôn tại, nàng bị thái thượng thiên tôn nhân cách bao trùm có khả năng cực kỳ nhỏ, nhiều lắm là tâm tính cùng ý thức nhận được quá. Bất quá so với hấp thu thái thượng nguyên chất nguyên hạch lợi nhuận, những thứ này chỗ xấu lộ ra cực kỳ nhỏ. Huống chi, Mộng Vi Vân trong con ngươi lướt qua một vẻ giảo hoạt, ta đây cũng là đang giúp sư tôn. Nàng lấy được nguyên chất cùng nguyên hạch hơn nhiều, như vậy Lạc Vọng Thư hấp thu cũng liền thiếu, bị thái thượng thiên tôn nhân cách bao trùm có khả năng cũng liền càng thấp. Lâm Duệ khẽ môi không khỏi có chút vừa kéo, trong đầu nghĩ đôi thầy trò này tâm tính, nhất định là bị thái thượng thiên tôn ảnh hưởng rất sâu, suy nghĩ cũng không quá bình thường. Mộng Huyền Thiên Tôn đối với cái này cũng không rất để ý, tha cùng chư thần đều không để ý những thứ này thái thượng nguyên chất nguyên hạch hạ xuống tay người nào, giống như vậy phân tán ra ngược lại chính hợp ý nghĩa. Mộng Huyền Thiên Tôn đứng chắp tay, thần quang bảy màu tại tha quanh thân lưu chuyển, thanh âm nhưng lạnh lùng như cựu u hàn suối, "Quang Minh chi chủ các hạ, ban đầu ngươi nói mệnh chi chủ cho ngươi được lợi rất nhiều, ngươi có thể đi tới hiện tại mức này, toàn do vị này điện hạ trợ giúp, làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa, nhưng hôm nay chân tướng đã minh, thất đại giáo chủ cùng mệnh chi chủ vốn là nhất thể. Mệnh chi chủ biên chức mệnh vận lưới mấy trăm ngàn năm, liền đại Nhật Thiên Tôn cũng không qua là tha trong lòng bàn tay con cờ." Ngươi tin chắc mình không phải là tha chú tâm bồi dưỡng lò. Ngươi hôm nay thần thân thể, quyền bính, tín đồ, thậm chí còn cái gọi là tự mình, làm sao biết không phải tha đã sớm dự thiết vận mệnh quy tích? Ngươi vận mệnh có hay không ngón tay giữa hướng bị tha ăn mòn thay thế điểm cuối? Còn là nói, ngươi đã sớm tại tha ván cục bên trong, cam nguyện trở thành cái viên này nghe lời nhất con cờ. Lâm Duệ không hề bị lay động, thần sắc lạnh nhạt, xin lỗi, ta cùng Đông Tri Thâm Viên có nói trước, không trải qua hắn cho phép, không được tham gia chân lý chi vườn tất cả mọi chuyện. Lúc này kia Ly Hợp Thiên Tôn còn để lại sở hữu nguyên chất nguyên hạch, đều đã bị hắn luyện hóa. Lâm Duệ đang toàn lực giúp nhị nữ tịnh hóa nguyên chất nguyên hạch sau khi, cũng bắt đầu đem nguyên thần đầu chiếu tự mình ở thiên mạc bên trong thiên mạc chi linh. Hắn mi tâm chợt nứt ra một đạo sáng chói kim vết, nguyên thần như kim hồng có nhật, xông thẳng bầu trời. Kia nguyên bản bình tĩnh thiên mạc giống như là bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, dâng lên tầng tầng gợn sóng, vô tận quang huy từ đó nhộn nhạo lên. Tại thiên mạc vô tận trong hư không, tỷ tỷ tín đồ cầu nguyện tiếng hóa thành kim sắc hồng lưu dâng chào tới, cùng hắn linh thức cộng hưởng kích động. Thiên mạc chi linh bên trong, thuộc về hắn chân linh bắt đầu ngưng tụ, đầu tiên là 9 đôi che khuất bầu trời tinh hà quang rực từ từ triển khai, mỗi một phiến quang vũ đều do tín đồ tín ngưỡng lửa đúc thành, chảy xuôi mạ vàng bình thường thánh lôi đường vân. Tiếp theo là sừng sững như núi đường danh dần dần rõ ràng, đầu đội đại nhật kim luân mũ miệng thần khu tại trong ánh sao hiện rõ, quanh thân quấn vòng quanh tinh khiết đến mức tận cùng thanh tịnh ánh sáng. Quanh người hắn vờn quanh thánh lôi kiếp hỏa cùng thanh tịnh lực, hai người xuôi ngược thành rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, đưa hắn chân linh làm nổi bật quang minh rực rỡ, thần thánh huy hoàng. Lúc này toàn bộ thiên mạc vì đó rung động, vô số thiên mạc chi linh kinh khủng tránh lui, thê lương gào thét bi thương. Mà Lâm Duệ chân linh nhưng như mặt trời mới mọc, đem chu vi vạn dặm hỗn độn hắc ám toàn bộ xua tan, hắn khí tức cùng căn nguyên chỗ sâu một chi pháp môn, còn có hắn bệnh tốt khái niệm mạng lưới hấp dẫn lẫn nhau, có thể dùng thiên mạc kẽ nứt bên trong rủ xuống căn nguyên xúc tu cũng vì đó ngưng trệ. Giờ khắc này, hắn tại căn nguyên chỗ sâu đã là quang minh chi chủ, cũng là tức thì thống ngự chư thiên vạn pháp nhất. Loại trừ Lâm Duệ bản thân nắm giữ đại nhật chư pháp, còn lại như tất trùng, mệnh định chi tử, quang ngân, vô cực, vạn biến, vạn tượng, sát xuất, hủy diệt, chém chết, vạn mẹo, ly hợp, máy móc, tinh vi, thần phù, các loại pháp trận rất nhiều khái niệm làm một từng đạo lưu quang. Dung nhập vào Lâm Duệ thật linh thần thân thể, khiến hắn khí tức bộc phát bằng bạc, trên thân hình mỗi một chỗ đường cong, từng cái hoa văn đều tựa như là dùng thuần túy nhất lực lượng phát hỏa mà thành. Vũ trụ căn bản nhất bí ẩn. Thiên mạc bên trong đủ loại khái niệm lực lượng cũng như bị triệu hoán tinh linh, rối rít tụ đến. Sau lưng của hắn 9 đôi tinh hà quang rực mở ra vô số màu bạc tơ lưới, liên lạc 4 phương 8 hướng, quang rực lên mỗi một phiến quang vũ cũng lóe lên phù văn thần bí, phản phất liên tiếp. Theo quang rực nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ thiên mạc không gian vặn vẹo nếp nhăn, phát ra trận trận nổ ầm. Mộng Huyền Tiên Tôn nhìn một màn này, mâu quang có chút đông lại một cái. Lâm Duệ đây là tấn thăng cựu cảnh thần chiếu. Không, hẳn là 10 cảnh trường sinh. Đối với Lâm Duệ tới nói, 10 cảnh trường sinh liền không có bất kỳ chướng ngại. Người này vô luận là khái niệm nguyên thần thân thể, vô luận bên nào cũng đạt tới trường sinh tầng thứ, nội bật tha nguyên thần, khoảng cách thần cấp đều chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần vị này hoàn thành thần chiếu thiên mạc bước này, là có thể dễ như trở bàn tay mở ra cánh cửa trường sinh. Người này hẳn là đã hoàn toàn luyện hóa ly hợp thiên tôn nguyên chất nguyên hạch, tại hiến pháp môn tiến thêm một bước rồi. Vị này quang minh chi chủ đã lui ra nhân tạo thiên mạc tranh đoạt, tha tấn thăng con đường cũng không có bất kỳ trở lực. Vị này chọn vào lúc này thần chiếu thiên mạc, ngưng tụ thiên mạc chân linh, ngược lại hội càng làm chư thần yên tâm để cho Mộng Huyền Tiên Tôn kiên kỵ là, người này tấn thăng 10 cảnh trường sinh sau đó, vô luận là chiến đấu kéo dài năng lực, vẫn là kia các loại khái niệm thần uy, cũng sẽ tiến một bước tăng trưởng. Tha càng ý thức được, đây là Lâm Duệ đối với tha đáp lại. Vị này thần chiếu thiên mạc, bước vào 10 cảnh trường sinh, đã có đủ lực lượng cùng chư thần đối kháng, có thể duy trì bản ngã tự mình. Người này có 10 phần sức lực, vô luận kia mệnh chi chủ có ra sao nhu đồ, cái dạng gì an bài, hắn đều có lòng tin đứng đối. Còn có kia bị căn nguyên nhuộm hóa thái thượng thiên tôn, người này có lẽ cũng có cách đối phó. Hắn cũng có đủ lực lượng đặt mình vào cục bên ngoài, ngồi xem chư thần thắng bại thành bại. Mộng Huyền Tiên Tôn hơi cảm thấy nhức đầu, trên mặt cũng không hiện ra chút nào dị sắc. Nếu như ta có thể để cho Đông Tri Thâm Viên đồng ý ngươi xuất thủ tham gia đây. Tha trong con ngươi tinh hà luân chuyển, thất thải thần huy tại đáy mắt sáng tối chập chờn, tư thái siêu nhiên, quang minh chi chủ các hạ, ngươi mặc dù đến từ vực ngoại, nhưng cũng coi như là nửa thiên cực tinh người, ngươi sinh ra ở đây, trưởng thành ở đây, càng tại ta thiên cực thế giới mang bầu đạo cơ, thành tựu Thâm Viên, còn có trên 10 tỷ tín ngưỡng ngươi tin đồ. Đó là giúp ngươi ngày xưa chống cự đại nhật căn bản, cũng là chống đỡ ngươi thần tọa củng cố căn cơ, nơi này hết thảy đều cùng ngươi tồn tại thiên ti vạn lũ liên lạc. Bây giờ căn nguyên ăn mòn thái thượng thế đã thành, như để mặc cho kia mệnh chi chủ được như ý, thiên cực tinh sinh linh đồ thán không nói, chính là các hạ kia vừa mới chiếu chiếu thiên mạc thật linh thần hỏa, sợ cũng muốn ở nơi này hỗn độn hồng lưu bên trong tát. Thái thượng thiên tôn đối với ngươi có chân lý thần tọa cùng hoàng sơn đạo thành đạo ân, bây giờ ngươi thống ngự tuyệt vọng, thống khổ, thần giới tam thần, uy năng đã không kém thần vương, thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn vị này đối với ngươi có ân tái tạo tồn tại, bị căn nguyên hoàn toàn ăn mòn đồng hóa? Hắn đem chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, người ta không ngại công bằng, quang minh chi chủ các hạ có thể nói nói nhìn, ngươi muốn cái gì điều kiện mới chịu là phương thiên địa này xuất thủ. Lâm Duệ nghe đến đó, này mới khỏe môi khẽ nhếch, thiên tôn cần gì phải cố làm hồ đồ. Ngươi phải biết ta muốn cái gì, chỉ cần bắt chi thâm viên chịu đem tha trong tay khối kia thâm viên thần bia mượn ta một tháng, như vậy nơi này hết thảy đều không là vấn đề. Mộng Huyền Thiên Tôn tâm trạng trầm xuống, lập tức không chút do dự vung tay lên, cái này không thể nào. Các hạ đổi một điều kiện. Tha biết tấm bia thần này mảnh vỡ một khi vào Lâm Duệ tay, người này nhiều nhất một tháng thời gian liền có thể đem căn bản khái niệm đề cử lên tới thần cấp, chân chính bước vào Thâm Nguyên Chi Lâm. Mộng Huyền Tiên Tôn cùng chư thần cũng biết rõ Lâm Duệ căn bản chi pháp trô đáng sợ, tên kia là một, cũng có thể xưng là nguyên khái niệm, hoàn toàn không kém hơn Thái Thượng Tiên Tôn chân lý, tại bao dung tính phương diện còn có thắng chi. Vị này một khi đem một chi khái niệm đề cử thăng nhập thần cấp, như vậy tha đại nhật chư pháp cũng định có thể bước vào siêu hạn chi lâm. cũng chính là Lâm Duệ này môn khái niệm khoảng cách thần cấp còn rất xa xôi, mà nhân tạo thiên mạc tranh tức thì sắp đến, nếu không chư thần đối với người này kiêng kỵ, chỉ có thể càng siêu đông chi thâm nguyên gấp mấy lần. Mộng Huyễn Tiên Tôn không có khả năng đang đả đảo một vị tức thì vượt qua siêu hạn chuẩn thần vương sau đó, lại giúp đỡ lên một vị khác thần vương. Lâm Duệ sắc mặt trong nháy mắt lãnh đạm lên, mặt vô biểu tình, không mấy hăng hái, vậy coi như xong, Thiên Tôn xin cứ tự nhiên. Hắn rõ ràng có thể võ trang trung lập, không quan tâm, đứng ở bên bờ xem náo nhiệt, làm sao muốn bị kéo đi vào, cùng chư thần cùng nhau ở nơi này vũng bùn bên trong lăn lộn. Không có chỗ tốt không nói, còn muốn dính vào một thân bột. Thái thượng Thiên Tôn nếu như bị căn nguyên ăn mòn, kia đối với thiên cực tinh sinh linh tới nói đúng là tai họa ngập đầu, bất quá Mộng Huyễn Thiên Tôn cùng Trung Chi Thâm Nguyên thực lực tổng hợp đều mạnh đạt đến siêu hạng, hôm nay căn bản không xuất toàn lực. Còn có vị kia Đông Chi Thâm Nguyên, lúc này vị này chính nhận thân ở bên trong thần điện tĩnh dưỡng thương thế, khôi phục nhanh chóng, không biết tại tính toán gì. Mộng Huyễn Thiên Tôn nghe vậy nhíu mày lại, mà đang ở hắn chính là muốn nói gì thời điểm, kia chân lý chi vườn lần nữa sinh biến. Bộ kia Thái thượng Thiên Tôn thân thể đột nhiên kịch liệt rung động, lưu kim huyền bảo lên nổ tung vô số vết rách. Tây Chi Thâm Nguyên hư vô chi phệ dẫn đầu làm khó dễ, đưa nàng nửa bên thân thể ăn mòn thành trong suốt hư ảnh, ngay sau đó là Bất Tử Long Tôn, Tha Long Giác Lôi cuốn lấy phá toái cùng thần lực đồng thời khái niệm, như long trời lở đất bình thường chém thẳng vào mà xuống, để cho Thái thượng Thiên Tôn không gian xung quanh trong nháy mắt băng giải, đen nhánh hư vô kẽ nước không ngừng lan tràn. Tiêu thiên đao giống nhau long giác lập tức xuyên vào nàng lồng ngực, ám kim thần huyết trong nháy mắt như thác chút xuống. Thái thượng Thiên Tôn, tóc bạch kim lúc này càng bị vũ trụ song long thời gian nghịch lưu nhuộm thành trắng xám, sợi tóc giữa không ngừng chọc ra lấy mục nát quang trần, u ám chi chủ vĩnh yên tĩnh chi độc, thì hóa thành hình mạng nện tím bất đóng đầy nàng toàn thân, mỗi khi nàng định ngưng tụ nguyên chất tu bổ thương thế, những thứ kia tím bất sẽ bộc phát ra thôn phệ quang minh hắc ám. Nàng tóc bạch kim phiêu vũ quý tích trở nên nguồn ngang phá toái, thôn phệ thiên tôn linh minh thôn thiên long càng lộ vẻ hung bạo, vậy mà trực tiếp cắn một cái vào Thái thượng Thiên Tôn cổ, kia răng nanh giữa nhiên diệt chi pháp, để cho nàng lưu kim huyền bảo cháy lên lửa xanh lam sẫm. Theo rắc rắc một tiếng giòn vang, Thái thượng Thiên Tôn mi tâm chân lý thần văn đột nhiên nứt nẻ, toàn bộ thân thể giống như bị đánh nát đèn lưu ly, tại đầy trời quang vũ màu vàng bên trong tăng dã. Những thứ kia băng giải mảnh vỡ chưa rơi xuống đất liền bị thôn vệ thiên tôn nhiên diệt thành lũ lũ khói xanh, duy còn dư lại chút ít thái thượng nguyên chất nguyên hạch, bị bốn phương tám hướng rút ra. Cũng liền ở nơi này một cái chớp mắt, trong lầu các bồi dưỡng khoang thuyền đột nhiên tóe ra chói mắt ngân mang, bên trong thể lỏng dinh dưỡng dược tề sôi trào khí hóa. Bộ kia ngân bạch trên hải cốt cơ bắp cùng sợi cơ nhục chính như măng mọc sau cơn mưa bình thường nhanh chóng sinh trưởng, thần kinh rõ ràng cũng đã bày kín toàn thân, tử kim nguyên hạch tại trong lồng ngực như mặt trời bình thường nhảy lên. Lúc này nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cả tòa lầu các trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nàng tóc bạch kim hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, phảng phất được trao cho rồi sinh mạng bình thường bắt đầu phiêu động tản mát, bước từ từ ở toàn bộ hư không. Vị này tân sinh tóc bạch kim nữ thần đứng lơ lửng trên không, 3000 sợi tóc mỗi một cái cũng đại biểu một cái khái niệm, ám kim sắc chân lý thần văn tại dưới da thịt tạo thành lập thể pháp trận. Càng đáng sợ hơn là nàng quanh thân vờn quanh thập nhị trọng khái niệm hào quang, theo ở giữa nhất tầng chân lý đến đứng đầu diện ngoài, hỗn độn, giống như 12 vòng trùng điệp vũ trụ. Theo nàng nhẹ nhàng hơi thở, chu vi trong vạn dặm sở hữu chiến đấu dư âm nhưng vẫn động gây dựng lại là thủ hộ bình chướng. Liền chư thần đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Duệ cũng cảm giác phía sau mình chân lý thần tọa đang ở rung động kịch liệt. Cái này thần khí ở đó vị Thái thượng Thiên Tôn triệu hoan xuống, đã muốn rời hắn mà đi. Có thể cùng lúc đó, Lâm Duệ cũng nhìn thấy bên người Lạc Vọng Thư như dao tầm mắt. Chương 826, huyết khế. Chương 826, huyết khế. Lâm Duệ đọc hiểu rồi Lạc Vọng Thư ánh mắt, ngươi dám đem chân lý thần tọa cho nàng thử một chút. Lâm Duệ bản không có ý định đem chân lý thần tọa cho ra đi, hắn cho dù phải thuộc về còn này khí, cũng phải trả lại cho nó chân chính chủ nhân. Mà lúc này vô luận Lạc Vọng Thư vẫn là chân lý chi vườn cái kia Thái thượng Thiên Tôn đều không coi là chân chính Thái thượng. Bất quá sư tôn đao kia tử giống nhau mâu quang, hay là để cho Lâm Duệ cả người trên dưới vì đó run lên. Hắn trên mặt cũng không hiện lộ chút nào, ngược lại giơ tay lên đè một cái, cưỡng ép chấn trụ sau lưng chân lý thần tọa. Cái này thần khí mặc dù cường đại, áp đảo tam đại chí cao thần khí bên trên, có thể tha hiện tại dù gì cũng là Thâm Nguyên, toàn thể chiến lược so sánh với Đông Chi Thâm Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Hắn thật muốn liều mạng lên đến, đem chính mình 16 triệu thể tế, hơn 20 tỷ tín đồ cũng gọi lên, thậm chí có thể cùng thần vương đánh một trận. Tại Thái thượng chân linh còn chưa hoàn toàn trở về dưới tình huống, chấn áp cái này thần khí vẫn là dễ dàng. Quang Minh chi chủ không ngại nghĩ lại. Mộng Huyễn Tiên Tôn cũng yên lặng nhìn Lâm Duệ sau lưng chân lý thần tọa liếc mắt, kia rõ ràng như hàn suối con ngươi chỗ sâu lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác tham lam, ta nhớ được các ngươi thiên ma có đôi lời, gọi là tổ chim bị phá vô hoàng trứng, cần biết Quang Minh chi chủ chân linh, bây giờ cũng ở đây thiên mạc bên trong, các hạ thật có thể không quan tâm. Lâm Duệ khinh thường một tiếng mỉm cười, Thiên Tôn chẳng lẽ quên, ta bây giờ trong tay 52 tòa huy hoàng thánh đàn, cũng là nhân tạo thiên mạc. Lúc này chư thần chân linh đều tại thiên mạc ở trong, còn không có chuyển tới nhân tạo thiên mạc. Mặc dù Mộng Huyễn Thiên Tôn trước kia cũng là mượn ngàn tỷ người mộng, lấy hình chiếu phương thức đem chân linh đầu chiếu ở nhân tạo thiên mạc, thực chất vẫn chưa rời đi qua. Cho nên trời sập xuống có người cao đỡ lấy, không tới phiên hắn ra mặt. Cho dù thiên mạc bị căn nguyên ăn mòn, Lâm Duệ chân linh còn có thể trốn huy hoàng thánh đàn bên trong đi đang ở toàn lực hấp thu thái thượng nguyên chất cùng nguyên hạch mộng vi vân, nhưng cảm giác có điểm không đúng. Nàng xem nhìn Lâm Duệ, lại nhìn một chút Mộng Huyễn Thiên Tôn. Mộng Huyễn Thiên Tôn muốn đem Lâm Duệ lôi xuống nước, để cho sư đệ cùng đi ra lực ứng đối mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn, thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường. Có thể trong nội tâm nàng nhưng thấy có chút không ổn, có thể cụ thể nơi nào không ổn, nàng lại không nói ra được, cũng nghĩ không ra đến tận cùng, thật giống như chính mình ý thức bịt kín một tầng xa, bị ngăn cản ngại một dạng. Như vậy chân lý thần tọa đây. Mộng Huyễn Thiên Tôn mặt vô biểu tình, mâu quang lạnh lẽo đạo, đừng quên thái thượng một bộ phận nguyên chất nguyên hạch, ngay tại ngươi sư tôn sư tỷ trong tay. Lâm Duệ lại một tiếng rêu cợt sau kế tục ngưng thần xem cuộc chiến, đều lười được trả lời. Mộc Huyễn Tiên Tôn lời này là đúng, có thể sự tình có cái trước sau. Một khi cái này bị căn nguyên ăn mòn Thái Thượng Tiên Tôn trở về, nhất định phải theo hắn nơi này cầm lại chân lý thần tọa, cũng tốt cầm lại những thứ kia nguyên chất nguyên hạch. Bất quá tại nàng đối với Lâm Duệ động thủ trước, chư thần tại thiên mạc bên trong chân linh đầu tiên phải gặp đến tai họa ngập đầu. Kia không chỉ có riêng chỉ là Thái Thượng Tiên Tôn, mà là Thái Thượng Tiên Tôn cùng căn nguyên kết hợp thể, đến lúc đó môn còn muốn thoát khỏi căn nguyên. Quả thực là nằm mơ, tha môn cũng phải bị kéo vào căn nguyên thế giới, hoặc là trở thành căn nguyên một bộ phận, hoặc là trở thành cái kia phi thăng chủng tộc sống lại tái thể. Hắn hiện tại có đầy đủ tư bản đứng ở ván cục bên ngoài xem cuộc vui, chư thần muốn hắn hạ tràng tham chiến, hoặc là cho hắn đủ chỗ tốt, hoặc là chính là chờ tha môn xuất lực tử chiến đến sức cùng lực kiệt bọc không được thời điểm. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, kia Lạc Kinh Thần Cung lại bỗng dưng phát ra một tiếng nổ ầm rung mạnh, toàn này đường kính đến gần trăm dặm to lớn thần cung lại bị mấy vị thần minh lực xé thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt thiên địa phong vân biến sắc, lấy thái linh triều quần quật như nộ hải. Lâm Duệ nhìn kia vỡ vụn cung điện, còn có những thứ kia hoặc như lưu tinh rơi xuống, hoặc là bị xung kích sóng bài thổi sang hơn vài chục dặm tàn khư đứt miếng ngói, trong đầu nghĩ hôm nay vị này đồng chi tâm viên mặt mũi, là bị hoàn toàn đạp phải bột nội tình bên trong rồi. Bất quá vị này đối với Lạc Kinh Thành hơn ngàn vạn trăm họ không cần thiết chút nào, cũng rất yêu quý hắn những thứ kia bộ trúc, bao gồm Đại Ti Thiên ở bên trong Đông Đảo Thầy Tế cùng thần vệ quân, còn có Đại Tống Đông Đảo bị chiêu tới trong thần cung bộ vũ tu, lúc này cũng có rút lại ở tòa này chủ thần điện phụ cận phòng ngự. Bọn họ bị đồng chi tâm viên lực lượng che chở, cho dù là đưa thân vào tràng này thần chiến khu vực trung tâm, cũng phân là không hề tổn hại. Lúc này vị kia Thái Thượng Tiên Tôn vẫn chưa thể hoàn toàn tố thành thân thể, Lâm Duệ nhìn ra nàng lưu kim huyền bảo xuống, rất nhiều bắp thịt đều không hoàn chỉnh, da thịt cơ bắp cũng nhiều lắm là khôi phục một nửa. Nàng trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong, quanh thân vờn quanh nhân hồng huyết quang, tựa như một vòng huyết nhật bản chiếu sáng chúng quanh màn đen, tại thời đại viết cổ, Thái Thượng đã từng được một số người coi là thời đại Hắc Ám Thái Dương. Thái Thượng Tiên Tôn tóc bạch kim thì tại phá toái hư không bên trong cuồn vũ, mỗi cái sợi tóc cũng chạy xuôi ám kim sắc chân lý thần văn, cuối cùng thì nhúc nhích căn nguyên lửa, bọn họ trở nên hết sức nguy hiểm, có thể dễ như trở bàn tay đem chư thần lực lượng vỡ ra đến. Hoặc là đem xuyên thấu ra vô số lỗ hổng, điều này làm cho chư thần chiến long cũng không dám tùy tiện đến gần. Đối với những thứ kia sợi tóc kiêng kỵ đầy đủ, chỉ có bất tử long tôn vẫn là trước sau như một, 10.000 thước. Long khu giống như một tòa di động dây núi, đỡ lấy pha toái cùng thần lực long giác thiên đao, hướng cái này tân thái thượng thiên tôn trùng kích. Vị này thái thượng thiên tôn lại không tránh không né, mặc cho hắn xuyên vào lồng ngực, ám kim thần huyết phun ra ngoài nháy mắt, nàng bên trái mắt chợt sáng lên, trong con ngươi hiện ra tầng tầng lớp lớp lập thể thái cực. Đi chết. Theo nàng nhẹ giọng thì thầm, kia xuyên qua lồng ngực long giác lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngưng kết. Sau đó theo mũi nhọn bắt đầu từng khúc băng giải, hóa thành đầy trời kim phấn. Bất tử Long Tôn phát ra thống khổ gào thét, Long khu điên cuồng tránh lại bị lớn hơn Thiên Tôn giơ tay lên toàn bộ 10.000 thước long thân như bị sơn nhạc chấn áp, ầm ầm rơi xuống đất, đập ra sâu tới ngàn trượng thung lũng. Tây Chi Thâm Viên hư vô chi phệ nhân cơ hội ăn mòn nàng cánh tay phải, đem máu thịt hóa thành trong suốt hư ảnh, Thái Thượng Thiên Tôn mặt không thay đổi đem tay phải đầu ngón tay quơ nhẹ, trong nháy mắt một đạo ngân bạch quý tích như cắt xén thiên chi nhận, đem hư vô chi lực miễn cưỡng chặt đứt. Vị này lại trở tay một chảo, cách không đem ẩn dấu ở trong bóng tối linh minh hư vô long đột nhiên lôi ra, năm ngón tay hợp lại, đầu này từ hư vô khái niệm ngưng tụ chiến long tựa như lưu ly nổ tung, trong đó hơn phân nửa long thể lại ngưng tụ thành hư vô chi long hoàng hốt chạy trốn, còn lại nhưng hóa thành vô số điểm sáng. Nàng bị ăn mòn cánh tay trong nháy mắt tái sinh, dưới da thịt hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tám kim thần văn, chung quanh từng đợt sóng khái niệm lực dập dờn, đem một bộ phận chư thần lực hóa thành hư vô. Một màn này để cho sở hữu tham chiến chư thần cũng ngược lại hút từng cái miệng khí lạnh, vị này Thái Thượng Tiên Tôn lại trực tiếp đem bất tử long tôn cùng linh minh hư vô long bộ phận kia nguyên chất nguyên hạch đi, từ đó đem Tây Chi Thâm Nguyên hư vô khái niệm đoạt cho mình dùng. Lúc này nàng càng đưa mắt bắn ra tại vũ trụ song long lên, vũ trụ song long trong nháy mắt quấn quýt tê thành, hắc long trên lân phiến thời khắc bánh răng điên của người chuyển, bạch long hư không cốt mâu như mưa cuồng bình thường chút xuống. Thời gian cùng không gian tại Thái Thượng Thiên Tôn chung quanh tạo thành thác loạn vòng xoáy, Thái Thượng Thiên Tôn nhưng lấy con mắt trái đi qua vi dẫn, mắt phải tương lai là cái neo, mạnh mẽ tại thác loạn lúc tự bên trong mở ra một cái ổn định đường tắt, sau đó không lâu vị này càng tin nhẹ tay nhẹ nắm chặt, kia thời không vòng xoáy lại bị nàng cưỡng ép bóp vỡ, hóa thành vô số lưu quang tiêu tan trên không trung. Thôn Vệ Thiên Tôn vốn muốn điều khiển tha chiến long cắn qua đi, nhưng khi tha nhìn thấy này tấm tình cảnh, nhưng không chút do dự đem chiến long rút về đến ngàn dặm bên ngoài. Lúc này Thái Thượng Thiên Tôn dù chưa hoàn toàn hồi phục, cũng đã cho thấy thái cổ thần vương vô thượng uy thế, chư thần vây công chẳng những không cách nào dung chuyển vị này Thái Thượng Thiên Tôn chút nào, lại đã hiện ra sụp đổ thế. Vị này dáng người sừng sững ở không, không một chút biểu tình quét nhìn hư không, ánh mắt uy nghiêm mà thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ chư thần mỗi một cái ý niệm. Bất quá Lâm Duệ lại nhạy cảm nhận ra được, chàng này thần chiến bên trong vận mệnh lực. Vị kia mệnh chi chủ mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng lấy vận mệnh chi pháp toàn bộ hành trình ở nhiễu này, toàn bộ quá trình còn có Thái Thượng Thiên Tôn, vị này thân thể máu thịt cơ bắp vẫn là không lành lặn, lại khôi phục càng ngày càng chậm, một phần trong đó tư chi, thậm chí có dạn nứt dấu hiệu, đây là bởi vì nàng thân thể đã không chịu nổi Thái Thượng Thiên Tôn lực lượng. Bộ thân thể này hài cốt là Lâm Duệ phụ thân Lâm Thông nuôi trồng mà thành, nghe nói hắn cường độ vẫn chưa tới Thái Thượng Thiên Tôn thân thể 10%. Lúc này nàng mặc dù sáp nhập vào đại lượng Thái Thượng Thiên Tôn tinh huyết cùng nguyên chất nguyên hạch, nhưng mà trong vòng thời gian ngắn, nàng là tuyệt đối không có cách nào phục hồi như cũ đến Thái Thượng Thiên Tôn toàn thịnh lúc trình độ. Trước vị kia Thái Thượng sở dĩ thần khu tan vỡ, loại trừ chư thần để giành ám thủ, cũng là bởi vì nàng thân thể của mình thừa tái không được. Lúc này chư thần mặc dù tận lực tránh cùng vị này Thái Thượng đối kháng chính diện, nhưng lấy đủ loại bí mật thủ đoạn ngăn trở Thái Thượng Thiên Tôn hồi phục. Tây Chi Thâm Viên hư vô chi lực một mực giống như rắn độc hư hóa ăn mòn hắn tân sinh máu thịt, khiến cho một phần thân thể hóa thành trong suốt hư ảnh. Lâm Duệ bên người Mộng Huyễn Thiên Tôn càng là bệnh ra đủ loại mộng ảo cảnh, quấy nhiều Thái Thượng Thiên Tôn thần hồn ngưng tụ. Trung chi thâm viên vũ trụ song long chính là duy nhất có thể đứng ở thái thượng trước mặt chiến long, tha môn thời không lực cực kỳ bá đạo, một mực ở kéo dài tiêu hao thái thượng thần lực. Còn có thôn vệ thiên tôn nhiên diệt chi pháp cùng thôn vệ lực, ưu ám chi chủ tử vong cùng vĩnh yên tĩnh, bắt chi thâm nguyên cùng đóng băng, chư thần lực xuôi ngược thành vô hình la võng, khiến cho thái thượng thiên tôn không ngừng tiêu hao hắn bổn nguyên lực lượng, thần lực bị tầng tầng suy yếu, không dành tu bổ thân thể. Lúc này thái thượng thiên tôn đã hướng Lạc Vọng Thư phương hướng nhìn lại, mà Lạc Vọng Thư vốn là đang ngưng thần xem cuộc chiến. Hai vị thái thượng thiên tôn cách không mắt đối mắt, chân lý chi vườn bầu trời tóc bạch kim nữ thần lập tức một tiếng rêu cận, hàng giả. Nàng trong lúc giơ tay, trong nháy mắt vô số chân lý chi tơ tầm hướng Lạc Vọng Thư phương hướng xuyên thứ đi qua. Lạc Vọng Thư thì có chút mỉm cười một cái, nàng không đợi Lâm Duệ xuất thủ che chở, liền hóa thành lưu quang đột nhập chiến trường, Thiên Lý Thần Tâm kiếm chém ra 30.000 đạo ám kim kiếm khí, đem chúng quanh như tinh hà bình thường cọ rửa tới sợi tóc màu bạc bổ ra chém rách. Nàng biết rõ tốt nhất ứng đối phương thức là tránh đánh, Lâm Duệ tạm thời không nghĩ dẫm vào cái này cái hố, bị chư thần chiếm tiện nghi. Bất quá Lạc Vọng Thư cũng nhìn ra đối diện vị kia thái thượng đã là nọ mạnh hết đà. Toàn bộ đất trời vào giờ khắc này chia làm hai nửa, nửa là chư thần cùng căn nguyên ăn mòn thái thượng thiên tôn kịch liệt đánh giết, một nửa kia chính là Lạc Vọng Thư cùng tân sinh quá thiên tôn chân lý tranh. Phá toái hư không như mặt gương bình thường phản chiếu lấy chàng này vượt qua thời không tỷ thí, phản phất hai cái thời đại thái thượng tại tranh đoạt duy nhất mũ miệng. Chỉ là vị này cùng Lạc Vọng Thư thái thượng tranh, nhưng càng thêm kịch nàng tiêu hao. Nàng tóc bạch kim mặc dù vẫn quần quẫn như tinh hà, nhưng khó nén mệt mỏi, nàng tân sinh cơ lý dần dần nứt nẻ ra hình mạng nhện vết rách, một đi đi ám kim thần huyết như nấu chảy kim bình thường tự cơ bắp kẽ nứt nhỏ, mỗi một đạo tứ chi dạn nứt cũng dây dưa ra tỉ mỉ căn nguyên sợi tơ, tại trong hư không kéo ra đỏ thắm quang ngân. Nàng ngân bạch sợi tóc vẫn đánh đâu thằng đó, thế không thể ngăn chặn, nhưng dần dần mất đi sáng bóng, chân lý thần văn quang huy như tức thì tắt ánh nến, sáng tối chập chờn. Rút lui. Trong lầu các đấu đồng nhân lưng đeo tay, mục tiêu chú chiến trường phong vân, thần sắc ổn định như vực sâu, thần lên, hôm nay thần lên ban đầu chế tạo pháp thân, thần lực chưa doanh, mà chư thần dò xét, hắn thế chính thịnh, chúng ta không ngại tạm lánh hắn duệ, dưỡng lực xúc thế, đợi thần thượng thần nguyên phục trấn, pháp thân không câu nệ này, sẽ cùng các vị luận đạo, so sánh cao thấp không mượn. Thái thượng tiên tôn nghe vậy, lúc này ánh mắt ác liệt như đao địa nhìn lại lầu các liếc mắt. Nàng hiển nhiên rất không tình nguyện, nhưng lúc này thôn vệ thiên tôn nhiên diệt lửa bỗng nhiên tại nàng nơi bả vai nổ tung cháy đen đường vân, thái thượng tân sinh máu thịt vừa mới ngưng kết liền bị đốt thành bụi bặm. Nàng nhíu nhíu mày lại, lập tức một tiếng hừ nhẹ, 3000 tóc bạch kim chợt cuốn ngược, ở phía sau phương cường hành mở ra một cái phủ đầy vết rách, lại vặn vẹo chưa chắc thời không kẻ nước đấu đồng nhân, Trình Tạo Thiên, Chân Hạo ba người lúc này đều bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn lấy đụng vào lối đi, cùng lúc đó, thái thượng thiên tôn hơi giơ tay lên, đưa nàng mới vừa rồi cưỡng ép hấp thu, chưa luyện hóa hư vô nguyên chất cùng bất tử nguyên chất, tại chư thần thế công bên trong giải thành. Huyết sắc la võng. Theo nàng nhuốm máu đầu ngón tay xẹt qua bầu trời, chân lý thần văn như tỏa liên đứt đoạn, cả tòa Lạc Kinh thành địa mạch lại bị cưỡng ép rút ra, hóa thành hỗn độn chạy loạn cách trở phía sau. Lối đi kia đang rung động kịch liệt bên trong khép lại, chư thần mặc dù toàn lực quấy nhiễu ngăn chặn, nhưng căn bản là không có cách đột phá huyết sắc kia la võng. Vẹn vẹn chốc lát, kia thái thượng liền biến mất ở tha môn trước mắt, chỉ còn lại nàng phá toái lưu kim huyền bảo mảnh vỡ, tại chư thần nhìn chăm chú bên trong chậm rãi rơi xuống. Lúc này bất tử long tôn tiếng gầm gừ chấn vỡ tầng mây, tha tán lạc ở thiên địa máu thịt, còn có bị ném đi ra bất tử nguyên chất lần nữa tụ hợp, ngưng tụ thành rồi 3000m to lớn thần khu. Hắn đầu tiên là giận không nhịn nổi nhìn thái thượng phương hướng rời đi liếc mắt, lập tức tâm thần rét một cái, đưa ánh mắt rời đi hướng Lạc Kinh thần cung duy nhất hoàn hảo tòa kia chủ thần điện. Bất tử long tôn mạ vàng thụ đồng bên trong phản chiếu ra một bộ để cho tha sợ hai hình ảnh, tha nhìn thấy Đông Chi Thâm Viên Vũ Hưu Nguyên chính đoan ngồi trên kia thần điện nội bộ, ám kim trường bảo nhuộm thần huyết, giữa chân mày thụ đồng giống như hắc động bình thường thôn phệ hấp thu trên chiến trường sở hữu lấy thái nguyên linh ánh mắt kia quét qua tha tàn phá long khu, lại để cho này bộ thừa tái bất tử cùng sinh mạng khái niệm thần thể, cũng dâng lên thấu xương dùng mình. Bất tử long tôn nơi cổ họng phát ra kêu rên, phá toái long dực lập tức thu gom, cũng sẽ phụ cận thời không. Có thể tha mới vừa vỗ long dực, trong vòng ngàn dặm thời không đột nhiên như hổ phách ngưng kết, bất tử long tôn mỗi một phiến long lân đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gào. Đông Chi Thâm Viên động mật trùng chẳng biết lúc nào treo ở chân trời, trung thân vết rách bên trong tràn ra động tĩnh thần văn, chính đem mảnh không gian này nghiền thành vô hình nhà tù. Hôm nay ngươi đứt ta con đường chứng đạo, hận này không đội trời chung, ta làm sao có thể dung ngươi sống rời khỏi nơi đây? Vũ Hữu Nguyên thanh âm như băng xuyên sụp đổ, động mật trung ứng tiếng nổ ầm, bất tử long tôn long khu tại ngưng trệ thời không bên trong không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn cái kia ám kim trùng lớn lôi cuốn lấy tĩnh chi khái niệm đè xuống, mỗi một đạo trung văn đều tại trấn áp tha phá toái cùng bất tử thần lực. Rắc rắc. Kia long lân băng liệt tiếng như vạn lôi trỗi lên. 3000m long thân đang động mật dưới trung bị miễn cưỡng đè ép, ám kim thần huyết tại thời không trong kẽ hở ngưng kết thành tinh, ngay cả tha dựa vào trọng sinh bất tử nguyên chất, đều bị trung thân vết rách bên trong động lực lượng quấy nhiễu thành phấn vụn. Làm động mật trung đập ầm ầm tại Lạc Kinh phế tích lúc, tại nửa khắc trước không ai bị nổi bất tử long tôn, đã hóa thành một bãi lẫn vào long lân vỡ nát thì băm. Mặt mũi lãnh mạc Đông Chi Thâm Viên lập tức lại lấy lưỡi đao bình thường sắc bén tầm mắt, hướng trung quanh hư không quét nhìn sang. Bất quá lúc này chư thần đều tại bất tử long tôn bị động mật trung thần nghiền thành thịt băng thời khắc nhanh chóng tránh lui, tha môn đều biết vị này mới vừa bị chặt đứt siêu hạn con đường, đang đứng ở trạng thái giận dữ, đều không nguyện chính diện chịu đựng vị này chuẩn thần vương lửa giận. Cho dù là Mộng Huyễn Thiên Tôn cũng giống vậy nhượng bộ lui mình, chỉ còn lại một cái ảo ảnh tại cùng Lâm Duệ nói chuyện. Mộng Huyễn Thiên Tôn đem hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói, mệnh chi chủ mang theo thái thượng thiên tôn chạy trốn, nhiều nhất trong một năm thì sẽ khôi phục, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiếp theo ta sẽ toàn lực tìm bọn họ tung tích, sớm đem trừ đi. Bất quá vị này thái thượng thần uy ngươi cũng thấy đấy, muốn đem giết trừ, không để lại di họa, tốt nhất là hợp chư thần lực, quang minh chi chủ ra giá đi, loại trừ khối kia thâm viên thần địa, ngươi muốn như thế nào mới chịu đối với mệnh chi chủ xuất thủ. Lúc này Tha Mâu Quang càng thêm lạnh lùng sắc bén, các hạ như còn muốn không quan tâm, vậy thì chớ trách ta tập hợp chư thần lực, trước cùng Quang Minh chi chủ liệu cái cao thấp. Lạc Vọng Thư lúc này đã trở lại Lâm Duệ bên người, nàng phát ra a một tiếng nhẹ đều, tại Mộng Huyền Thiên Tôn cùng Lâm Duệ ở giữa qua lại nhìn một cái. Nàng cũng cảm giác có chút kỳ quái, là Hà Mộng Huyền Thiên Tôn thế nào cũng phải để cho Lâm Duệ xuất thủ không thể, là không nguyện ý tại nhân tạo thiên mạc trước trận chiến tiêu hao tự thân lực lượng sao? Hoặc là như trước Mộng Huyền nói, Lâm Duệ ở đó chút ít thái thượng di huyết trên người, để lại mấu chốt nào đó thủ đoạn. Lạc Vọng Thư muốn suy nghĩ tỉ mỉ duyên cớ, nhưng lại không nghĩ ra gì đó nguyên do. Lâm Duệ thì hơi híp mắt lại, cùng Mộng Huyền Thiên Tôn mắt đối mắt phút chốc, sau đó cũng một tiếng cười khẽ, "Thôi, ta biết Thái Huyền ngã xuống tay ngươi, Tha Nguyên Chất Nguyên Hạch cũng nhất định rơi vào trong tay ngươi, chỉ cần các hạ đem Thái Huyền Tiên Tôn Nguyên Chất Nguyên Hạch giao cho ta, ta nhất định nhưng xuất thủ trợ giúp chư vị chu diệt vị kia mệnh chi chủ cùng cái gọi là thái thượng." Mộng Huyền Tiên Tôn chân mày lúc này hơi nhíu lại, bản năng nhìn lướt qua Lâm Duệ sau lưng. Một tuyệt vọng, thống khổ, thần giới, cùng với bán thần cấp đại nhật kim ô, còn có một cái hấp thu thái thượng nguyên chất sau, giống vậy có bán thần chiến lực Lạc Vọng Thư vị này Quang Minh chi chủ mặc dù mới vừa gia nhập Thâm Nguyên lĩnh vực không tới 4 năm, dưới quyền cũng đã có thần đỉnh hình thức ban đầu. Mặc dù những thứ này thần đều không thể khôi phục toàn thịnh, thực lực tổng hợp nhưng vẫn là không thể khinh thường. Mà một khi Thái Huyền Thiên Tôn cầm lại Tha Nguyên Chất Nguyên Hạch, lực lượng cũng sẽ ở trong cực ngắn thời gian khôi phục tới Thâm Nguyên cấp. Bất quá hắn tại thoáng suy ngẫm sau đó, thân thể giống như bọt biển bình thường tiêu tan. Cùng lúc đó, hắn giọng nói tại Lâm Duệ bên tai thong thả vang lên, "Theo ý ngươi chi ý, sau đó ta sẽ để cho Ngọc Ly đem Tha Nguyên Chất Nguyên Hạch cho ngươi đưa tới, bất quá chỉ là xuất thủ hiệp lực không đủ, trận chiến này ngươi cần toàn lực ứng phó, tận hết sức lực mà đem chu diện. Còn nữa, để cho Thái Huyền cùng thần giới trong 3 tháng, cho ta lại luyện tạo 12 tòa nhân tạo thiên mạc cơ tọa." Lâm Duệ không chờ hắn nói xong, liền lạnh lùng phẩy tay áo một cái, "Luyện tạo có thể, tài liệu ngươi ra." Mộng Huyền Thiên Tôn không có trả lời, bất quá trong hư không lại có một trương long giấy bịa bay bổng bay tới. Lâm Duệ cầm ở trong tay nhìn một chút, phát hiện này ra rồng trên giấy chữ viết không có vấn đề gì, hắn chất liệu đúng là lấy một vị thần minh ra thịt chế tạo. Lúc này thần luật thiên tôn đã ngã xuống, bị đại nhật thay thế, cướp lấy tài quyết cùng trật tự chi pháp. Cho nên chứng kiến này thần khế, chỉ có Bích Huyết cùng báo ứng nhị vị thiên tôn. Lâm Duệ sảng khoái ký tên họ, nhỏ xuống thân huyết, sau đó sinh lòng khẽ nhúc nhích, dùng đúng như thiên nhãn hướng nơi chân trời xa nhìn một cái, đó là trước đại tống thiên tử Khương Kiến Minh, người này xem tình thế được sớm, tại thần chiến tiến vào thái thượng thiên tôn mắc xích sau liền chạy chui đến 10 bên ngoài vạn dặm, lúc này càng là xa xa độn tới mấy chục vạn lý trên mặt biển. Bất quá Lâm Duệ đúng như thiên nhãn, vẫn là nhìn người nọ trên người cùng phần lưng nô lên rồi một khối huyết nhọn. Lâm Duệ không khỏi híp mắt một cái, trong đầu nghĩ vị này bất tử long tôn sát thực lợi hại. Vị này tại mất đi mấy loại khái niệm thần lực dưới tình huống, vẫn là bất tử bất diệt, mạnh như Đông Chi Thâm Nguyên cùng Thái Thượng Thiên Tôn cũng chỉ có thể đem đánh tan chân áp, nhưng không cách nào đem chân chính giết trừ. Thật kỳ quái. Lạc Vọng Thư thu kiếm vào vỏ, như có điều suy nghĩ nhìn phía trên thiên mạc, vị Tiêu Mộng Huyền Thần Vương đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đây là muốn tại nhân tạo thiên mạc trước trận chiến tiêu hao người lực lượng, hay là có mưu đồ khác? Người này quả nhiên chịu xuất ra Thái Huyền Thiên Tôn nguyên hạch nguyên chất trầm trọng như vậy tiền đặt cuộc, tình nguyện Lâm Duệ dưới quyền nhiều đi nữa một vị Thâm Nguyên cấp chiến lực, cũng phải đem Lâm Duệ kéo vào chàng này chư thần cùng mệnh chi chủ giữa tranh đấu. Lâm Duệ lúc này chính phát tin tức cho Cơ Tuyết Oánh cùng Lâm Hi Lâm Y Liễu, để cho bọn họ đem bên kia tụ họp thầy tế tàn đi. Mặc dù hắn tại Tinh Cảng Quang Minh Đại Thánh Đường bên kia chuẩn bị nhân lực cùng pháp trận cuối cùng không dùng, có thể Cơ Tuyết Oánh các nàng nhưng là Lâm Duệ có thể ở chàng này thần chiến bên trong không quan tâm, cầm đến Thái Huyền nguyên chất nguyên hạch mấu chốt tiền đặt cuộc. Nếu như không là Lâm Duệ có thể ở nơi này phát huy ra thần vương cấp chiến lực, hai cái Thái Thượng Thiên Tôn hồi phục sau chuyện thứ nhất chính là theo trong tay hắn cướp đoạt chân lý thần tọa, Mộng Huyền Thiên Tôn cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Hắn nghe Lạc Vọng Thư ngôn ngữ sau, nhưng một tiếng mỉm cười, nhân tạo thiên mạc, đã không có thiên mạc tranh rồi. Lạc Vọng Thư cùng Mộng Vi Vân nhị nữ nghe vậy cũng hiện ra lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm Duệ tiếp theo lại không có giải thích, mà là tiếp tục cất bước, hướng tòa kia hiện đầy vết rách thần điện phương hướng bước đi, "Đi thôi, chúng ta đi nhìn một lần chúng ta vị kia thần lên." Lạc Vọng Thư càng cảm thấy nghi ngờ, Lâm Duệ đi gặp Đồng Chi Thâm Viên không thành vấn đề, bất quá nàng nghe Lâm Duệ ngôn ngữ, tựa hồ không phải gặp mặt đơn giản như vậy. Làm Lâm Duệ đạp nát hư không, trực tiếp xuất hiện tại thần điện nội bộ lúc, tha chín đôi tinh hà quang rực ở sau lưng giáng ra, thánh lôi kiếp hỏa như nấu chạy kim bình thường chạy xuôi. Kia quang diễm chỗ đi qua, phá toái thần cung tàn viên lại thánh quang bên trong tạm thời ngưng ngăn cản, bên trong thần điện cơ hồ sở hữu vũ tu, thầy tế cùng thần vệ toàn đều ngừng động tác, chẳng những không cách nào nhúc nhích, cũng bị phong bế linh thức. Bước chân hắn trầm ổn, mỗi một bước đều mang quang minh thần giáo 10 tỷ tín đồ tín ngưỡng chi lực, đem trên mặt đất động tinh thần văn dẫm đến vào tràn ra ám kim tia lửa. Lâm Duệ cười nhìn về phía đối diện thần thai, nhìn nơi này chủ nhân, thần lần trước chiến còn tận hứng. Lúc này Đông Chi Thâm Nguyên Vũ Hữu Nguyên tư thái thoải mái ngồi đàng hoàng ở ám kim trên thần tọa, nguyên bản nhuốm máu ám kim trường bào đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn lánh lánh nhìn chăm chú Lâm Duệ, hết thảy đều như ngươi đoán, cho nên ngươi rất đắc ý. Lúc này cựu trọng mạ vàng mái vòm 36.000 mai động tinh thần văn đồng thời sáng lên, giống như là ánh mắt bình thường nhìn chăm chú Lâm Duệ. Lâm Duệ nhưng không để ý chút nào, thần sắc lạnh nhạt Đông Chi Thâm Nguyên muốn đột phá chư thần phong tỏa, lấy chân lý chi pháp tấn thăng siêu hạ, vốn là vọng tưởng. Nội bật mệnh chi chủ cùng Mộng Huyền Thiên Tôn đều là Đông Chi Thâm Nguyên không tránh thoát chướng ngại vật, vị này mình cũng rõ ràng, chỉ là không cam lòng, làm cuối cùng dãy rủa Đông Chi Thâm Nguyên nhìn Lâm Duệ phút chốc, sau đó một tiếng hừ lạnh, đầu ngón tay nặng nề gõ tại thần tọa trên lan can, ta đã thực hiện lời hứa, giờ phút này ngươi nên làm tròn lời hứa rồi. Lâm Duệ một tiếng cười khẽ, giơ tay lên ném đi, lại đem bên hông vô thượng thiên đao vứt cho Đông Chi Thâm Nguyên, xoay vòng vòng mà đóng vào Đông Chi Thâm Nguyên phía trước trên mặt đất. Bất quá hắn lực lượng, vẫn là chết khóa cây đao này, dựa theo ngươi ta huyết khế, vô cực chi pháp về ngươi, mà ngươi ngưng luyện chân lý nguyên chất cùng nguyên hạch về sư tôn ta. Lạc Vọng Thư trong nháy mắt con ngươi mở rộng, không thể tin nhìn về phía bên người Lâm Duệ. Chương 827, Phong Thần. Chương 827, Phong Thần. Đông Chi Thâm Nguyên Vũ Hữu Nguyên ngưng thần nhìn trước người vô thượng thiên đao, trong con ngươi sáng bóng chớp động. Đao này là vô cực đao tôn nguyên hạch nguyên chất biến thành, hàm chứa vô cực chi diệu. Đông Chi Thâm Nguyên đã không cách nào mượn chân lý chi pháp thành đạo, như vậy chuyển tu vô cực chi pháp là một cái thật tốt lựa chọn. Đây là một môn lập ý cực cao, cơ hồ không kém hơn chân lý khái niệm lực lượng. Vô cực khái niệm chân lý ở chỗ hắn hỗn độn vô tận, là vạn vật chưa phân hỗn độn chi lực, bao la vạn vật, quảng nạp vạn tượng, là năng lượng cùng hình thái vô hạn diễn hóa, không chịu thời không cùng quy tắc trói buộc. Chân lý khái niệm chính là cực hạn vũ trụ chân lý cùng áo nghĩa, kỳ diệu dùng ở nhìn rõ bản chất, trọng cấu thực tế, nắm giữ gần như tuyệt đối lực, có thể phá hư vọng, định nhân quả, thậm chí nghịch cải vận mệnh. Hai người nhưng lại có cực lớn chỗ tương thông, vô cực bao la sở hữu năng lượng, hình thái cùng biến hóa, chân lý là đối với thế giới bản chất cùng quy luật tuyệt đối nhận thức, dùng tuyệt đối pháp chế ngự và có. Vô cực như hải nạp bách xuyên, là hỗn độn mẫu thể, mang bầu vạn vật khả năng. Chân lý như trụ đá giữa dòng, là hết thể sự vật nằm cốt, tinh luyện hỗn độn chí lý, người trước diễn sinh tướng, người sau cái neo định vạn tượng. Đồng chi Thâm Nguyên theo chân lý chi pháp xoay qua chỗ khác, dễ như trở bàn tay là có thể đem vô cực khái niệm đề cử lên tới cấp độ cực cao. Mà này đem vô thượng thiên đao liền ẩn chứa vô cực đao tôn đạo. Mặc dù hắn vô cực chi pháp tàn khuyết không đầy đủ, thực chất là vạn biến cùng vạn hóa, dung hợp lộn xộn rồi một ít thời gian, không gian, vật chất cùng năng lượng khái niệm tập hợp thể, lại có thể coi như tham khảo, cho hắn chỉ dẫn con đường. Đồng chi Thâm Nguyên không chần chờ, trực tiếp đem một quả kim sắc tinh thể cùng một đoàn dòng máu vàng ném tới. Dựa theo ngươi ta ước định, ta đã rút ra những thứ này nguyên chất cùng nguyên hạch sở hữu tinh thần lạc ấn, còn có ta đối với chân lý chi pháp nhận thức cũng dung vào trên đó. Hắn sau đó thần sắc phức tạp nhìn Lâm Duệ bên người Lạc Vọng Thư liếc mắt, trình độ nào đó tới nói, nàng cũng có thể coi như là ta huyết mạch hậu duệ, những thứ này nguyên chất cùng nguyên hạch đủ để cho nàng chân lý khái niệm vượt qua Thâm Viên ngưỡng cửa. Đồng chi Thâm Viên 10.000 3.000 năm trước bắt đầu mưu tính chân lý chi pháp thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vạn năm tới hết thảy cố gắng đều là làm người áo cưới. Lâm Duệ nhận lấy những tinh thể kia cùng huyết dịch, sau đó cẩn thận cảm ứng kiểm tra một phen, lập tức đem thu vào trong lòng. Hắn sẽ không nhẹ tin vị này Đồng Chi Thâm Nguyên, cần phải tại lập đi lặp lại tỉnh hóa sau đó, mới sẽ đem những thứ này nguyên chất cùng nguyên hạch giao cho Lạc Vọng Thư. Cùng lúc đó, Lâm Duệ cười xuề ra rồi đối với Vô Thượng Thiên Đao chân áp, thần lên quả là người đáng tin, vậy thì cầu chúc thần lên sớm ngày đem vô cực chi pháp tu luyện đến đại thành, thắng được thiên mạc siêu thoát cuộc chiến. Lúc này hắn giọng nói một hồi, ánh mắt ý vị thâm trường, thần lên có thể biết, mới vừa rồi ta đã theo Mộng Huyền Thiên Tôn nơi đó, lấy được rồi Thái Huyền nguyên chất cùng nguyên hạch. Đồng Chi Thâm Nguyên con người nhất thời một trường, sau gót sợi tóc tung bay. Lâm Duệ thấy vậy khẽ môi lãnh trọn, thần lên cẩn thận Mộng Huyền Thiên Tôn. Vị này bên trong cổ thần vương thâm tàng bất lộ, các ngươi những thứ này thâm viên tại thiên mạc xuống tranh tới đấu đi, cũng đừng đến cuối cùng liên thủ lại đều không phải là vị kia thiên tôn đối thủ. Đồng chi Thâm Viên sắc mặt đã khôi phục như thường, ta tự có mưu tính. Mộng Huyễn thiên tôn lực lượng sắc thực sâu không lường được, để cho Đồng chi Thâm Viên kiên kỵ đầy đủ. Tha nghĩ tới kia tam đại chí cao thần khí, trước mắt trừ Lâm Duệ Thánh Lôi kiếp hỏa bên ngoài, mặt khác hai món chí cao thần khí đến nay cũng không hiện lộ tung tích. Đồng chi Thâm Viên căn cứ dấu vết, đã xác định này hai món thần khí hẳn là hạ xuống Mộng Huyễn tay, từ Mộng Huyễn thời tế chấp trưởng. Còn có thời đại trung cổ, ngã xuống ở Mộng Huyễn Thiên Tôn Thâm Viên đạt đến 12 vị khoảng cách, tha môn nguyên chất nguyên hạch phần lớn hướng đi không biết. Nếu như những thứ này nguyên chất nguyên hạch cũng giống là Thái Huyền Thiên Tôn như vậy rơi vào Mộng Huyễn Thiên Tôn trong tay, vậy thì rất đáng sợ. Giống như Thần Phù Thiên Tôn cùng Thái Huyền Thiên Tôn những thứ này đã tỉnh lại thần minh ngược lại không cần lo lắng, sợ là những thứ kia không có cách nào khôi phục thần minh nguyên chất cùng nguyên hạch. Lý luận tới nói, chỉ cần có hoàn chỉnh Thâm Viên nguyên chất cùng Thâm Viên nguyên hạch, là có thể chế ra nắm giữ hoàn chỉnh Thâm Viên lực lượng chí cao thần khí. Ngoài ra ngày xưa Mộng Huyễn thần đỉnh còn có mấy vị theo thần. Lúc này tha giống như nhớ ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng, các hạ càng nên lo lắng là mình, ngươi đối tự thân tình cảnh giống như phát dấp ra, có thể ngươi bây giờ chút thực lực này, muốn thoát khỏi vận mệnh là vong nói dễ vậy sao? Lâm Duệ nghe vậy mà không thay đổi hơi gật đầu, suy đoán hẳn là Đồng Chi Thâm Nguyên chân lý chi pháp tấn thăng thần cấp thời khắc, chạm tới vận mệnh vết tích, nhìn thấy gì? Hắn lập tức một cái dậm chân, lại lần nữa xé rách hư không, mang theo Lạc Vọng Thư cùng Mộng Vi Vân nhị nữ đi tới bên ngoài thần điện. Lạc Vọng Thư lúc này mới thần sắc kinh ngạc hỏi dò, ngươi chừng nào thì cùng Đồng Chi Thâm Nguyên ký huyết khế? Ước 2 năm trước. Lâm Duệ khẽ mỉm cười, ta cùng với Đồng Chi Thâm Nguyên đặt trước đánh cuộc, đánh cược hắn trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ, nếu như hắn thua, vậy thì sớm một chút lưu lại chút ít tiền vốn cùng ta giao dịch. Hắn liếc chính mình sư tôn liếc mắt, Đồng Chi Thâm Nguyên nguyên chất nguyên hạch, so với Thái Thượng Thiên Tôn những thứ kia an toàn nhiều lắm. Lạc Vọng Thư nhưng thế nào cũng phải đến cướp đoạt Thái Thượng Thiên Tôn nguyên chất nguyên hạch, gia tăng bị Thái Thượng ô nhiễm mạo hiểm. Lạc Vọng Thư nghe vậy mỉm cười, ánh mắt lại ngoài ý muốn lại vui vẻ yên tâm. Nguyên lai nàng tiểu Duệ Duệ sớm tại 2 năm trước, liền đang giúp mình mưu tính Đồng Chi Thâm Nguyên chân lý nguyên chất cùng nguyên hạch, thật không uổng công rồi nàng mấy năm trước trông nom cùng che chở. Nàng nhưng thật ra là đánh đáy lòng cho là mình chính là thái thượng bản ngã, cho dù lúc trước không phải, về sau cũng có thể là. Bất quá cũng tốt, có Đồng Chi Thâm Nguyên những thứ này nguyên chất cùng nguyên hạch, nàng trở thành thái thượng bản ngã cơ hội tăng nhiều. Bên cạnh Mộng Vi Vân nhưng là khỏe môi có chút vừa kéo, nàng phát hiện giờ phút này sư tôn nhìn Lâm Duệ ánh mắt quả thực có thể kéo tơ tằm. Ta từng cùng sư tôn nước hẹn, ở Thâm Nguyên chi đường dắt tay cùng ăn, cùng nhau trông coi, này dạ khắc trong tâm khảm, sao dám tương vong. Lâm Duệ mà nói đến đây lúc trong con ngươi kim diễm chợt ngừng, tiếng như hàn thiết đánh nhau, lại bây giờ ta có một chuyện cần sư tôn tương trợ, chuyện này với ta mà nói sống còn. Thành bại ở chỗ này giờ, duy đợi sư tôn chấp trưởng chân lý quyền bính, mới có thể giúp ta chạm phá tiếp theo mệnh kiếp. Lúc này ngón tay hắn tại Lạc Vọng Thư trên mu bàn tay vạch qua, tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đem một đạo thần thức ý niệm chuyển tới. Lạc Vọng Thư con ngươi có chút một trường, vạn phần kinh ngạc nhìn Lâm Duệ. Tên tiểu tử này, quả nhiên chuẩn bị lấy loại phương thức này thành tựu về căn bản đại đạo. Này pháp mặc dù cũng có thể hành, có thể mạo hiểm thật sự quá lớn, thà rằng như vậy, chẳng bằng nghĩ biện pháp làm thịt Bắc Chi Thâm Uyên, cầm đến trong tay hắn khối kia Thâm Uyên thần bia mạnh vụn. Lâm Duệ vì sao gấp như vậy? Nàng lập tức giọng nói ngưng nhưng hỏi, "Tiểu Duệ Duệ, mới vừa rồi ngươi nói đã không có thiên mạc tranh rồi, còn có mới vừa rồi Đồng Chi Thâm Uyên ngôn ngữ, đến tột cùng ra sao ý?" Lâm Duệ nhưng khẽ lắc đầu, "Ta bây giờ vẫn không thể xác định, sư tôn xin mời đi theo ta." Hắn ống tay áo một cuốn, lại một lần nữa xé ra hư không cái nứt, mang theo Lạc Vọng Thư cùng Mộng Vi Vân nhị nữ, thân hình như điện xuyên toa vào bên trong. Vẹn vẹn trước mắt, ba người liền tới đến vạn dặm chỗ, tinh cảnh quang minh đại thánh đường phòng thí nghiệm dưới đất. Nơi đây tĩnh lặng mà thần bí, bốn bề kim loại xúc cảm trên vách tường, sắp hàng chỉnh tề lấy mấy chục đài dụng cụ tinh vi cùng dụng cụ. Tư Mã Lâm cầm đầu chư vị viện sĩ chính vây tại phòng thí nghiệm trung tâm khổng lồ siêu tính trước, yếu ớt lam quang theo màn ảnh giả tưởng bên trong lộ ra, tỏa ra bọn họ mà bàng. Lâm Duệ ba người đi vào lúc đi vào sau, những người này cũng không phát hiện dị trạng, cho đến Lâm Duệ mở miệng hỏi dò, "Trương giáo sư, bên này tình huống như thế nào? Có hay không kiểm tra đến tỉ mỉ xác thực số liệu?" Trương giáo sư họ Trương danh Ba Lập, là tại trường 8 vị viện sĩ một trong. Vị này chẳng những tại lấy Thái Nguyên làm phương diện thấm nhuần nhiều năm, càng là thế thái cảm giác dụng cụ chuyên gia. Hiện nay địa cầu liên bang đỉnh cao nhất những thứ kia thế thái cảm giác dụng cụ cùng y học kiểm tra nghi khí, tuyệt đại đa số đều là vị này viện sĩ chủ trì nghiên cứu, hoặc là độ sâu tham dự. Thần lên người xem. Trương Tam đứng thẳng tiếp một tay phất lên, đem một ít số liệu đồ cùng đường cong đồ hiện rõ tại Lâm Duệ trước mặt, đây là chúng ta tại 2000 dặm bên ngoài, kiểm tra đến lây quá ba động cùng điện từ trường, bao gồm ba vị thái thượng thiên tôn từ đầu đến cuối biến hóa. Hắn nói chuyện lúc nhìn Lạc Vọng Thư liếc mắt, hiển nhiên hắn cái gọi là ba vị thái thượng thiên tôn cũng bao gồm vị này. Trương Tam lập tức thu tầm mắt lại, ánh mắt ngưng, còn có ngài cố ý giao phó, ngài cùng mệnh chi chủ, còn có Mộng Huyền Thiên Tôn lấy quá ba động cùng điện từ trường, đây là các ngươi so sánh đồ, bất quá khoảng cách thật sự quá xa, chúng ta dụng cụ cũng không đủ thành thục, số liệu sai lệch rất nghiêm trọng, chỉ có thể làm một tham khảo. Lạc Vọng Thư cùng Mộng Vi Vân nghe vậy đầu tiên là cảm giác kỳ quái, Lâm Duệ gom ba vị thái thượng thiên tôn lấy quá cùng từ trường số liệu không kỳ quái, có thể vì sao hắn sẽ đối so với chính mình cùng mệnh chi chủ, còn có vị kia Mộng Huyền Thiên Tôn giữa lấy quá ba động cùng điện từ trường. Nhưng khi nhị nữ nhìn đồ biểu lên số liệu sau, nhưng bỗng dưng hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cả người cũng nổi da gà lên. Lâm Duệ thì chuyên tâm nhìn đồ biểu, ngón tay thỉnh thoảng hoạt động, mâu quang tối tăm không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, Lâm Duệ lại thần sắc hơi động nhìn về phía phòng ngầm dưới đất phía trên ở nơi này một cái chớp mắt, một cỗ to lớn lấy quá ba động như mãnh liệt đợt sóng bình thường cuốn tới Lạc Vọng Thư cũng sinh lòng cảm ứng, kinh ngạc hơi nhướng mày, đây là Lâm Y Lệ, thần luật thiên tôn. Nàng tầm mắt xuyên thấu địa tầng, nhìn đến phía trên quang minh đại thánh nội đường, Lâm Y Lệ đang bị một cỗ bàng bạc lực lượng vờn quanh, đó là thần luật thiên tôn lưu lại tài quyết cùng trật tự lực, đúng như linh xà bình thường cuốn vòng quanh nàng. Lâm Y Lệ trong cơ thể thì bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ ầm. Đó là phép tắc cùng huyết mạch sôi ngược biến hóa văng rội. Nàng hai tròng mắt thả ra nóng bỏng quang huy, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, sau đó hướng hai mặt chậm rãi triển khai cuối cùng thành bát đối với tản ra phụ văn thần bí cánh chim, mỗi một phiến lông chim cũng lóe lên tài quyết cùng luật pháp quang huy. Cùng lúc đó vô số ám kim sắc thần huyết theo hư không xuyên toát tới, vẩy vào những thứ này cánh chim lên, đó là thần luật thiên tôn chủ động theo tự thân chóc ra nguyên chất cùng nguyên hạch mạnh vỡ, chính theo lông chim đường vân dung nhập vào trong cơ thể. Không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, thời gian phảng phất cũng theo đó đình trệ, trên người nàng trang phục nhưng không ngừng vũ động. Phía trên vậy mà dần dần hiện ra thời đại viễn cổ tượng trưng luật pháp cùng trật tự phù văn. Lạc Vọng Thư không gì sánh được kinh ngạc, nàng là biết đạo Lâm theo trở thành thần luật thiên nữ chân tướng. Vị này thống khổ thiên tôn chuyển kiếp thể, chính là thần luật thiên tôn đối thủ một mất một còn, kết quả vị này chấp trưởng trật tự cùng luật pháp thần linh ngã xuống thời khắc, vậy mà trực tiếp đưa hắn luật, trừng phạt, khế ước cùng công chính chi pháp quán thâu cho Lâm Ý Ý, cho vị này nắm giữ vận vẹo chi đạo chuyển kiếp nữ thần. Lâm Duệ giống vậy hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó thần sắc thư thái vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Lâm Y cái này thống khổ nữ thần mặc dù đại biểu vặn vẹo, có thể vị kia thần luật thiên tôn hiển nhiên cũng thấy nàng kia vặn vẹo biểu tượng xuống thuần túy bản chất, nàng một mình thừa tái tín đồ thống khổ, muốn lấy vặn vẹo chi pháp là chìa khóa mở ốc, đem kia hỗn loạn thống khổ thế giới vặn vẹo trọng tố là phải có thái độ ý nguyện vĩ đại, đây mới thực sự là có thể thực hiện trật tự người, thống khổ nữ thần không phải trật tự kẻ phá hoại, mà là đối với trật tự cùng yên ổn nắm lấy theo đuổi. Mới ra đời vặn vẹo chi đạo, lấy vặn vẹo chi pháp đối kháng vậy không bình thường thế giới. Vị kia đại nhật thiên tôn mặc dù mượn lần này thời cơ sống lại, nhưng hắn bên này cũng giống vậy thu hoạch tràn đầy. Duy chỉ có đáng tiếc là kia thần luật, cái này cưỡng bách chứng thật là đáng tiếc. 3 tháng sau, đại tống tinh cảng quang minh đại thánh đường chỗ sâu tòa bên trong thần bí phẩm thạch cấu trúc liên sán chói mắt đỏ nhạt sáng bóng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong vầng hào quang tồn tại vô số huyền ảo phù văn thần bí sinh diệt diễn hóa, trong đó giống như hàm chứa vô tận trí tuệ cùng bí ẩn, phản phất là vũ trụ chân lý thực thể hóa phơi bảy đồng chi thâm viên chân lý nguyên hạch cùng nguyên chất, giờ phút này chính trôi nổi tại Lạc Vọng Thư đỉnh đầu, xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động cũng thả ra bàng bạc mà thâm thúy năng lượng ba độ. Những năng lượng này mang theo hỗn độn chưa phân nguyên thủy khí tức, lại hàm chứa đối với vạn vật bản chất sâu sắc nhìn rõ, bọn họ giống như nước thủy triều tràn vào Lạc Vọng Thư trong cơ thể, cùng nàng vốn có chân lý lực xuôi ngược dung hợp, dẫn phát một hồi trước đó chưa từng có lột xác. Từ 3 tháng trước Lạc Kinh Tràng đại chiến kia sau đó, Lạc Vọng Thư cái này đệ tam thần sử liền không làm tiếp được rồi, nàng cũng không cần thiết lại tiếp tục đợi tại Thiên Nguyên lối đi. Bất quá Lạc Vọng Thư vẫn dừng lại ở Đại Tống biên giới, tại tinh cảng Quang Minh đại thánh đường cái này Quang Minh chi chủ cùng Đông Chi Thâm Nguyên lực lượng cường thịnh nhất chi địa dung luyện chân lý nguyên hạch, hấp thu chân lý chi pháp, đây là bởi vì Lâm Duệ cùng Đông Chi Thâm Nguyên đều không hy vọng Lạc Vọng Thư chân lý khái niệm đột phá thần cảnh một chuyện bị người biết được. Lâm Duệ là đưa nàng coi là cuộc chiến sinh tử mấu chốt, mà Đông Chi Thâm Nguyên chính là không hy vọng cái khác thần linh biết được tha chuyển tu vô cực chi pháp. Mà nàng hiện tại đặt mình vào căn mật thất này, mặc dù chỉ có 1000 mét vuông trái phải, có thể tầng ngoài lại có tầng 36 dày đến mấy chục thước tường xi măng, những nước này tường đất ở giữa còn cần trì tường cùng hợp kim tường, lại bị tầng tầng cấm chế cùng phù văn bao phủ phong tỏa, có thể bảo đảm trong này liền một viên quang tử cũng tiết lộ không đi ra. Căn mật thất này hiện tại chính là toàn bộ trong vũ trụ bí ẩn nhất, đứng đầu khép kín xó xỉnh một trong. Lúc này Lạc Vọng Thư trong cơ thể, kia quần quần nguyên khí đúng như long xà du tẩu cùng kinh mạch máu thịt xương cốt giữa, ngân bạch chân lý lửa hừng hực như thiêu, mỗi một lần nhảy lên cũng kèm theo phép tắc cộng hưởng, không gian cùng thời gian ở chung quanh nàng vặn vẹo gây dựng lại, tạo thành một cái vũ trụ bỏ túi mô hình, triển hiện chân lý vô hạn khả năng. Nàng đang ở thử đem Đông Chi Thâm Nguyên cho nàng chân lý nguyên hạch, chính thức dung nhập vào chính mình mi tâm, theo thời gian đưa đẩy, bên trong mật thất bộ bắt đầu vang lên trận trận nổ ẩm tựa như lúc vũ trụ mới sơ khai lôi minh, chấn nhiếp nhân tâm. Nàng quanh thân bị một tầng màu vàng nhạt quang kén bọc. Quang kén mặt ngoài chạy xuôi rậm rạp chẳng trị chân lý thần văn, mỗi một đạo đường vân cũng như cùng sống vật bình thường nhúc đích, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách uy áp, Lạc Vọng Thư tóc bạch kim không gió mà bay, sợi tóc giữa lóe lên tinh thần bình thường điểm sáng, phản phất liên tiếp nơi sâu xa trong vũ trụ bí ẩn. Không biết qua bao lâu, quang kén nội bộ bắt đầu rung động kịch liệt, dần dần bộc phát ra tia sáng chói mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng giống như là núi lửa phun trào theo Lạc Vọng Thư trong cơ thể lao ra. Cỗ lực lượng này cùng ánh sáng không gì sánh được cường đại, cơ hồ muốn xông ra mật thất chói buộc, có thể mỗi khi tia sáng này tức thì tràn ra lúc, hai cỗ nhu hòa mà cường đại lực lượng thì sẽ đúng lúc xuất hiện, đem hết thể các thứ này vững vàng phong tỏa. Đó là Lâm Duệ cùng Đông Chi Thâm Viên lấy vô thượng thần thông, tại mật thất ở ngoài bảy nặng nghề phong ấn, bảo đảm rồi đột phá trong quá trình sở hữu dị tượng đều không biết tiết lộ chút nào. Loại tình huống này một mực kéo dài 100 hô hấp, quang kén bên trong rung động cùng khí tức, vào giờ khắc này leo lên tới trước đó chưa từng có độ cao, cho đến ầm ầm nổ tung, bộc lộ ra bên trong Lạc Vọng Thư thân ảnh. Lạc Vọng Thư hai tròng mắt mở ra, trong con ngươi phảng phất có tinh thần sinh diện, vạn vật luân hồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi thở kia hóa thành từng cái chân lý chi liên, quấn quanh quanh thân, lại trong nháy mắt dung nhập vào hư không, cùng toàn bộ vũ trụ cộng hưởng. Cùng lúc đó, Lạc Vọng Thư cuối cùng cũng mở ra chín đôi giống như từ ám kim sợi tơ bệnh thành cánh chim, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí huyền bí vô cùng. Đây chính là thần chi khái niệm. Lạc Vọng Thư nhìn trước mắt những thứ kia chân lý chi liên, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng lại quay đầu lại nhìn phía sau mình chín đôi cánh chim, đây là căn nguyên chi dực. Những thứ này cánh chim giúp nàng liên tiếp căn nguyên thế giới, cũng là căn nguyên trói buộc nàng tỏa liên. Giờ khắc này, nàng cuối cùng hoàn toàn luyện hóa Đông Chi Thâm Viên chân lý nguyên hạch cùng nguyên chất, chân lý chi pháp đột phá tới thần cấp, trở thành trong vũ trụ chân chính nắm giữ chân lý lực tồn tại. Lạc Vọng Thư trong cơ thể cũng phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, chân lý nguyên hạch cùng nguyên chất đã hoàn toàn dung nhập vào nàng máu thịt cùng linh hồn, hóa thành vô số kim sắc sợi tơ. Tại nàng trong kinh mạch dâng trào chảy xuôi. Những sợi tơ này trôi đi qua, nàng tế bào kết cấu bị trọng tố mỗi một tấc da thịt cũng cuối cùng hôn lên chân lý cũng dẫn động không gian xung quanh rung động, phản phất đang đáp lại vũ trụ luật động. Thật ra vũ tu phong thần, khái niệm tiến vào thần cấp, động tĩnh cùng khí tượng vốn nên càng thêm huy hoàng to lớn. Có thể vừa đến có Lâm Duệ cùng Đông Chi Thâm Viên cái này động tĩnh chi chủ chấn áp phong tỏa, thứ hai đây cũng không phải là nàng căn bản khái niệm, mà là nàng lấy Thái Thượng Thiên Tôn một bộ phận chân linh thân phận, nắm giữ chân lý này một thần cấp khái niệm, cho nên đưa tới thiên địa dị tượng đối lập nhỏ bé. Lạc Vọng Thư lúc này cũng nhận được Lâm Duệ tin tức, chúc mừng sư tôn, chân lý chi pháp cuối cùng nhập thần cấp. Lạc Vọng Thư mâu quang lưu chuyển, cũng liệu dùng tử thông tin đáp lại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lâm Duệ, ta đang ở luyện ngục làm chuẩn bị, không biết sư tôn ngươi bây giờ có thể hay không khống chế tự thân lực lượng. Lạc Vọng Thư lúc này một tay kết ấn, chân lý thần văn ở trong người thu thúc, đem lực lượng cuồng bạo dần dần bình tĩnh lại. Nàng quanh thân quanh quần nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, chân lý khí tức nội liễm mà thâm thúy, lại không phân nửa lộ ra ngoài. Lạc Vọng Thư sau đó lắp người một cái, vậy mà trực tiếp chui ra khỏi căn mật thất này, thẳng hướng luyện ngục chỗ sâu bay trốn đi. Chương 828, căn nguyên thế giới. Chương 828, căn nguyên thế giới. Làm Lạc Vọng Thư xuyên qua Đông Châu Thiên Nguyên lối đi tiến vào luyện ngục thời điểm, bốn bề nhìn một cái. Mảnh này sâu nằm ở dưới đất 200.000 cây số to lớn quật động bầy giống như quá khứ, không hề biến hóa. Nơi này mái vòm cùng quái thạch lởm chởm trên vách động nạm vô số đỏ ngầu thủy tinh, bọn họ tản mát ra xích quang đem những thứ này rộng đạt đến ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm quật động chiếu sáng thành toàn màu đỏ tươi nhan sắc. Mặt đất chính là rộng lớn vùng quê, phân bố giăng khắp nơi dòng sông cùng lưu hoàng hồ nước. Lạc Vọng Thư có thể cảm ứng được đại lượng cấp thấp yêu ma cùng nửa ma, dã thú, còn có chút ít có thể duy trì lý trí thiên cực tinh nhân loại sinh tồn ở trong đó, bọn họ phần lớn dựa vào dưới đất đầy khắp núi đồi quyết loại xâm lâm cùng khổng lồ nấm bầy sinh hoạt. Bọn họ tình cờ cũng sẽ bắt được con mồi, đồ ăn sống bọn họ máu thịt, những con mồi này nhiều mặt, bao gồm đủ loại dạng ma loại, còn có dưới đất đủ loại dã thú. Những thứ kia cường đại yêu ma thì hoặc là chiếm cư ở mỗi người trên lãnh địa, hoặc là khắp nơi chạy trốn càng quái, vô mồi nhỏ yếu ma loại cùng sinh linh mà sống. Bất quá theo địa cầu liên bang nghiên cứu đến xem, dưới đất những yêu ma này thật ra đều là đồng loại, đều là thiên cực tinh người, cũng là cái gọi là long. Thậm chí ngay cả những dã thú kia cũng là từ yêu ma nhiêu sóng, từng bước diễn hóa mà thành. Nơi này giống như là một cái to lớn ống nuôi tấy, múc đầy hỗn loạn, điên cuồng cùng biến đến dị, dựng dục vô tận không biết kinh khủng cùng khả năng. Lạc Vọng Thư ánh mắt lại lần nữa trông về phía xa, nhìn về phía bảy vạn lượng bên ngoài ngàn km một tòa sừng sững thắng đứng ở dung nham vòng xoáy bên trên, lộ ra vô tận quỷ tụng khí khổng lồ thành trì. Hắn tựa như một đầu ngủ say tại đỏ thám luyện ngục bên trong hồng hoang cự thú, tản ra làm người ta sợ hãi cảm giác bị áp bách. Trong thành trì, san sát thiên ma kiến trúc nô lên, vặn vẹo quần thể kiến trúc phảng phất theo trong vực sâu sinh trưởng mà ra răng nhọn, khắp thiên ma văn minh phủ văn cổ xưa, hình thù kỳ quái đỉnh nhọn cắm thẳng vào vân tiêu, dường như muốn đâm rách này bị xích quang bao phủ hỗn độn thương khung. Đây chính là uy danh hiển hách thần khu thành, nó là toàn bộ luyện ngục thế giới nòng cốt đầu mối then chốt, luyện ngục yêu ma bên trong cơ hồ sở hữu khôi phục lý trí quý tộc cùng vương tộc đều tụ tập nơi này, đó cũng là luyện ngục tam thần trí cao vô thượng thần cung chỗ ở, tựa như luyện ngục thế giới nhảy lên hắc ám tim, nằm trong tay phương này thế giới dưới đất hết thảy phép tắc cùng trật tự. Bất quá lúc này, luyện ngục tam thần đều không tại tòa thành thị này. Tha môn linh cảm mặc dù bao phủ tại tòa thành thị này, thậm chí che lấp xung quanh số vạn dặm địa vực, nổi bật u ám chi chủ, hơn nửa luyện ngục thế giới đều tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, bất quá tha môn nguyên thần chủ thể xác thực không ở luyện ngục bên trong. Lúc này nhân tạo thiên mạc tức thì xây xong, cơ hồ sở hữu thâm nguyên cũng đem tha môn nguyên thần cùng chân linh kết hợp, nấp trong thiên mạc thế giới tầng ngoài đó là gần gũi nhất thiên cực tinh ngoại không gian chỗ ở, cũng là khoảng cách 14 tòa thiên ma nguyên hương gần đây vị trí, tùy thời có thể ứng biến. Chư thần cũng ở đây tìm kiếm thái thượng thiên tôn cùng vị kia hư hư thực thực mệnh chi chủ tung tích. Bất quá vị này mệnh chi chủ rất có thể tàng, cũng có thể nhịn, đến nay cũng không bộc lộ ra tung tích. Theo lý mà nói, vị kia thái thượng thiên tôn muốn khôi phục nhanh chóng, nhất định sẽ làm động tới thiên mạc cùng căn nguyên, cũng sẽ đưa tới ra lấy thái linh triều. Nhưng bây giờ đừng nói là chư thần, ngay cả Lạc Vọng Thư cũng không cách nào cảm ứng được cái này thái thượng thiên tôn phương vị cùng tình huống, đương nhiên nàng có đông chi thâm nguyên, còn có Lâm Duệ cầm đầu chư thần trợ giúp che đậy, đối diện vị kia cũng không cảm ứng được là được. Lúc này luyện ngục tam thần mặc dù không ở ổ, Lạc Vọng Thư nhưng vẫn là toàn lực thu thúc lấy linh cơ, dè đặt khống chế đột quang, đi tới khoảng cách thần khu thành 1300 cây số một cái địa viên bên trong. Tại địa viên phía dưới tồn tại một cái to lớn hồ dung nham, đỏ thắm dung nham tại khe ranh giữa quần quận, sền sệt ngọn lửa liếm láp lấy lởm chởm nham bích, đem bốn phía nham thạch thiêu đến đỏ bừng, không khí cũng vặn vẹo biến hình, tràn ngập gay mũi mùi lưu hoàng. Bất quá đang ở đó sôi trào quay cuồng hồ dung nham lên, lơ lửng lấy một chiếc dài đến 3 cây số đại đại thiên ma chiến hạm, đây là địa cầu liên bang tiểu mới nhất quang minh cấp tàu chiến đấu, bởi vì mấy năm gần đây kỹ thuật đột phá. Địa cầu liên bang nghiên cứu tân hình tàu chiến đấu có thể tại 3 cây số chiều dài xuống, vẫn bảo trì đến gần trường sinh cấp năng lực phòng ngự. Mà càng khoan dài hơn chiến hạm, cũng liền có thể dung nạ vị lực mạnh hơn diện tinh hạm. Bất quá trước mắt loại này tân hình tàu chiến đấu số lượng không nhiều, trước mắt tổng số mới không tới 120 chiếc, Sâm Lâm Duệ Phương tập đoàn chỉ lấy được trong đó 27 chiếc. Trong đó một chiếc giao cho thần giới thiên sử độ lại, có siêu ẩn thân năng lực, được lẻn vào luyện ngục tam thần dưới mắt, trở thành Lâm Duệ tiến hành căn nguyên kế hoạch trụ sở tạm thời. Làm Lạc Vọng Thư ngự không đến đây, Lâm Duệ chính huyền đứng ở trên chiến hạm đợi không sau, hắn cười khanh khách nhìn Lạc Vọng Thư, thần sắc tràn đầy vui vẻ, yên tâm chắp tay thi lễ, chúc mừng sư tôn. Chân lý chi pháp đột phá tới thần cấp, tấn thăng thâm nguyên, từ đây đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Cái này có gì tốt chúc mừng? Lạc Vọng Thư lắc đầu một cái, lơ đến nói, ta chẳng qua chỉ là nhận thái thượng di trạch mà thôi, nếu như không phòng giữ được bản tâm bản ngã, chắc chắn sẽ biến thành thái thượng một bộ phận, đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Nàng lập tức cúi đầu xuống nhìn chiếc sừng sững chiến hạm, trong con ngươi chân lý thần văn lưu chuyển sáng bóng, nhìn ngươi mới vừa rồi gửi tin nhắn, tựa hồ bên này đã có tiến triển. Lâm Duệ gật gật đầu, đưa tay làm một mời, thủ thế, sư tôn tới vừa vặn, xin mời đi theo ta. Hắn nói xong xoay người dẫn đường, mang theo Lạc Vọng Thư hướng chiến hạm trung tâm cửa khoang bay đi. Tiến vào chiến hạm sau, hai người xuyên qua một đầu thật dài kim loại hành lang, đi tới một gian ở vào chiến hạm nơi trọng yếu, ước chừng 300 không thước vuông bên trong phòng thí nghiệm. Nơi này đèn đuốc sáng choang, đủ loại dụng cụ tinh vi cùng lóe lên phù văn hòa lẫn, bốn phía trên vách tường nạm phức tạp phù văn trận liệt, tản mát ra nhàn nhạt lang quang. Phòng thí nghiệm trung ương là một đài cao chừng 5 mét to lớn xương vỏ ngoài trang giáp, hắn tĩnh tĩnh đứng sừng sững, tản ra ám kim sắc thần bí sáng bóng, mặt ngoài khắc rõ lấy phức tạp phù văn kia cũng huyền bí thần bí vô cùng, phảng phất đem chọn cái vũ trụ chân lý cùng bí ẩn ẩn chứa trong đó, mạ vàng cùng ngân bạch quang huy tại trên đó lưu chuyển, lộ ra thần bí, thần thánh thêm trang nghiêm. Lâm Duệ đứng ở phòng thí nghiệm cửa, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn này bộ xương vỏ ngoài trang giáp, đây là vệ phạm Hoàng phụ Thanh cùng Thái Huyền hao phí mấy tháng tâm huyết chế tạo kiệt tác, tạm được đặt tên là Thần Nguyên, kết hợp thần phụ, pháp trận cùng máy móc trí cao áo nghĩa, có thể ngắn ngủi chống đỡ căn nguyên thế giới ăn mòn, để cho ta tiến vào căn nguyên thế giới, căn cứ chúng ta vật sống thí nghiệm kết quả, đã có thể tại căn nguyên nội bộ chống đỡ cao đến 55 phút. Lạc Vọng Thư nhìn này bộ trang giáp, ánh mắt cũng hơi khác thường, vật sống thí nghiệm. Sinh vật gì vật sống thí nghiệm? Nếu như chỉ là bình thường thú vật, hắn một điểm tham khảo ý nghĩa cũng không có. Giống như Lâm Duệ như vậy thâm nguyên cấp tiến vào căn nguyên, tình huống nhất định là không giống nhau. Nàng tên đệ tử này rất điên cuồng, chuẩn bị trực tiếp tiến vào căn nguyên thế giới nội bộ đi khắc lục tha căn bản khái niệm. Hắn làm vô số lần suy diễn cùng nhu đồ, tự giác vô luận như thế nào cũng không cách nào lấy được bắt chi thâm viên trong tay khối kia thâm viên thần bia mảnh vỡ, vậy thì dứt khoát không hưởng cái này thần trực tiếp lấy bản thể tiến vào căn nguyên thế giới. Dù sao thâm viên thần bia tác dụng cũng liền để cho vũ tu đi sâu vào tiếp xúc căn nguyên, từ đó gia tốc ngưng luyện khái niệm quá trình. Lâm Duệ nếu như có thể lấy bản thể tiến vào căn nguyên thế giới, tác dụng cũng giống như vậy. Hắn tại căn nguyên thế giới nội bộ còn có thể gia tốc lấy hắn một chi vũ ý thống hợp bên trong 3000 đại đạo. Bất quá này phi thường mạo hiểm, rất lớn có thể là Lâm Duệ không có thể đem một chi khái niệm khắc lục đi vào, ngược lại bị căn nguyên trong thế giới sự vật ô nhiễm đồng hóa. Là dùng mấy cái cựu cảnh vũ tu làm vật sống thí nghiệm, cân nhắc đến bọn họ tâm trí không cứng, thực tế có thể kiên trì thời gian hẳn là lâu hơn, căn cứ vệ phạm cùng Thái Huyền diễn toán suy đoán, ta lẽ ra có thể ở bên trong ngây ngốc 20 phút. Lâm Duệ đi lên trước, đưa tay khẽ vuốt trang giáp mặt ngoài, bất quá đây chỉ là lý luận, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn phải sư tôn xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Từ Lạc Vọng Thư xuất thủ, lấy chân lý khái niệm rót vào trong bộ này xương vỏ ngoài trang giáp mặt ngoài, tài năng bảo đảm về toàn. Chân lý chi pháp là trước mắt duy nhất có thể cùng căn nguyên thế giới nội bộ lực lượng đối kháng chính diện khái niệm, cũng là 30 vạn năm trước nghiệm chứng qua. Lâm Duệ lập tức ánh mắt hồ nghi nhìn Lạc Vọng Thư, không biết sư tôn ngươi bây giờ đối với chân lý chi pháp nắm giữ được rồi trình độ nào. Chân lý khái niệm đột phá tới thần cấp cùng 100% nắm giữ chân lý nhưng là bất đồng tình huống, Lâm Duệ sớm tại mấy năm trước liền nắm giữ thanh tĩnh chi pháp, nhưng cho đến nửa năm gần đây, chân chính đem này môn khái niệm nắm giữ, vận dụng do tâm, như cánh tay xối rủ. Lạc Vọng Thư diệu nhưng cười một tiếng, ta đã nói với ngươi, ta chính là thái thượng thiên tôn bản ngã. Nếu nàng là thái thượng, kia còn có cái gì khống chế vấn đề? Tiến vào thần cấp rồi, vậy thì một cách tự nhiên lý giải hắn áo nghĩa, khống chế tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Lạc Vọng Thư sau đó lại cùng bên trong phòng thí nghiệm ba người hành lễ. Lúc này thần giới thiên sử cùng Thái Huyền Thiên Tôn bản thể ở nơi này giữa phòng thí nghiệm, bên cạnh còn đứng Lâm Duệ mẫu thân Lý Vi Lương, đang ở phân tích một ít số liệu tài liệu. Mấy tháng trước Mộng Huyền Thiên Tôn sở di theo Lâm Duệ nơi này xuống 12 tòa nhân tạo thiên mạc cơ tọa đơn đặt hàng, là vì nắm giữ thần giới thiên sử cùng Thái Huyền Thiên Tôn hai người thời gian tinh lực, để cho ba người bọn hắn giữa tháng không thể quản hết được. Bất quá Lâm Duệ cờ lớp 10 lấy, sơ tại một năm trước liền kết hợp thiên ma siêu tính bảy cùng phù văn khoa kỹ, nghiên cứu ra rồi có thể phụ trợ cựu cảnh thần chiếu, 10 cảnh trường sinh cấp cường giả tăng cường suy nghĩ cùng tính toán lực, cường hóa nguyên thần sức mạnh to lớn pháp khí. Đây thật ra là Duệ Phương tập đoàn nghiên cứu nhất nguyên nhị hóa phụ trợ thiết bị sản phẩm phụ. Lâm Duệ lúc ban đầu ý tưởng là hy vọng dưới cờ cao cấp vũ tu có thể tại chưa tu hành nhất nguyên nhị hóa dưới tình huống cũng có thể sử dụng thuật này, từ đó tăng lên dưới quyền dị thể hành giả cùng lực lượng võ trang tỷ lệ lợi dụng. Từ đó về sau hắn dưới cờ ngư mã, không là nhân viên, một cái biến hai, tiền lương nhưng gia tăng không nhiều, này nhiều có lợi. Sau đó Hoàng Phủ Thanh cho là nhất nguyên nhị hóa chi pháp căn bản một là truyền tin, yêu cầu đồng bộ nối liền trời đất bản thể dị thể, hai là suy nghĩ cùng tính toán lực, có thể chiếu cố nhiều mặt, ba là nguyên thần lực lượng, có thể cách xa mấy chục vạn dặm đồng thời thao túng hai cỗ thân thể, cho nên hắn trực tiếp làm sửa đổi, nghiên cứu ra rồi một món tên là Vạn Thần Thiên Xu, pháp khí đây là trận pháp khí cùng siêu tính bảy kết hợp thể, trước Lâm Duệ 3 năm bế quan, sử dụng chính là chỗ này loại thiết bị. Hắn sử dụng yêu cầu rất cao, yêu cầu người sử dụng bản thân thì có rất mạnh nguyên thần lực lượng, có thể hắn hạn mức tối đa cũng cao, giống như thần giới thiên sử cùng Thái Huyền Thiên Tôn loại này cường đại tồn tại, có thể ở nơi này Vạn Thần Thiên Xu, dưới sự giúp đỡ, phân hóa mấy chục cỗ linh thức, đồng thời thao túng mấy chục bộ thân thể, xử lý bất đồng sự vật. Cho tới Lý Vi Lương, nàng sở dĩ ở chỗ này, một mặt là không yên lòng Lâm Duệ, muốn đích thân theo Lâm Duệ lần này căn nguyên kế hoạch, một mặt là mượn căn nguyên né tránh chư thần. Nói cho đúng là né tránh chư thần đối với nàng trong cơ thể những thứ kia chư thần nguyên xúc cảm biết, phương tiện Lâm Duệ đem thanh trừ luyện hóa. Chư thần hội hết sức phòng ngừa hết thể cùng căn nguyên tiếp xúc, cho nên tại căn nguyên thế giới phụ cận, Lâm Duệ ở chỗ này tiến hành dọn dẹp, chẳng những có thể để cho chư thần không cách nào cảnh giác cảm ứng, còn có thể để cho chư thần nguyên chất chống cự, suy yếu đến tầng thấp nhất. Lạc tiên tử, Lý Vi Lương cũng trở về thân hướng Lạc Vọng Thư đáp lễ lại, nàng nhìn trước mắt vị này tóc bạch kim nữ thần, khóe môi toát ra một vệt quái dị nụ cười. Lạc Vọng Thư thì hơi cảm thấy lung túng, ban đầu nàng là Lâm Duệ chút khí, đã thương Lý Vi Lương thời điểm, thật không nghĩ đến vị này lại là Lâm Duệ mẫu thân. Nàng lập tức chú ý tới Lý Vi Lương bên người toàn bộ tin tức màn ảnh số liệu đồ, ánh mắt có chút đông lại một cái, đây là 3 tháng trước tại Lạc Kinh phụ cận thu thập được số liệu. Nàng chỉ nhìn một cái, đã biết là Lâm Duệ, mệnh chi chủ cùng mộng huyền chi chủ hồn lực từ trường ba động có liên quan, lại số liệu càng thêm tỉ mỉ xác thực. Mà Lý Vi Lương là máy tính, điện tử cùng linh hồn phương diện chuyên gia, ở nơi này mấy phương diện thành tựu thậm chí càng vượt qua mấy vị kia viện sĩ. Lý Vi Lương gật gật đầu, đương thời Lâm Duệ ở cách Lạc Kinh 300 cây số đến 3000 cây số giữa khu, bố trí đại lượng kiểm trắc nghi khí, trong đó 1000 cây số bên trong phần lớn đều bị chư thần lực lượng phá hủy hoặc cháy hỏng, liền không còn sót lại một chút cặn, bất quá 1000 cây số bên ngoài những dụng cụ kia mặc dù hư hại, bất quá bọn họ chứa đựng dụng cụ đại khái hoàn hảo, chúng ta gần đây làm số liệu tu bổ, tiến hành tiến một bước phân tích. Nàng giọng nói một hồi, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt toàn bộ tin tức màn ảnh, tiểu Duệ phán đoán đại sắp xỉ, kết quả này thật sự là nghe rợn cả người. Lạc Vọng Thư nhìn phía trên số liệu đồ biểu cùng đường cong, mâu quang cũng hơi có vẻ tối tăm. Lúc này Lâm Duệ thanh âm nhưng chuyển tới, sư tôn ngươi vừa có khống chế chân lý chi pháp lòng tin, như vậy hôm nay liền thử một chút như thế nào? Hôm nay liền giúp ta vào căn nguyên thế giới tìm tòi. Tại chỗ mấy người nhất thời đều kinh ngạc mà nhìn hướng Lâm Duệ, sau đó lại thần sắc hơi động, nhìn chăm chú rồi liếc mắt. Thần giới thiên sử vệ phạm hai tay ôm ngực, vậy thì thử một chút đi, thật ra tiếp theo sinh thể thí nghiệm đạo ý nghĩa không lớn, gom số liệu không có cách nào làm tham khảo, chủ thượng bản thân không vào đi, chúng ta vĩnh viễn không biết này bộ thần nguyên trang giáp đến cùng có thể hay không đạt tới dự chủ hiệu năng. Lạc Vọng Thư cũng gật gật đầu, vậy thì thử một lần. Lạc Vọng Thư biết Lâm Duệ thật ra không có bao nhiêu thời gian. Chư thần đang đợi nhân tạo thiên mạc hoàn thành ngày, Đại Nhật Thiên Tôn cùng mệnh chi chủ cũng ở đây chờ, chờ chư thần không thể quản hết được thời khắc. Có thể tình huống bây giờ đến xem, nhân tạo thiên mạc nhiều lắm là còn một tháng, lại sẽ có ít nhất 15 đài nhân tạo thiên mạc cơ tọa đồng thời đưa vào sử dụng, cộng thêm trung chi thâm viên trong tay một mực bấu, không có tiếp vào nhân tạo thiên mạc kia 45 đài cơ tọa, ít nhất có thể đạt tới đến dung nạp 1550 ức người sức chứa. Sau một tiếng, Lâm Duệ cưỡi bộ kia làm cuối cùng điều chỉnh thử cùng cường hóa thân nguyên, xương vỏ ngoài trang giáp, cùng thần giới thiên sử, Thái Huyền Tiên Tôn ba người đi tới hộ dung nhâm lên. Lạc Vọng Thư thì tiếp tục ở tại trụ sở tạm thời bên trong. Lâm Duệ xương vỏ ngoài trang giáp phía sau có một đường kia, vị đoan liên tiếp Lạc Vọng Thư thân một khối kế trận pháp cơ bản. Này cơ bản chẳng những dễ dàng cho Lạc Vọng Thư cảm giác Lâm Duệ tình huống, vẫn là nàng quán thâu chân lý chi pháp công cụ. Thái Huyền Tiên Tôn lưng đeo tay, kiên kỵ vạn phần nhìn phía dưới hồ dung nham, này trang giáp hẳn không có vấn đề, có thể kiên trì khoảng 20 phút, bất quá thần lên vẫn phải là thời khắc chú ý trang giáp còn có mình tinh thần tình huống, nếu như tình huống không ổn, nhất định phải mau chóng rút lui ra khỏi. Kia, căn nguyên thế giới, thăm dò vào thiên cực tinh thế giới xúc tu, chủ yếu vẫn là tại thần khu thành bên kia, ở cách thần khu thành ước 7000 cây số vị trí. Ngày xưa Thái Thượng Thiên Tôn chém xuống 1/3 căn nguyên, nhưng thật ra là những thứ này xúc tu 1/3. Bất quá muốn đi vào căn nguyên thế giới, không nhất định thế nào cũng phải theo thần khu thành bên kia không thể, bọn họ chỗ ở tòa này hồ dung nham xuống 3 dặm, thật ra cũng có căn nguyên thế giới thăm dò vào thiên cực tinh một cây xúc tu. Thái Huyền Tiên Tôn đối với căn nguyên cũng là vô cùng kiêng kỵ, nếu như không là Lâm Duệ có tịnh hóa chi pháp, tha là vô luận như thế nào cũng không muốn đi tới khoảng cách này căn nguyên gần như vậy địa phương. Lâm Duệ gật gật đầu, sau đó khống chế này bộ thần nguyên trang giáp lẻn vào đến rồi hồ dung nham bên trong. Lâm Duệ cưỡi thần nguyên xương vỏ ngoài trang giáp, chậm rãi lẻn vào hồ dung nham đáy, trung quanh dung nham như mãnh liệt biển lửa, có thể tiêu cực hạn cao đến mấy chục ngàn độ cao ôn, nhưng khó mà dung chuyển này trang giáp chút nào. Hắn rất nhanh liền tìm được cái kia căn nguyên thế giới xúc tu, vật này mặt ngoài lóe lên quỷ dị ánh sáng, phản phất đang hô hấp bình thường có tiết tấu địa luật độc lấy, tựa hồ tại gọi về Lâm Duệ, hoặc như là cất giấu vô tận nguy hiểm, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Làm Lâm Duệ đến gần xúc tu lúc, một cỗ cường đại sức lôi kéo trong nháy mắt đánh tới, như muốn đem cả người hắn nuốt sống. Lâm Duệ mặt vô biểu tình, thao túng trang giáp thuận theo lấy cỗ lực lượng này, trực tiếp dung nhập vào. Lúc này hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, một mảnh hỗn độn chỉ trách lục ly thế giới xuất hiện ở hắn tầm mắt. Thần nguyên trang giáp phát ra vo ve nhắc nhở tiếng, mặt ngoài phù văn ánh sáng phát ra rực rỡ, toàn lực chống đỡ chung quanh cường đại dị lực. Nơi này bầu trời là một mảnh màu hỗn độn màu, đủ loại màu sắc đan vào một chỗ, vặn mèo, quay cuồng, phảng phất là bị tùy ý khuấy động thuốc màu. Trên mặt đất không có quen thuộc đất đai cùng nham thạch, thay vào đó là không ngừng lưu động, biến ảo hình thái dòng năng lượng thể, bọn họ khi thì như mãnh liệt sóng lớn, khi thì như ngưng kết giao chết, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Không gian xung quanh tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. Sương mù này cũng không phải là tầm thường hơi nước, mà là từ vô số lộn xộn bừa bãi suy nghĩ, tâm tình cùng khái niệm lực lượng xuôi ngược mà thành. Lâm Duệ mới vừa tiến vào liền cảm giác trong đầu một trận đau nhói, đủ loại hỗn loạn ý niệm như thủy triều vào tới, có tức giận, có sợ hãi, có tham lam, có tuyệt vọng, những thứ này tâm tình tiêu cực giống như vô số cây sắc bén châm, hung hãn đau nhói linh hồn hắn. Nay hẳn là mấy trăm ngàn đến, căn nguyên thế giới theo thiên cực tinh sinh linh nơi đó hấp thu cực hạn tâm tình. Lâm Duệ mặt vô biểu tình, thả ra từng đạo thanh quang, chống đỡ chung quanh tâm tình ô nhiễm ăn mòn. Lúc này Lạc Vọng Thư chân lý khái niệm cũng bọc lại hắn xương vỏ ngoài trang giáp, trợ giúp hắn chống đỡ ô nhiễm. Lâm Duệ còn nhận ra được không gian xung quanh bên trong mơ hồ có một song song vô hình ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, từng đạo cường đại lại khí tức quỷ dị theo bốn phương tám hướng vào tới. Vô số đạo linh thể từ trung quanh dòng năng lượng trong cơ thể chậm rãi hiện lên, bọn họ hình thái khác nhau, giống như dữ tợn mãnh thú, giống như vặn vẹo hình người, còn có giống như lấp lóe không yên ánh sáng, tản ra thần bí ánh sáng, nhưng lại lộ ra một cỗ mục nát, suy bại khí tức. Đây chẳng lẽ là cái kia phi thăng chủng tộc diệt tuyệt sau lưu lại linh? Lâm Duệ trong lòng âm thầm cảnh giác. Những thứ này linh thể tuy nhiên phần lớn đã mất đi ý thức, nhưng bản năng tham lam cùng xâm lược tính lại để cho bọn họ đem Lâm Duệ coi là người xâm lăng, rồi rít phát ra sắc bén tiếng gào thét, hướng hắn nào tới. Lâm Duệ lúc này lấy chính mình căn bản khái niệm cố thủ nguyên thần, thân thể ở ngoài đồng thời giấy lên thánh bạch hỏa ngọn lửa, trang giáp mặt ngoài cũng hiện lên đại lượng phù văn thần bí, chống đỡ những thứ này linh xâm nhập. Bất quá trang giáp nội bộ vẫn là phát ra chói tai còi báo động. Lâm Duệ không khỏi nheo lại mắt, trong đầu nghĩ Thái Huyền cùng thần giới tính toán vẫn là quá lạc quan rồi, này trang giáp đừng nói là 20 phút, kiên trì 15 phút đều đủ sặc. Bất quá này 15 phút đã quá đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi, tỉ như bước đầu khái niệm khắc lục. Lúc này một cái diệt tuyệt phi thăng chủng tộc lưu lại linh thể đột nhiên xuất hiện. Hắn hình thái mờ nhạt không rõ, quanh thân tản ra cường đại cảm giác bị áp bách, cặp kia trống rông ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Cái này linh thể phát ra một trận không tiếng động gào thét, đột nhiên hướng Lâm Duệ nhào tới, thần nguyên trang giáp mặt ngoài lập tức tiến vào lớn nhất xuất lực trạng thái, tạo thành một tầng kim sắc lá chắn bảo vệ, nhưng vẫn là không cách nào chống lại cái này linh ăn mòn xuyên thấu. Lâm Duệ chính trong lòng căng thẳng, cũng cảm giác được một cô ám kim kiếm mang, bỗng nhiên theo hắn mi tâm bùng nổ. Đem cái này cường đại linh thể xoắn thành nát bấy. Là sư tôn, chân lý tiểu kiếm. Lâm Duệ phân chấn tâm thần, đây chính là mời sư tôn chấn giữ giá trị cho ở nếu như chỉ dựa vào này trang giáp, hắn hiện tại tiểu khả năng bị ăn mòn ô nhiễm. Bất quá cùng lúc đó, Lâm Duệ còn sinh ra rồi một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ hắn bản thân liền là căn nguyên bên trong một bộ phận, hắn còn mơ hồ cảm ứng được cái này khổng lồ làm sống lại thế giới kia mở nhạt mà hỗn loạn ý chí. Lâm Duệ biết rõ cảm giác này căn nguyên, cho nên không có để ý, hắn mở ra đúng như thiên nhãn, tiếp tục quan sát xung quanh. Đầu tiên thấy là những thứ kia khái niệm, vô số răng khắp nơi khái niệm lực lượng như loạn ma bình thường đan vào một chỗ, tạo thành từng cái, từng đạo vô hình dây xích, vách tường cùng vòng xoáy, có tựa như tia chớp vạch qua, mang theo khí tức hủy diệt, có giống như mềm mại xúc tu, lại như giống như vô hình sợi tơ, quấn quanh ở trang giáp chúng quanh. Còn có khái niệm lực lượng khiến hắn cảm giác thời gian trở nên vô cùng chậm rãi, phản phất mỗi một giây đều bị kéo dài thành vô tận năm tháng, có khái niệm lực lượng thì khiến hắn đối không gian phương hướng sinh ra ảo giác, nguyên bản về phía trước hướng, đang cảm giác bên trong lại trở thành về phía sau. Thậm chí còn có một ít khái niệm thoáng tiếp xúc sẽ để cho hắn suy nghĩ cùng hành động nhận được quá nhiều. Hơn 2000 loại khái niệm lực lượng đụng vào nhau, dung hợp, sinh ra đủ loại hiện tượng kỳ dị, để cho Lâm Duệ không chớp mắt. Lâm Duệ sau đó phải làm một công việc, chính là đem những thứ này khái niệm bên trong không có thần minh chấn áp ảnh hưởng bộ phận, cùng mình một chi vũ ý chỉnh hợp lại cùng nhau. Công việc này có điểm giống như là phòng máy bên trong thợ sửa chữa, phải đem vô số hỗn loạn tuyến đường tiếp nhận chỉnh hợp, chẳng những cần số lớn thời gian phi thường cầu kỳ kiên nhẫn. Mà trước đó hắn muốn tại căn cứ trong thế giới làm chuyện thứ nhất, vẫn là khắc lục hắn vũ ý, hắn một chi khái niệm, chương 829. Cuối cùng chuẩn bị. Chương 829, cuối cùng chuẩn bị. Trung Châu thần cung, chỗ này thất thải vân cơn xoáy đột ngột lưu chuyển, thần nữ Ngao Ngọc đạp phá hư không tới, dáng người nhẹ nhàng xuyên qua nặng nề mây mù, chậm rãi đáp xuống Trung Châu thần cung kia sừng sững trước điện quảng trường. Trước mắt nàng chính là Thiên Hạ thần điện, tòa này thần cung nhà chính chiếm đất trăm mẫu, tạo hình sừng sững như tuyên cổ cự nhạc, thần bí cùng trang nghiêm, đỉnh chót còn lơ lửng to lớn thời khắc bánh răng cùng hư không cốt mâu, tượng trưng vũ trụ song thần vô thượng quyền bính. Ngao Ngọc khẽ chau mày, sắc mặt ngưng nhưng địa đi vào kia kim bích huy hoàng thần điện. Nàng nhìn thấy trong điện chỗ sâu vân đài sa mạn sau đó ngồi lấy hai vị thần minh, bên phải là một vị ngân giáp che thân nữ tử, tha sợi tóc giữa rủ xuống chảy ngược thời gian đồng hồ cắt chảy, quanh thân ánh sáng giống như cũng ngưng là tinh thể, chỗ đi qua, thời gian giống như bị giam cầm dòng suối, tính trệ không tiến lên, liền tinh thần lóe lên đều thành định dạng hình ảnh. Một bên kia chính là một vị tồn tại mái tóc dài màu đỏ rực nam tử, tha quanh thân không gian một mực kịch liệt biến hóa, vị này thần minh mỗi một lần hô hấp, xung quanh không gian tựa như sôi trào mặt hồ, nếp nhăn, vằn mẹo, gây dựng lại, dâng trào năng lượng trùng kích tứ phương, đánh vỡ các trước quy tắc, đó chính là trùng chi thâm nguyên, ngao ngọc phụ thần cùng mẫu thần. Nhưng lúc này hai vị này nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng tận cùng, ngập lấy không vui cùng bất mãn. Giáo giác khiêm tốn thần rét một cái, quỳ sụp xuống đất, hài nhi ngao ngọc, tham kiến phụ thần, mẫu thần. Đứng lên đi. Ngân giáp nữ thần giọng nói giống như cựu thiên lôi đỉnh, trầm thấp mà uy nghiêm, quan ngươi vẻ mặt nghiêm túc, chuyến này tựa hồ không quá trôi chảy. Quả thật có phụ thần cùng mẫu thần sứ mệnh. Ngao ngọc nghe vậy cười khổ nói, mẫu thần, quan minh chi chủ nói hắn những thứ kia huy hoàng thánh đàn tuyệt không bên ngoài bán, cũng không khả năng rời tới thiên ma nguyên hương, này một là bởi vì tha cùng chư thần minh ước, hai là huy hoàng thánh đàn đối với hắn bản thân cùng quang minh thần giáo cực kỳ trọng yếu. Quang minh chi chủ chỉ cho ta bảo đảm, hắn sẽ dốc toàn lực ra tốc kia còn sót lại cựu tòa nhân tạo thiên mạc cơ tòa chế tạo, nhiều nhất 5 ngày thời gian liền có thể toàn bộ giao phó, còn có quang minh vương giáo tòa làm xong chỉ một thánh đàn, vẫn không có tiếp nhập vắng lạc, đến lúc đó cùng nhau tiếp nhận sau đó, hắn có thể cấp cho chúng ta tiêu căng nhất độ quyền hạn, điều kiện tiên quyết là thiên mạc thần chiến thời khắc, nhị vị muốn tại phạm vi năng lực bên trong, đối với quang minh vương giáo tín đồ cùng thần vực nhiều hơn chiếu cố. Trung Châu song thần nghe vậy, sắc mặt cũng càng lộ vẻ đông lạnh. Bọn họ biết rõ nửa năm qua, Lâm Duệ được chư thần cho phép, lại luyện tạo 8 tòa chỉ một thánh đàn. Có thể dù là cộng thêm tha môn trong tay 45 tòa không có mở điện tiếp nhận cơ tọa, còn có kia tức thì hoàn thành cựu tòa, nhân tạo thiên mạc tổng sức chứa cũng chỉ có thể tăng thêm nữa 30 tỷ người, đến lúc đó vẫn vô pháp thừa tái tha môn song thần chân linh. Có thể tha môn vị này đồng minh sắc thực đã đến hết nghĩa vụ, thậm chí ưu tú để cho bọn họ không có cách nào kén chọn. Thiên tri thâm viên xuất hiện, để cho bọn họ hiện tại tình cảnh tình hình, so với bọn hắn mấy năm trước dự đoán tốt nhất tình huống cũng muốn giỏi hơn lên không ít. Vị này chẳng những tại nhân tạo thiên mạc bên trong giúp môn đứng vững mộng huyễn thiên tôn, vẫn còn liên bang nội bộ thúc đẩy lập pháp sửa đổi 14 tòa căn cứ đô thị, trình độ lớn nhất gia tăng di dân độ, đồng thời chỉnh hợp địa cầu liên bang cùng cơ thần điện kỹ nghệ lực lượng, cùng rất nhiều cơ giới sư cùng luyện khí sư, sắp tới tứ thành sản năng giúp tha môn luyện tạo thiên mạc cơ tọa. Chỉ có một điểm để cho tha môn bất mãn, đó chính là nhân tạo thiên mạc hoàn thành tốc độ quá nhanh, mà Lâm Duệ không muốn tại chính phủ liên bang cao tầng làm ảnh hưởng, kéo dài đình trệ thiên mạc cơ tọa an bài tốc độ. Bất quá điểm này không oán được Lâm, đó là mộng huyễn thiên tôn cầm đầu thần chung nhau ý chí, dù là Lâm Duệ cùng môn liên thủ cản trở, hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ. Mẫu thần Ngao Ngọc giọng nói khàn khàn, đang muốn giải thích thỉnh tội, lại nghe nàng phụ thần mở miệng nói, cực khổ, quang minh chi chủ cự tuyệt là trong dự liệu chuyện, ngươi không cần tự trách, đi xuống đi. Ngao Ngọc vi giác ngoài ý muốn, nàng nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng, chịu đựng cha mẹ lửa giận cùng khiển trách, có thể phụ thần cùng mẫu thần phản ứng cho dù so với nàng theo dự đoán bình tĩnh. Mà đang ở Ngao Ngọc đầy đủ lực nghi ngờ rời đi sau đó, vân đài lên tóc đỏ nam thần ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cửa điện ở ngoài, hiện tại 14 tòa căn cứ đô thị miệng người đã đạt đến 970 ức, ngược lại miễn cưỡng có thể chống đỡ lên ta ngươi hai người đồng thời rời đi chân linh. Bất quá này cơ tọa số lượng còn chưa đủ, sợ rằng chúng ta tiến một bước ngưng luyện chân linh, ném trừ một ít không cần thiết đồ vật, cũng kém ít nhất 150 ức sức chứa. Này nhân khẩu số lượng thật ra không đủ để lâu dài thừa tái tha môn chân linh. Bất quá địa cầu liên bang bên kia, bởi vì liên bang đại lượng phụ cấp cùng xã hội phúc lợi, còn có chỉ tại gia tăng công ăn việc làm chính sách, cùng với các đại trong đô thị bộ kéo dài cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, liên bang công dân tâm tình tiêu cực ít hơn nhiều, càng thêm ổn định. Cho nên miệng người vấn đề trước tiên có thể để xuống một chút, phần sau lại bổ túc cũng là có thể. Cho nên mấu chốt vẫn là tại dung lượng, tha môn song thần phải đem chân linh chuyển tới nhân tạo thiên mạc, ít nhất cần 1800 ức. Ngân giáp nữ thần thì lâm vào suy ngẫm, chỉ chốc lát sau tha cũng sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra ngươi ta đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như không thấy được siêu thoát hy vọng cũng liền thôi, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chỉ kém 150 ức sức chứa, thì có thể làm cho tha môn cầm đến liên quan tới siêu thoát cuộc chiến vé vào cửa, để cho tha môn cực độ không cam lòng, không cách nào buông tha. Ngân giáp nữ thần lập tức vung tay áo, lại thao túng trước người trôi lơ lửng một cái chí năng đầu cuối vòng tay. Không lâu sau, một bộ toàn bộ tin tức hình chiếu màn ảnh xuất hiện ở bảo môn trước mặt, này trong hình chiếu mặt không có vật gì khác, chỉ có một cái toàn thân cũng lồng dấu ở đấu đồng màu đen hạ thân ảnh. Nhị vị lần nữa liên lạc tại hạ, xem ra là đã chuẩn bị xong cùng chúng ta hợp tác. Đấu đồng nhân chỉ có một đôi thâm thúy như vực sâu ánh mắt bại lộ bên ngoài, cùng hắn hai người liếc nhau một cái sau đó, phát ra khàn khàn tiếng cười, thật ra rất có lời không phải sao? Ta muốn thật không nhiều, còn có thể giúp các ngươi dẫn ra Mộng Huyễn cùng Đại Nhật Thiên Tôn, không có bọn họ, nhị vị thắng được khả năng cao đến chính thành. Ngân giáp nữ thần cùng tóc đỏ nam thần nhìn vị này đấu đồng nhân, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra mãnh liệt sát ý, nhưng mà tha môn trên mặt nhưng giữ vững bình tĩnh, không hiển lộ phân. Hai người đối với cái này định trong bóng tối thao túng chư thần vận mệnh, lại lấy căn nguyên ô nhiễm vương thức sống lại thái thượng thiên tôn tồn tại cảnh giác phòng bị vô cùng, lại giận hận ghét cay ghét đắng tận cùng. Cùng vị này mệnh chi chủ hợp tác không thể nghi ngờ là một ly độc tiểu, thái thượng thiên tôn nếu như hoàn chỉnh hồi phục, toàn bộ thiên mạc cũng sẽ bị căn nguyên tiến một bước ăn mòn đồng hóa, đến lúc đó chư thần tại thiên mạc bên trong cũng không đất cắm rủi. Bất quá đúng như ngân giáp nữ thần từng nói, bọn họ nếu như muốn cầm đến tham dự siêu thoát cuộc chiến vé vào cửa, liền không có lựa chọn nào khác. Lại chỉ cần thần môn có thể thành công đem chân linh chuyển tới vực ngoại nhân tạo thiên mạc, hoàn thành siêu thoát, như vậy thiên cực tinh tình huống nội bộ như thế nào đi nữa tệ hại, cũng cùng tha hai người không liên quan. Lúc này Lâm Duệ chính cười thần nguyên trang giáp, tại căn nguyên thế giới trong hỗn độn chậm rãi tiến lên. Trước mắt hắn hư không giống như bị khuấy động thuốc màu, vô số khái niệm lực lượng sôi ngược thành vặn vẹo rõ ràng, khi thì tựa như tia chớp xé rách tầm mắt, khi thì giống như xúc tu quấn quanh mà tới. Bất quá này cũng không thể dung chuyển Lâm Duệ, hắn trang giáp mặt ngoài phủ văn lưu chuyển, chân lý lực kim quang cùng thành tịnh chi pháp ngân huy xuôi ngược thành bình chướng, chống đỡ căn nguyên an ổn. Chỉ là cách hắn lần đầu tiên tiến vào căn nguyên, đã có bán nguyệt thời gian. Lâm Duệ mang về đại lượng số liệu, để cho thần giới thiên sử, Thái Huyền, Hoàng phủ Thanh ba người được đăng kéo dài tu sửa thần nguyên trang giáp đồng thời, tiến hành nhằm vào sửa đổi cùng cường hóa. Bọn họ tài liệu đầy đủ, thần phù thiên tôn tử vong trước lưu lại một tay, dưới đất 30.000 cây số nơi nào đó kiến tạo một cái đại hình bảo khố, bên trong tồn tại đại lượng sinh ra ở thời đại trung cổ tài liệu chân quý, mà địa cầu liên bang nghiên cứu khoa học giới từ lúc có thể trực tiếp nghiên cứu Lâm Duệ cầm đầu thâm viên sau đó, bọn họ tài liệu kỹ thuật cũng nhận được cực lớn đột phá. Lâm Duệ đang ở cảm giác căn nguyên nội bộ, trụ cột nhất vật chất cùng năng lượng khái niệm. Hai người này là mọi việc vạn vật cơ thạch một trong, bất quá từ xưa tới nay có rất ít người tu hành này hai loại pháp môn, năng lượng còn khá một chút, vật chất nhưng là thật ít. Lúc này hỗn loạn vô tình điệu tán ở hồ không trung bất quá bọn họ diễn sinh, kim một thủy hỏa thổ phong lôi âm dương quang ám chờ một chút, ngược lại trên thế gian đại hành kỳ đạo. Lâm Duệ lấy một chi vũ ý vi dẫn, đem thần thức hóa thành vô hình sợi tơ, nhẹ nhàng kích thích những thứ này khái niệm. Trong phút chốc, trung quanh vật chất cùng năng lượng hồng lưu phảng phất tìm được nơi quy tụ, bắt đầu vây quanh hắn ý chí xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Lâm Duệ hai tay kết ấn, nhất sinh vạn vật. Vòng xoáy trung tâm chợt sáng lên một điểm bạch quang, vật chất phân hóa ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ, năng lượng thì tách ra quang, nhiệt, lực, phong, lôi một bọn họ như vụn vật bình thường mở rộng, nhưng lại tại một thống ngự xuống quy về cùng ngọn nguồn. Tiếp đó, hắn chạm đến trung quanh đi qua cùng tương lai, hiện tại còn có không gian lĩnh vực đo đạc, dẫn lực, không gian xuyên qua, không gian xếp cùng không gian khuyết trương chờ một chút. Trung Châu song thần vũ ý là thời không lĩnh vực bá chủ, hợp lại lực lượng cùng thần vương sánh vai. Bất quá hai người chấp trưởng một là vũ, một là trụ, tại Lâm Dung xem ra vậy càng giống như là tứ duy thì không hai cái thời không. Lâm Duệ được cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không đụng chạm tha môn, phòng ngừa đưa tới tha môn cảnh giác. Bất quá những thứ này thời không liên quan lực lượng tất cả đều kiêu căng khó thuần, thời gian như bỏ đi dây cương ngựa hoang tùy ý chạy băng băng, không gian thì như phá toái mặt kiếng tầng tầng xếp. Lâm Duệ mi tâm đúng như thiên nhãn mở ra, thanh tịnh lực hóa thành tòa liên, đem thời gian loạn lưu ghim vào một chi vòng xoáy. Hắn lại ném ra thần giới thiên sử vì hắn chế tạo một tòa pháp trận trận bàn, mượn vật này chấn áp không gian, khiến cho sụp đổ là ổn định tiết điểm. Theo một tiếng vang nhỏ, thời không rõ ràng bị cưỡng ép tiếp nhận, trở thành một chi khái niệm xuống chi nhánh. Đáng tiếc chỉ là những thứ này khái niệm một phần nhỏ kết cấu, Lâm Duệ còn phải chạy toàn bộ căn nguyên thế giới, tiếp tục gom tiếp nhận. Công việc này có thể so với đại phòng máy bên trong sửa chữa viên phức tạp nhiều. Cũng vừa lúc đó, một đạo ưu ảnh theo trong hỗn độn hiện lên, đó là một nữ tính hình thái linh thể, quanh thân quấn vòng quanh tinh xa bình thường lưu quang, hai tròng mắt như hắc động bình thường thâm thúy. Miệng nàng môi không nhúc nhích, ý niệm nhưng thẳng tới Lâm Duệ đầu óc, ngươi vì sao tới? Đây không phải là ngươi nên giao thiệp với chi địa, ngươi đang làm gì? Ngươi tại dọn dẹp cùng chỉnh hợp cái thế giới này. Nhưng ta cảm giác, ngươi đối với chúng ta thế giới còn có ta tộc có mang rất mạnh ác ý, có thể nói cho ta biết là vì gì đó. Ta có thể giúp ngươi, chúng ta có thể trao đổi. Thanh âm mang theo đầu độc, phản phất có thể xuyên thấu trang giáp đấm thẳng linh hồn. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng sau không để ý chút nào, tiếp tục chuyên chú ở tiếp nhận sinh mạng cùng thần lực khái niệm. Sinh mạng vốn là bất tử long tôn nắm giữ lực lượng, bất quá Lâm Duệ liền lấn vị này không có khôi phục, không cách nào chống cự. Theo tiến trình đi sâu vào, Lâm Duệ động tác buộc phát thành thạo. Hủy diệt cùng sáng tạo chi pháp bị hắn ghép lại thành âm dương song ngư, lại đem trật tự cùng hỗn loạn khảm hợp đi vào, hóa thành lập thể thái cực đồ. Mỗi chỉnh hợp một loại khái niệm, sau lưng của hắn, một chi vòng xoáy liền bành trướng một phần, dần dần hiện lộ ra bao la vạn tượng hình thức ban đầu. Lúc này, trang giáp đột nhiên phát ra chói tai báo động, căn nguyên ăn mòn đã đột phá tầng ngoài phòng ngự, hắn còn lại thời gian đã chưa đủ 20 phút. Lâm Duệ ánh mắt đông lại một cái, gia tốc đem chúng quanh còn thừa lại mấy trăm loại thứ cấp khái niệm cưỡng ép tổng hợp. Giống như là xác suất, nhân quả vận mệnh, nặng nhẹ gì đó, Lâm Duệ tạm thời không nên đụng vào, có thể còn lại như phân tán, bốc hơi, ăn mòn, cắt bụi, trông gai, bành trướng chờ một chút, những thứ này khái niệm lực lượng mặc dù đối lập yếu hơn, nhưng cũng như dãy rủa cự mãng. Nhưng ở hắn căn nguyên vũ ý trải vớt roi đáp xuống từng cái một quý vị. Lúc này chung quanh hỗn loạn cảnh tượng làm người ta kinh ngạc run sợ, trên bầu trời đủ loại màu sắc tùy ý xuôi ngược, quay cuồng, trên mặt đất lưu động biến ảo dòng năng lượng thể tản ra làm người sợ hai khí tức, tràn ngập sương mù từ suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình cùng khái niệm lực lượng tạo thành, không ngừng đánh thẳng vào hắn tinh thần phòng tuyến. Những thứ kia đến từ diệt tuyệt phi thăng chủng tộc linh thể, hình thái khác nhau lại tràn đầy công kích tính, như dữ tợn mãnh thú, vặn vẹo hình người cùng lóe lên ánh sáng, rồi rít hướng hắn nhào tới, con thiêu thân bình thường lao vào hắn bên ngoài cơ thể hừng hực nhiên thiêu thánh lôi kiếp hỏa. Ngay tại Lâm Duệ thần nguyên giáp phát ra lần thứ 5 báo động lúc, phủ cận gần ngàn loại khái niệm lực lượng như bách xuyên quý hải, thống ngự xuống tạo thành hoàn mỹ bế hoàn, bọn họ đã là khởi đầu, cũng là điểm cuối. Lâm Duệ căn bản vũ ý cũng như từng cái mở lưới lớn, che đậy bao phủ chung quanh vạn vẹo hư không. Lúc này kia nữ tính linh thể lần nữa hiện rõ, lần này nàng thân ảnh ngưng thật rất nhiều, ngựa khí hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không hiểu, ngươi muốn trở thành những thứ này lực lượng ngọn nguồn cùng điểm cuối. Ngươi muốn khống chế cái thế giới này. Chúng ta được nói một chút. Lâm Duệ vẫn là phớt lờ không để ý tới, hắn về phía sau phát ra tín hiệu. Cái kia ở vào trang giáp phía sau dây cắp trong nháy mắt truyền dẫn tới đại đại lực lượng, lôi kéo hắn hướng căn nguyên bên ngoài rút lui. Mà đang ở 300 cái hô hấp sau, Lâm Duệ trấn giữ ở thứ 9 căn cứ đô thị bản thể bắt đầu khôi phục ý thức. Khi tiến vào căn nguyên thời điểm, Lâm Duệ không có cách nào sử dụng nhất nguyên nhị hóa chi pháp, bất quá tại thứ 9 căn cứ đô thị có Lâm Hy Lâm Y hiện này đôi con cái thần trông chừng, tại luyện ngục cũng có sư tôn cùng Thái Huyền, thần giới tam thần hộ pháp, không cần lo lắng an toàn. Làm Lâm Duệ mở mắt ra, đã nhìn thấy Phương Nghiễm Nghiễm an vị tại hắn trước mặt không xa. Trên đầu nàng mang một cái toàn thân màu trắng bạc, toàn thể hiện lưu tuyến hình mũ giáp. Mũ giáp vỏ ngoài từ đặc thù hợp kim chế tạo, mặt ngoài che lớp tỉ mỉ lượng đùa chú màu bạc, đường vân như điện đường bình thường lần lượt thay nhau lưu chuyển, lóe lên u lam ánh sáng nhạt, giống như đang lưu động trong ngân hà hấp thu lực lượng. Mũ giáp hai bên dọc theo hình cung che chở, bên bờ nạm bỏ túi tinh thạch trận liệt, dùng cho năng lượng truyền dẫn cùng tinh thần tăng phúc, ngạch trung tâm có khảm một quả hình toi nòng cốt, bên trong phong ấn áp xúc thanh tịnh chi pháp cùng thánh lôi kiếp hỏa. Đây là thần giới thiên sử cùng thái huyền thiên tôn lại một hạng thành tựu, tâm linh thủ hộ a hình, chuyên dụng ở đối kháng mộng huyền thiên tôn lực lượng mũ giáp. Hai người là mộng huyền thiên tôn đối thủ cũ, đối với mộng huyền lực lượng hiểu rõ vô cùng, cũng đều tại phù văn cùng trận pháp phương diện đang phong tạo cực. Nội bật thần giới thiên sử, còn nắm giữ thần cấp máy móc cùng tinh vi, bọn họ liên thủ thiết kế ra tâm linh thủ hộ mũ giáp, đủ để cho bắt cảnh cựu cảnh vũ tu, cũng có thể ngắn ngủi chống cự ở mộng huyền thiên tôn lực lượng tâm linh. Nghe nói này đầu khôi có thể thời khắc theo dõi đeo người tâm linh trạng thái, tại bọn họ thần trí bị xâm nhập thời điểm phát ra dự cảnh, lại dù là đối kháng chính diện mộng huyền tâm linh ăn mòn, cũng có thể kiên trì 10 phút, bất quá đây là bọn hắn chính mình tính toán, hiệu quả thực tế như thế nào không biết. Tâm linh thủ hộ A hình chi phí vô cùng đắt tiền, cho nên hai người còn thiết kế B hình cùng C hình, tại Lâm Duệ dưới cờ trong thế lực đại quy mô thông dụng, bọn họ không có A hình cường đại như vậy, khả tạo giá cả hơi thấp, thích hợp đại quy mô sinh sản. Mà theo 2 tháng trước bắt đầu, bao gồm Lâm Hy cùng Lâm Y Lý ở bên trong sở hữu Duệ Phương Xâm Lâm tập đoàn thành viên, cùng với Quang Minh Vương giáo, Quang Minh thần giáo cao cấp thời tế, liền bắt đầu đeo này một đầu khôi, Lâm Duệ chỉ thị tại nhân tạo thiên mạc thần chiến kết thúc trước tuyển sẽ không đem tháo xuống. Xâm Lâm tập đoàn còn lớn phạm vi hàng, bán ở chính phủ liên bang trung thượng tầng. Thật ra thế lực khắp nơi cũng đối với Mộng Huyền Thiên Tôn lực lượng rất cảnh giác, cũng đều chuẩn bị có đối kháng để phòng chi pháp. Bất quá bọn hắn những thủ đoạn kia, cũng không sánh nổi này tâm linh thủ hộ nhanh gọn tốt dùng. Phương Nhiệm Nhiệm chính mượn trước mắt mấy khối màn ảnh giả tưởng xử lý công vụ, nàng không có phát hiện Lâm Duệ đã tỉnh lại, thần tình chợt nghiêm túc, chợt lạnh lùng, chợt khinh thường, chợt suy ngẫm. Cho đến Lâm Duệ mở miệng hỏi dò, "Nhiệm Nhiệm hôm nay tình huống như thế nào? Có thể có cái gì tình huống dị thường?" Bên phải kén này mới giật mình, nàng xem Lâm Duệ liếc mắt, lập tức cười khổ một tiếng, nên nói như thế nào đây? Tóm lại loạn tượng xuất hiện, chư thần xung đột càng lúc càng kịch liệt, hôm nay làm người công thiên mạc cơ tọa phát sinh chiến tranh liền cao đến 423 lên, chỉ là ngã xuống bắt cảnh thực trang vũ tu thì có 9 người. Lâm Duệ nghe vậy sắc mặt như thường. Hiện tại không giống như là 3 năm trước đây rồi, tại 3 năm trước đây thời điểm bắt cảnh vũ tu vẫn là quý giá, nhất là siêu vương cấp huyết mạch trở lên cường giả. Bất quá bây giờ vừa đến nhờ vào Duệ Phương dược nghiệp mới tinh thực trang kỹ thuật, thứ hai liên bang tại dược vật khoa kỹ trên có đại lượng tân đột phá, thứ ba chư thần đều gia nhập vào tiền vô lớn, liên bang hiện ra đại lượng bảy cảnh cùng bắt cảnh vũ tu, trước mắt liên bang thực trang võ giới, nhất định chính là bảy cảnh không bằng chó, bắt cảnh đầy đất đi. Chư thần ở dạng sáng 6:23 còn có qua một lần giao thủ ngắn ngủi, là vì Đông Chi Thâm Nguyên tại đệ thập nhất căn cứ đô thị Tây Phương trọng công tập đoàn mua 2 tòa nhân tạo thiên mạc cơ tọa tức thì làm xong, trang chiến sự này cơ hồ phá hủy đệ thập nhất căn cứ đô thị số 3 vệ tinh thành, cũng thua thiệt là tổng thống tiên sinh có thấy xa, bắt buộc bên kia tị nạn thiết bị thăng cấp đến cường độ cao nhất. Thứ 7 căn cứ đô thị còn xảy ra một hồi tôn giáo chiến tranh, đồ vật hai vị Thâm Nguyên giáo hội là tranh đoạt tín đồ, tại Peter đại đế đường phố ra tay đánh nhau, chung quanh bình dân bị ảnh hưởng đến, chết đạt đến 373,000 người, rung động toàn bộ địa cầu liên bang. Nghe nói chúng ta Quang Minh Vương giáo bộ phận tín đồ cũng bị liên lụy, hiện tại Quang Minh Chi Tâm số 7 đang ở xử lý. Phương Nhiệm Nhiệm nói tới chỗ này, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Chuyện này thật ra cùng Quang Minh Vương giáo quan hệ không lớn, đó là một bộ phận Quang Minh Vương giáo ghi danh tín đồ, tại Vương giáo bên này ăn sáng xong sau đó, lại thay một bộ quần áo đi Đông Chi Thâm Viên Đông Hoàng giáo đi lăn lộn bữa ăn tối, kết quả bị dính líu. Ta đã để cho Dư Phỉ Thúy cho ngươi phát mỗi ngày tình báo đơn giản, chính ngươi nhìn, phía chính phủ ngược lại rất an tĩnh đáng sợ. Lâm Duệ đã đem Duệ Phương Xâm Lâm tập đoàn sở hữu công việc chuyển giao cho nàng. Phương Nhiệm Nhiệm bản thân cũng đã trở thành quốc hội dự tính ủy viên hội chủ tịch, có thể nói là trăm công nghìn việc. Vốn là tình báo gom là do Lâm Hy tình báo này tổng thanh tra phụ trách, bất quá gần đây Lâm Hy rất bận, cho nên hắn hiện tại chẳng những muốn xen vào lấy chính phủ cùng công ty, còn có quản giáo tình báo này mở ra. Lâm Duệ mở ra biểu kiện, xem nổi lên phần tình báo này đơn giản. Hắn chủ yếu chú ý là thiên mạc cơ tọa này mở ra, Mộng Huyễn Thiên Tôn có thể là cựu tầm mệnh chi chủ không có kết quả, hơn một tháng trước hiệu triệu chư thần định lực huyết hệ, đang xử lý xuống mệnh chi chủ cùng vô thượng thiên tôn trước, dừng lại an bài tân thiên mạc cơ tọa. Hành động này đại chịu trung chi thâm viên hoan nghênh, lúc này hưởng ứng ngộng huyễn hiệu triệu, vừa đấm vừa xoa, bức bách chư thần ký kết huyết khế, bất quá chư thần mặc dù bị ép đáp ứng, bí mật lại không thành thật như vậy, cũng động tác liên tục. Thứ yếu chính là mệnh chi chủ cùng vô thượng thiên tôn phương vị. Mặc dù chư thần một mực không tìm được hai vị này tung tích, bất quá tha môn lập đi lặp lại kiểm soát trải vớt sau vẫn có nhất định thu hoạch, đã đem bọn họ khả năng ẩn thân phương vị thu nhỏ lại đến tinh vòng cái này đặc thù tinh thể kết cấu. Ngay cả Duệ Phương cùng Xâm Lâm tập đoàn siêu tính mô hình, cũng suy đoán hai vị này là tại tinh vòng nội bộ. Lâm Duệ hít mắt, trong đầu nghĩ hai vị này hơn nửa ẩn thân ở đây. Nếu không bọn hắn không có khả năng một điểm lấy quá ba động đều không bại lộ. Thiên cực tinh tinh vòng rất lớn, hắn chiều rộng đạt tới kinh người 49-10.000 cây số, độ dày cũng có 13-10.000 cây số, nội bộ tồn tại vô số vân thạch cùng tiểu vệ tinh. Tại thiên cực tinh nội bộ nhìn bầu trời, cái này tinh vòng mới là mọi người cho là tinh hà. Bất quá lấy Mộng Huyễn Thiên Tôn cường đại thần lực, phòng trưng nửa tháng thời gian liền có thể đem thiên cực tinh tinh vòng quét dọn một lần, bọn họ đã tàng không được bao lâu. Phương Nhiệm Nhiệm hồi báo, hôm nay thứ 26 chiếc Quang Minh cấp tàu chiến đấu hoàn thành thiết bị trên tàu. Hai đại tập đoàn trực thuộc chiến hạm đạt tới 520 không chiếc, Quang Minh Vương giáo 1100 chiếc, Quang Minh Thần giáo 250 không chiếc, còn có chúng ta Địa Rồng pháo 7, trước mắt Địa Rồng đại pháo tổng số 1120 không môn, năng lượng trận liệt cũng đã thăng cấp hoàn thiện, bất quá chúng ta tài chính đã tan vỡ, tiếp tục như vậy nhiều nhất một cái nửa tháng cũng sẽ bị chúng ta vay tiền ép vỡ, hoàn toàn phá sản. Phá sản thì sẽ không phá sản, này dù sao cũng là thần minh tài sản, đến lúc đó dù là không trả nổi sổ sách, liên bang các đại ngân hàng cũng không dám tới thu bọn họ vay tiền. Bất quá bọn hắn tài chính áp lực xác thực rất trầm trọng, Lâm Duệ vì trình độ lớn nhất khuyết trương chiến lực, cơ hồ đem liên bang mấy chục trong nhà hình ngân hàng rời hết. Phương Nhiệm Nhiệm nói đến chỗ này giọng nói một hồi, trong mắt chứa ân cần cùng do dự nhìn Lâm Duệ, "Tiểu Duệ, ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Tình huống đến tột cùng như thế nào?" Nàng một mực không biết Lâm Duệ đến tột cùng đang làm gì, đây cũng không phải là Lâm Duệ đối với nàng không tín nhiệm, mà là để phòng Mộng Huyền Thiên Tôn, cho dù là Phương Nhiệm Nhiệm mỗi ngày đều mang theo cái này tâm linh phòng vệ mũ giáp, 3 tháng qua cũng ở lại đây không có đi ra ngoài, chỉ thông qua mạng lưới xử lý đủ loại công vụ, Lâm Duệ cũng vẫn không yên lòng. Phương Nhiệm Nhiệm hiện tại chỉ biết Lâm Duệ cùng nó dưới quyền chư thần đang ở thi hành hạng nhất đối với bọn họ tương lai cực kỳ trọng yếu kế hoạch, cho tới mấy vị này thần minh đều đưa bản thể dị thể cất giữ ở bến tàu này căn cứ cốt lõi nhất hồi lâu cũng không vận dụng, liền Lâm Hy tình báo này tổng thanh tra cũng không thể quản hết được. Đã sắp rồi. Lâm Duệ khỏe môi hơi hơi dương lên, yên tâm, cho dù thần chiến hiện tại liền bắt đầu, ta cũng có mấy phần tự tin. Vừa lúc đó, Lâm Duệ nhận được Lâm Hy một cái tin tức, "Ca, ngươi khái niệm khắc lục độ tiến triển như thế nào?" Lâm Duệ khẽ mỉm cười, lúc này biên tập một đoạn tin tức phát tới. Chương 830. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Chương 830, thành bại nhất cử ở chỗ này. Lâm Duệ không có đem tự thân khái niệm số liệu hồi phục Lâm Hy, mà là gửi tin nhắn hỏi ngược lại, "Tiểu Hy, ngươi bên kia có phải là có tình huống gì hay không? Nhân tạo thiên mạc cuộc chiến lúc nào cũng có thể bùng nổ, chư thần ẩn nút ám thủ xuất hiện nhiều lần, mặc dù mã hóa lượng tử thông tin cũng sẽ không bảo hiểm, hắn không thể không càng cẩn thận hơn." "Lâm Hy, ta cùng với tiểu muội dị thể mới vừa rõ ràng túc rồi thứ 0003 số đi rộng pháo bảy, tình huống nhìn thấy giật mình. Trước mắt gần cái này pháo 73320 danh tướng sĩ bên trong thì có 6639 người tại tâm linh kiểm tra bên trong kiểm tra ra tình huống dị thường, hẳn là bị Mộng Huyễn Thiên Tôn động tay chân. Lâm Hy, còn có nơi này 100 môn đi rộng đại pháo cùng năng lượng để tụ trang bị cũng có vấn đề rất lớn, phù văn cùng linh kiện đều bị từng dở trò, còn nữa, trước mặt 0001 số cùng 0002 pháo hiệu 7 tình trạng cũng tệ hại." Nàng cùng Lâm Ý Nhi đang trông nom Lâm Duệ bản thể đồng thời, vẫn còn bận bịu kiểm soát rõ ràng túc nội bộ, phải đem Lâm Duệ dưới quyền hai đại tập đoàn cùng hai đại giáo phái đem bao gồm cơ tuyết đánh ở bên trong sở hữu bên trong cao tầng toàn diện kiểm soát một lần. Sau đó các nàng mục tiêu là đi rộng pháo bảy. Theo lý mà nói thiên cực tinh hệ thái dương xung quanh là chư thần roi trưởng khó đạt đến, không ảnh hưởng tới chỗ ở cho dù Lâm Hy Lâm Y Y cũng không cách nào đem thần niệm lan tràn đi qua. Lần này các nàng hai người là mỗi người đem thực trang chiến long đưa qua, mới có thể đem bộ phận ý thức hạ xuống tới đi rộng pháo bảy các đại căn cứ. Các nàng vẫn không thể không mang theo 6 đại vạn thần thiên su, chỉ vì kia phụ cận không có cách nào sử dụng nhất nguyên nhị hóa thuật, cần phải thông qua ngoại lực đền bù các nàng phân thần suy nghĩ cùng kỹ thuật tính toán lực. Có thể tưởng tượng được, ngay cả đem thực trang chiến long đưa qua các nàng cũng như vậy chật vật, cái khác thần linh muốn can thiệp đi rộng pháo bảy càng thêm khó khăn. Có lẽ trước mắt đã kiểm soát qua 3 cái đi rộng pháo bảy kết quả nhìn, tình huống nhìn thấy giật mình. Lâm Hy, ta có lý do hoài nghi Mộng Huyễn cùng Đại Nhật liên thủ, từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem, Mộng Huyễn rất có thể đang giúp Đại Nhật lực lượng khôi phục. Lâm Duệ sau khi xem nhưng không chút nào giác ý bên ngoài, thần sắc ổn định hồi phục, "Đại Nhật ngươi không cần phải để ý đến, đi rộng pháo bảy tâm linh vấn đề có thể hay không giải quyết? Những thứ kia đi rộng pháo bảy còn có thể hay không sử dụng bình thường?" Lâm Hy, tâm linh phương diện cũng còn khá, ta cùng với tiểu y có thể xử lý, phiền toái là những thứ kia đi rộng đại pháo, ta yêu cầu thần giới thiên sứ trợ giúp. Các nàng kiếp trước cũng là tâm linh phương diện người có quyền, tuyệt vọng nữ thần có thể làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, còn có thể diệt tuyệt hủy diệt đi người một bộ phận linh hồn cùng ý niệm, thống khổ nữ thần có thể để cho bất luận kẻ nào linh hồn vặn vẹo thành nàng muốn dáng vẻ, còn có thể để cho bọn họ chịu đựng cực đoan thống khổ. Lâm Y Dì hiện tại càng theo thần luật thiên tôn nơi đó thừa kế khế ước này mọi khái niệm, mặc dù vẫn chưa thể nắm giữ thuần thục, nhưng có thể thông qua thần khế phương thức củng cố tâm linh người. Lần này các nàng liền mang theo 1 triệu trương long giấy bịa đi qua, phối hợp gấp sinh sản hơn 5 triệu thân chính linh thủ hộ mũ giáp, đủ để bảo đảm đi rộng pháo bảy bộ đội chú đóng không chịu Mộng Huyễn Thiên Tôn thao túng. Có thể tại máy móc cùng phù văn phương diện, nàng hai người cũng thành tựu có hạn, lần này có thể kiểm tra ra vấn đề là dựa vào các nàng mang theo một vị cơ quan đại tông sư. Lâm Duệ lúc này đáp lại, sau đó ta sẽ để vệ phạm tự mình đi qua một chuyến. Lúc này hắn thần nguyên giáp đã cải tiến đến mức tận cùng, lại căn nguyên nội bộ chuyện đã tiến vào hồi cuối, đã không cần phải lại tiếp tục cường hóa sửa đổi. Lâm Duệ suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, còn nữa, sự tình không sai biệt lắm xong rồi. Chính lấy bản thể chấn giữ ở bến tàu căn cứ phòng vệ bộ chỉ huy Lâm Hy cùng Lâm Y Dì chị em gái lúc này nhìn chăm chú rồi liếc mắt, trong con người đều phát hiện ra vẻ vui mừng. Thần giới thiên sử là huynh trưởng căn nguyên kế hoạch trọng yếu giúp đỡ, hắn nếu chịu đem thần giới thiên sử phái ra, như vậy huynh trưởng tại căn nguyên trong thế giới hiển nhiên là có cực lớn vào. Nhị nữ là biết rõ tình thế trước mặt là bực nào hiểm ác, chớ nhìn bọn họ cái thế lực này đoàn thể tồn tại mấy vị thâm nguyên, tổng hợp chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, để cho chư thần cũng cấm kỵ không ngớt, có thể thật ra vô luận Mộng Huyễn vẫn là Đại Nhật, mệnh chi chủ này tam phương phương nào thắng được, đều có năng lực đưa bọn họ càn quét. Chỉ có Lâm Duệ vượt qua một bước kia, bọn họ mới có nhất định phần thắng. Mà lúc này ở căn cứ chỗ sâu nòng cốt phòng tu luyện, Lâm Duệ ở giữa coi nguyên thần. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được tự thân trong tâm linh hơi khác thường, coi hắn tồn tại thần linh cẩn thận cảm ứng, lúc này phát hiện mình nguyên thần chỗ sâu lại quấn vòng quanh vài sợi ám tử sắc sợi tơ, ngay tại hắn phát hiện những sợi tơ này trong nháy mắt, hắn nguyên thần trong nháy mắt dâng lên một trận rất nhỏ rung động, giờ khắc này như có vô số lạnh giá sợi tơ lặng lẽ đâm vào, theo kinh mạch cùng thần thức khe hở quanh co lan tràn. Bọn họ như cùng sống vật bình thường tại trong biển ý thức của hắn lúc nhích, như mạng nhện xuôi ngược, những sợi tơ này cuối cùng còn sinh ra tỉ mỉ sợi rễ, chính định cắm rễ ở hắn trí nhớ cùng tình cảm chỗ sâu. Chẳng những Lâm Duệ bản thể, lúc này hắn dị thể cùng kia hai vị chiến long đại não cũng đều có màu tím sợi tơ xuất hiện. Lâm Duệ ánh mắt rét một cái, lúc này vận chuyển một chi vũ ý cùng thanh tịnh lực đỉnh đầu hắn đông nhiên hiện lên đại nhật kim luân, nóng dược quang huy như lợi kiếm vậy đâm vào thức hải, bắt đầu chiếu sáng nguyên thần, cọ rửa máu thịt, đem ám tử sợi tơ tầng tầng bọc, đưa chúng nó tất cả đều đóng chặt. Thánh lôi kiếp hỏa thì hóa thành một mảnh tỉ mỉ lưới điện cùng tương lửa, tại nguyên thần cùng bên trong thân thể xuôi ngược thành tụ, từng lần một cọ rửa, kiểm soát, đốt luyện. Càng ngày càng nhiều ám tử sợi tơ bị hắn tìm được, tại thánh lôi kiếp hỏa thiêu đốt xuống tí tách văng rồi, trong đó bộ phận nhanh chóng khô héo, hóa thành khói đen, một bộ phận nhưng ở ngoan cố chống cự, thậm chí huyễn hóa ra vặn vẹo mặt người phát ra không tiếng động gào thét. Lâm Duệ một chi khái niệm khoảng cách thần cấp xác thực rất gần, nếu như nhất định phải dùng tỷ lệ phần trăm để diễn tả, sớm như vậy tại 10 ngày trước, hắn đã đem này một cây bản khái niệm ngưng luyện khắc lục đến 99.993% độ cao. Lâm Duệ tại 3 năm trước đây nghiên cứu một chi vũ ý lúc, liền phát hiện mình đi ngã ba. Thật ra cũng không thể nói là đi rẽ, hắn đương thời kiêm tu rồi 7-80 môn khái niệm lực lượng, một mặt là muốn đối kháng đại nhật thiên tôn ăn mòn ô nhiễm, một mặt khác là muốn kiêm vật hái vạn pháp tinh hoa, tinh luyện trong đó tinh yếu, từ đó ngưng luyện chính mình một chi vũ ý. Con đường này mặc dù chật vật, chỉ khi nào đi thông, hắn căn cơ đem không gì sánh được vững chắc rất nặng. Lại hắn ỷ vào chân lý thần tọa nơi tay, có thể dùng hồn lực điểm tốc thành, trợ giúp hắn suy diễn các loại võ đạo, có thể dùng vượt qua người thường gấp trăm lần tốc độ tốc thành. Chỉ là không như mong muốn, này tất cả khái niệm vũ ý tu đến 5/10 trở lên, rất khó lại có tiến đích rồi. Chân lý thần tọa là có thể giúp hắn suy diễn nghiên cứu, nhưng cần phung phí đại lượng hồn lực điểm, còn muốn gom thần chiếu cùng trường sinh thần phách. Lý luận tới nói, Lâm Duệ cho dù đem đương thời đông đảo cựu cảnh cùng trường sinh tất cả đều chém giết sạch sẽ, cũng chỉ có thể đem bên trong 30 loại khái niệm lực lượng đề cử lên tới 8/10 trở lên. Chỉ dựa vào những thứ này khái niệm, có thể không có cách trợ giúp hắn đem tự thân hiến pháp môn đẩy tới thần cấp, thậm chí ngay cả chín thành cường độ đều rất miễn cưỡng. Lâm Duệ là dựa vào lấy cưỡng ép nuốt luyện hóa vô cực cùng ly hợp chi pháp, tài năng tại ngắn ngủi trong vài năm, đem tự thân một chi khái niệm ngưng luyện đến 90% trở lên. Có thể loại phương pháp này thai họa ngầm cực lớn, Lâm Duệ đến nay đều không thể hoàn toàn luyện hóa hai vị này thâm viên linh hồn lạc ấn, thời khắc đều có bị hai vị này thâm viên cắn trả mạo hiểm. Sau đó Lâm Duệ phát hiện chân chính đường tắt, hắn thật ra không cần giải 3000 đại đạo chân chính áo nghĩa, chỉ cần bảo đảm chính mình. Một có thể diễn sinh 3000 đại đạo, có thể trở thành bọn họ khởi đầu cùng điểm cuối là được. Nếu có thể ở căn nguyên bên trong thế giới tạo thành trở thành sự thật, như vậy hắn căn bản khái niệm, một cách tự nhiên là có thể đạt tới thần cấp, tương lai hắn thu gom khái niệm lực lượng càng nhiều như vậy hắn kia một chi khái niệm thần uy cũng liền càng lớn, thậm chí có thể hướng siêu hạn xuất phát. Này bản chất lên là thâu thiên hóa nhật, hắn không cần bỏ chinh phục mỗi một cái khái niệm, mỗi một con đường lớn, mà là trực tiếp sửa đổi căn nguyên thế giới tầng dưới chốt mật mã, ở đó với nhau xuôi ngược, ảnh hưởng lẫn nhau khái niệm mạng lưới bên trong cắm vào một cái tầng dưới chốt hiệp nghị, để cho 3000 đại đạo ngầm thừa nhận lấy hắn một làm căn cơ. Lâm Duệ không cần lại nghiên cứu cái khác pháp môn, cũng không cần lý giải mỗi một sợi phong quy tích, mỗi một giọt nước hướng chảy, hắn đã nắm giữ phong cùng nước khởi nguyên tự nhiên có thể thống ngự điều động phong cùng nước. Lâm Duệ hiện tại làm là được công việc này, mặc dù tại căn nguyên bên trong mạo hiểm cực lớn, lại hao tổn tinh thần phí sức, thiên đầu và tự, lợi nhuận nhưng cũng đại không tưởng tượng nổi. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là căn cứ vào Lâm Duệ mấy năm này nghiên cứu ngưng luyện một chi khái niệm trên căn bản. Lúc này Lâm Duệ khoảng cách thâm nguyên chỉ có một đường xa, chỉ cần hắn nguyện ý trong vòng 10 phút liền có thể vượt qua cái kia ngưỡng cửa, nếu như không tiếp đại giới, tiêu hao nhiều hơn một ít nguyên khí như vậy hắn thậm chí chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể cưỡng ép vượt qua. Lâm Duệ sở dĩ còn giữ này không? 007 một mực không có nhảy tới, là lo lắng đưa tới căn nguyên thủy triều lên xuống, từ đó bức dây động rừng, đưa tới kia ba vị thần vương cảnh giác. Nhất là Đại Nhật Thiên Tôn, người này ngày xưa cùng căn nguyên câu thông rất sâu, rất có thể hội cảm ứng được căn nguyên biến hóa. May mắn là vị này vừa mới nuốt thần luật thiên tôn nguyên hạch nguyên chất, lúc này đang đứng ở luyện hóa ở trong, nếu không Lâm Duệ tại căn nguyên trong thế giới, còn không dám cản rỡ như vậy hành động. Hiện tại Lâm Duệ đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu, là thừa dịp chư thần không rảnh chiếu cố đến thời khắc, mau chóng thu gom căn nguyên bên trong 3000 đại đạo, hay mau đem căn nguyên thế giới biến thành chính mình đông. Bất quá theo hắn tại căn nguyên bên trong trải vượt tiếp tuyến làm việc càng lúc càng thâm nhập, bệnh khái niệm vong la càng ngày càng lớn, tiếp nhận khái niệm càng ngày càng nhiều, những thứ kia phi thăng loại tàn linh cắn trả cũng càng ngày càng hung ác. Bọn họ lực lượng tâm linh phi thường đáng sợ, chẳng những có thể đột phá Lâm Duệ cùng Lạc Vọng Thư lực lượng, còn có thể để cho hai người cũng không cảm giác chút nào, cho đến ra căn nguyên thế giới, bọn họ mới bộc lộ ra nhiều chút tung tích. Cho đến suốt sau 10 phút, những thứ này ám tử sợi tơ mới bị Lâm Duệ thánh lôi kiếp hỏa hoàn toàn thanh trừ luyện hóa. Lâm Duệ nhưng vẫn không yên tâm, tại trong nguyên thần sàng qua một lần lại một lần, cho đến bảo đảm nguyên thần cùng trong máu thì không có bất kỳ dị lực lưu lại, này mới kết thúc mình tinh thần rửa. Phương Nhiệm Nhiệm đã sớm nhận ra được Lâm Duệ khác thường, cũng không dám quấy rối, nàng dừng tay lại bên trong công vụ, ánh mắt vạn phần lo âu nhìn lấy hắn. Mấy tháng này, nàng một mực cùng Lâm Duệ sống chung một phòng, loại tình huống này xem qua rất nhiều lần. Mặc dù Lâm Duệ mỗi lần cũng có thể an nhiên gắng gượng qua đến, có thể tình huống lần này tựa hồ quá mức nghiêm trọng. Lúc này hắn khí tức quanh người chẳng những rối loạn không gì sánh được, còn có ti ti khói tím cuộn, trong đó ánh chiếu ra vặn vẹo mặt người. Còn có vô số ám tử sắc sợi tơ đang từ hư không trong khe rỉ ra, theo Lâm Duệ khí tức quy tích, giống như rắn độc chui hướng hắn mi tâm, cứ việc những sợi tơ này cùng khói tím cuối cùng đều bị thánh lôi kiếp hỏa từng cái đốt luyện thanh trừ, có thể còn sót lại lực lượng quỷ dị còn đang hắn quanh người quanh quẩn không tiêu tan, tạo thành một mảnh vặn vẹo hỗn độn khí trường. Cho đến kia hỗn độn khí trường dần dần tiêu tan, Phương Nhiệm Nhiệm mới tâm thần an tâm một chút, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng, "Tiểu Duệ, đến tuột cùng tình huống gì? Ngươi đến tuột cùng là bị thứ gì ô nhiễm?" Như thế cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề là hiện tại Đại Nhật Thiên Tôn đều bị Lâm Duệ bức đến làm kiểu khác, trọng tố thần khu mức độ, đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, có tư cách cùng năng lực ô nhiễm ăn mòn Lâm Duệ nguyên thần. Lâm Duệ mở mắt ra nhìn Phương Nhiệm Nhiệm một bộ lo lắng thần sắc, lúc này rượu nhưng cười một tiếng, "Trên đời này không có uổng phí ăn bữa trưa, ta muốn lấy được cùng chư thần đối kháng lực lượng, tự nhiên muốn gánh vác mạo hiểm." Hắn nói chuyện lúc phát hiện Phương Nhiệm Nhiệm trên mũ giáp hiện ra nhiều chút tử quang, lúc này giơ tay lên một chảo, vậy mà theo Phương Nhiệm Nhiệm bên người, vô bắt nổi lên một đoàn mơ hồ màu tím khí vụ. Lâm Duệ trong lòng bàn tay lập tức cháy lên thánh bạch hỏa ngọn lửa, đem đoàn kia khói tím luyện hóa, hờ hững nói, bất quá yên tâm, trong lòng ta biết rõ, trước mắt hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Thực chất đương nhiên không có Lâm Duệ nói nhẹ nhàng như vậy. Những thứ này phi thăng chủng tộc linh, cơ bản cùng chư thần cùng một cái vị cách, thậm chí còn có thắng chi, từng cái cũng rất khó dây dưa. Những thứ này lực lượng không có thể ăn mòn vào hắn nguyên thần, liền theo bản năng phải đem hắn kéo vào căn nguyên, đồng thời bắt đầu ăn mòn bên cạnh hắn người, quả thực không lọt chỗ nào. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Duệ đột nhiên thần sắc động một cái, thần sắc kinh ngạc hướng hư không ngắm nhìn. Hắn nhìn đến tiên cực tinh mặt ngoài mạc nhiên dọc theo tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân bạch quang mang, bọn họ hướng bốn phương tám hướng mở rộng, chẳng những liên tiếp nổi lên 12 viên vệ tinh, càng tạo thành một chương hoành xuyên tinh khung tráng lệ quang võng. Những thứ này quang mang một bộ phận đan vào lẫn nhau tiếp nhận, một bộ phận giống như đại thụ bộ rễ đâm vào hư không, tại trong chân không không tiếng động mạch động, khi thì co rút lại thành tinh tế tuyến, khi thì bành trướng là đường kính mấy cây số quang hà, mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng như kim loại phủ văn hồng lưu. Theo thời gian đưa đẩy, này chương tráng lệ quang mới bắt đầu như to lớn màu bạc mái vòm bình thường che lấp toàn bộ thiên cực tinh, hắn mặt ngoài lưu động rực rỡ tươi đẹp hào quang, phảng phất là vũ trụ tinh thần hình chiếu. Lúc này năng lượng cường đại ba động nộn nhạo lên, tạo thành một lăn tăn rung động, để cho không gian xung quanh cũng vì đó vặn mèo. Lâm Duệ cảm giác 12 viên vệ tinh, 14 tòa căn cứ đô thị gần 400 đài nhân tạo thiên mạc cơ tọa đang ở toàn lực vận chuyển, còn có đại lượng nguyên bộ phản ứng nhiệt hạch lò cùng phản vật chất lò, cũng ở đây là thiên mạc vận chuyển lấy liên tục không ngừng năng lượng, có thể dùng thiên mạc ánh sáng buộc phát sáng chói. Tốt một cái mệnh chi chủ. Lâm Duệ trong đầu nghĩ vị này mệnh chi chủ thủ đoạn thật là giỏi, quả nhiên tại khoảng thời gian này, cho chư thần tới như vậy một tay. Nhân tạo thiên mạc liên tiếp. Phương Nhiệm Nhiệm cũng cảm giác được tình huống bên ngoài, sắc mặt hơi đổi, ít nhất có 30 đài sức chứa đạt tới 5 ức người cơ tọa tiếp nhập vào đến, này thiên mạc sức chứa ít nhất đạt tới 1500 ức người. Chư thần có thể hay không lập tức khai chiến? Bọn họ chuẩn bị còn chưa hoàn thành, còn có ít nhất 340 tàu chiến hạm tại bờ trở lên, bao gồm 14 chiếc quang minh cấp tàu chiến đấu, có khác 12 đài huy hoàng thánh đàn chế tạo chuẩn bị kết thúc. Ngoài ra đi rồng pháo bầy bên kia, Lâm Hi chị em gái dọn dẹp vừa mới bắt đầu, thứ 6, thứ 7, đệ thập cùng đệ thập nhất căn cứ đô thị thành thị phòng vệ trận liệt sửa đổi công trình cũng chuẩn bị kết thúc. Sẽ không. Lâm Duệ lắc đầu một cái, nhân loại chúng ta có câu nói làm trước ra mặt cái rui trước nát, thiên cực tinh bên kia cũng có tương tự ngạn ngữ, chư thần bên trong dù là trùng chi thâm nguyên cũng không dám tùy tiện động thủ, trở thành chư thần chúng chú mục, Ngộng Huyễn Thiên Tôn tạm thời còn có thể đè ép được, bất quá hắn hiện tại cũng khó chịu là được. Lâm Duệ khỏe môi hơi hơi dương lên, toát ra châm chọc nụ cười ép là đè ép được, bất quá tối đa cũng chính là mười mấy 20 ngày rồi. Ngộng Huyễn Thiên Tôn là buộc chư thần ký kết thần khế, không thể an bài tần cơ tọa, nhưng bây giờ hoàn chỉnh thiên mạc để ở nơi đâu? Chư có thể ngồi ở Mộng Huyễn đã rất khó để cho chư thần đồng tâm hiệp lực, nhằm vào vị kia mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn. Hiện tại ngay cả trung chi thâm viên đều thấy được hy vọng, tại mệnh chi chủ cơ tọa tiếp nhận sau, bọn họ đã có vào sân tư cách. Lâm Duệ âm thầm thở dài, hắn nhưng thật ra là hy vọng mệnh chi chủ có thể giúp hắn trì hoãn nhiều thời gian hơn, đáng tiếc không như mong muốn, vị này cũng đã dự định hất bằng rồi. Mà đang ở không tới sau 15 phút, Lâm Duệ tại hắn sư tôn trước mặt, cũng nói ra cơ hồ giống vậy mà nói. Lạc Vọng Thư thì đứng ở bên cạnh trước cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía trước hồ dung nham, những thứ này cơ tọa là từ chỗ nào tiếp vào thiên mạc, tại trong tay người nào? Mấy cái căn cứ đô thị đều có. Lâm Duệ thần sắc ổn định đạo, thần nữ Ngao Ngọc người trước tiên chạy tới tiếp lấy, bảo đảm những thứ này cơ tọa an toàn. Lạc Vọng Thư lúc này mặt mày dương lên, ý thức được trung chi thâm viên cùng mệnh chi chủ nhất định có câu thông, bất quá cái này cũng chưa không tuân theo chư thần thần khế. Xem ra Sơn Vũ buông xuống. Lạc Vọng Thư một tay đè xuống bên hông kiếm, giữa lông mày hiện ra một vệt duệ trạch, tiểu duệ ngươi được nhanh hơn độ tiến triển, ngươi ta thành bại thắng bại nhất cử ở chỗ này. Nàng sau đó quay đầu nhìn Lâm Duệ, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi bản thể là tại cùng ngươi tiểu vị hôn thế chứ? Này nhất nguyên nhị hóa chi pháp thật là phương tiện. Lâm Duệ trong lòng hơi đột, đề tài này nhảy cũng quá nhanh quá đột nhiên, hắn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, lại thấy Lạc Vọng Thư lắc đầu một cái, ta xem nàng cũng không dễ dàng, ngươi về sau sẽ đối nàng khá một chút. Lâm Duệ cũng nhớ tới Phương Nhiệm Nhiệm giữa lông mày cường che mệt mỏi, trong lòng nhất thời tràn đầy chịu mến cùng ý thẹn. Hắn cũng biết Nhiệm Nhiệm hiện tại thật không dễ chịu, này thời gian mấy tháng, chẳng những Duệ Phương Xâm Lâm tập đoàn cùng Quang Minh Vương giáo, còn có chính phủ bên kia sở hữu công việc cũng đặt ở nàng trên vai, còn phải ẩn thân ở mật thất kia bên trong, liên tục hơn 5 tháng không có đi ra ngoài, quả thực hình ngồi chung giam. Sau đó thời gian, Lâm Duệ vẫn là làm từng bước tiếp tục tại căn nguyên bên trong trải vớt kia trường càng ngày càng ngay ngắn khái niệm lưới. Cho đến 17 ngày sau, Lâm Duệ nhận được Mộng Huyễn Thiên Tôn bưu kiện. Vị này thần vương mấy tháng trước cho Lâm Duệ truyền tin thời điểm, là lấy một đạo thần niệm xuyên thấu qua bến tàu căn cứ nặng nghề phòng ngự, trực tiếp truyền vào hắn thức hải. Hôm nay vị này nhưng là thông qua lượng tử truyền tin đầu cuối cho hắn gửi đi bưu kiện. Lâm Duệ mở điện thư ra nhìn một cái, liền phát ra một tiếng thở dài, Mộng Huyễn Thiên Tôn cuối cùng phong tỏa mệnh chi chủ phương vị. Hắn tiếp theo không có làm bất kỳ trì hoãn, đang làm một lần bộ chúc cùng chuẩn bị, đồng thời giao phó Phương Nhiệm Nhiễm một vài sự vụ sau đó, liền trực tiếp lấy bản thể xuyên qua ra mật thất, bay đi rồi ngoài không gian. Lâm Duệ thực trang chiến long cũng bay trên trời tới, hóa thành một cái dài 4 thước ám kim tiểu long, rơi vào trên bả vai hắn. Thô lúc này ở thiên cực tinh kia thần bí mà mênh mông tinh vòng nội bộ, vô số hình thù kỳ quái vẫn thạch, băng tinh, tiểu vệ tinh cùng tinh trần tại tĩnh lặng trong hư không chậm rãi phiêu đãng. Nơi này không gian đột nhiên dâng lên từng cơn sóng gợn, từng đạo cường đại khí tức như mãnh liệt đợt sóng bình thường cuốn tới, phá vỡ nơi này từ trước đến nay yên lặng. Mộng Huyễn Thiên Tôn dẫn đầu hiện thân, hắn vẫn là một thân tinh huy dệt thành mộng huyễn thuần trắng trường bào, quanh thân tản ra cầu vồng bình thường thần quang. Hắn xuất hiện, để cho không gian xung quanh đều tựa như đọng lại bình thường, uy áp mạnh mẽ có thể dùng phụ cận vẫn thạch đều ngừng vận động, trôi lơ lửng tại chỗ. Vị này thần linh ánh mắt như ưng chim cắt bình thường sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước một viên dài chừng 6200 cây số, chiều rộng độ cao cũng đạt đến 4000 cây số tiểu vệ tinh. Nói là nho nhỏ vệ tinh, có thể thật ra hắn thể tích so với địa cầu nguyệt lượng không nhỏ hơn bao nhiêu, chẳng qua ở thiên cực tinh kia 12 viên nguyệt lượng so sánh, hắn thật sự là không đáng chú ý. Mộng Huyễn Thiên Tôn ánh mắt chính xuyên thấu qua nhất trọng trọng ngậm lấy đại lượng căn nguyên vật chất sương mù, nhìn đến viên tinh cầu này vách ngoài, kia mặt ngoài bất ngờ che lấp không ngừng nhúc nhích ám tử sắc tinh đám, kia hẳn là bị căn nguyên lực lượng ăn mòn ô nhiễm sau sinh ra tinh thể vật chất. Mệnh chi chủ căn cứ bí ẩn liền nấp trong nơi này, nó bị tầng tầng thời không bình chướng cùng vận mệnh sương mù bao phủ. Tại Mộng Huyễn Thiên Tôn phát hiện nơi này trước, hắn tại chư thần trong cảm ứng, giống như che giấu tại khổng lồ tinh vòng bên trong một viên nho nhỏ tinh trần. Lâm Duệ sau đó hiện thân, huyền đứng ở khoảng cách mệnh chi chủ ước chừng 1000 dặm phương vị. Trung Châu song thần cũng theo nhau mà tới, kia ngân giáp nữ thần đầu ngón tay rủ xuống ra một cái thời gian tinh liên, đem chu vi vạn dặm hóa thành ngưng kết hộ phách, hỏa hồng tóc dài nam tử hai cánh tay triển khai, không gian tại hắn lòng bàn tay vặn vẹo thành vòng xoáy hình dạng mặt kiếng, thể hiện ra vô số chồng lên nhau tinh vòng hình chiếu. Bọn họ đứng song vai, cho thấy cảnh giác cùng phòng bị tư thái. Sau đó là người mặc ám kim chiến giáp Đông Chi Thâm Nguyên Vũ Hữu Nguyên, hắn giữa chân mày thái cực hình dạng thụ đồng cũng ở đây quan chiếu phía trước viên kia tiểu vệ tinh, đồng bên trong lóe lên thần bí sáng bóng. Vị này mặc dù tại mấy tháng trước thần chiến bên trong bị thương, nhưng giờ phút này vẫn thần uy lẫm lẫm, trên người tản ra cường đại chân lý khí tức, khiến người không dám kinh thường. Lúc này có Bắc Chi Thâm Nguyên, Tây Chi Thâm Nguyên, Thôn Vệ Thiên Tôn, U Ám Chi Chủ chờ đông đạo thần minh cũng rối rít hiện thân, bọn họ hình thái khác nhau, khí tức cường đại mà quỷ dị. Bắc Chi Thâm Nguyên vẫn là trước sau như một, một thanh băng kiếm lớn màu xanh lam, cắm ở cách đó không xa một viên khác khổng lồ vẫn thạch lên, lấy kiếm chui nơi độc nhãn quan chiếu vệ tinh. Tây Chi Thâm Nguyên hư vô chi lực ở bên người lờ lờ, thỉnh thoảng có hư vô kẽ nước xuất hiện, Thôn Vệ Thiên Tôn quanh thân tản ra thôn vệ hết thể kinh khủng khí tức, giống như có thể đem chung quanh hết thể đều hút vào vô tận trong bóng tối. U Ám Chi Chủ thì che giấu tại hắc ám trong bóng tối, chỉ có một đôi tinh hồng huyết mắt lóe lên lạnh giá ánh sáng, khiến người không rét mà run. Lâm Duệ tại quan chắc một phen kia tiểu vệ tinh sau đó, vẫn tại cảm ứng quan sát chư thần. Mấy vị này bản thể khốn tại thiên mạc bên dưới, không có cách nào thời gian dài cởi ly thiên cực tinh, cho nên tới đều là dị thể. Lâm Duệ cảm ứng chính là chỗ này mấy vị dị thể trạng thái, hắn phát hiện liền tại địa cầu liên bang nội bộ thế lực yếu nhất Bắc Chi Thâm Nguyên, hắn dị thể cường độ cũng đạt tới 8 phần 10 trở lên. Lúc này ngay cả Bất Tử Long Tôn cũng đến, vị này quả nhiên cũng hoàn thành dị thể, dài đến 3000m ám kim long khu vờn quanh ở xa xa một mảnh tinh vân bên trong. Có ý tứ là, tề tụ nơi này chư thần trừ Lâm Duệ cùng Mộng Huyễn ở ngoài, cũng không có mang theo bọn họ chiến long. Chư thần cũng lại lẫn nhau quan trắc, tha môn ánh mắt sau đó cũng tập trung ở tòa này thần bí trong căn cứ. Tòa này nội bộ căn cứ bị càng thêm rất nặng căn nguyên lực lượng, còn có các loại vận mệnh chi pháp cùng chân lý thần lực bao phủ, để cho chư thần cũng không thấy rõ tình huống nội bộ. Bất quá chỉ từ kia cường đại mệnh vận thật cùng chân lý khái niệm, bọn họ cũng biết mệnh chi chủ cùng thái thượng nhất định tiểu ở bên trong này. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, phảng phất một cây căng thẳng dây tùy thời đều có thể đứt gãy, tình hình chạm một cái liền bùng nổ. Sở hữu thần minh đều tại âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị ứng đối tức thì sắp đến thần chiến. Chương 831, ngựa bài. Chương 831, ngựa bài. Căn nguyên vật chất. Tây Chi Thâm Viên ngưng thần cảm ứng chỉ chốc lát sau, liền thần sắc thư thái đạo, thì ra là như vậy, nơi này có căn nguyên mạnh vụn, hẳn là ngày xưa Thái Thượng Thiên Tôn còn để lại, không trách hai người này thần khu có thể ẩn thân nơi này. Lý luận tới nói, bọn họ những thứ này thần linh bản thể phải bị căn nguyên thế giới dây dưa lôi kéo, là không có biện pháp rời đi thiên cực tinh. Bất quá nơi này đã có căn nguyên một bộ phận, vậy thì khó trách mệnh chi chủ cùng Thái Thượng Thiên Tôn bản thể có thể ẩn thân ở này tinh vòng bên trong. Ta cảm ứng được này vệ tinh nội bộ chẳng những phòng vệ nghiêm, còn có mệnh chi chủ cùng Thái Thượng Thiên Tôn quỷ quyệt thủ đoạn. Mộng Huyễn Thiên Tôn lúc nói chuyện nghiêng mắt nhìn hướng Lâm Duệ, nghe Quang Minh Chi chủ dưới cờ đi rộng pháo bầy đã có hơn 100 tổ, đạt đến 1050 không môn khoảng cách, thần uy kinh người, được xưng có thể đánh giết thần minh, không bằng liền làm phiền Quang Minh Chi chủ các hạ lấy những thứ này đi rộng đại pháo cho chúng ta mở xác. Hắn tại liên bang ngây ngô lâu, dùng đều là người địa cầu lưu hành thuật ngữ. Lúc này chư thần cũng thần sắc hơi động, rồi rít đưa ánh mắt hướng Lâm Duệ phương hướng đầu chiếu tới. Vị này mặc dù tuân thủ thần khế, không có ở Thiên Ma Nguyên Hương tiếp tục can bài người mới công thiên mạc cơ tọa, thối lui ra nhân tạo thiên mạc tranh, nhưng này vị dưới tay thực lực, nhưng càng ngày càng để cho chư thần cảnh giác cấm kỵ. Lâm Duệ thúc đẩy chính phủ liên bang hao phí nhiều tiền, tại Thái Dương phụ cận xây cất nhiều như vậy đi rồng đại pháo, chư thần làm sao có thể hội không thèm để ý. Bọn họ thật ra đều hướng đi rồng pháo bầy nhận lấy hắc ác, bất quá kia tuyệt vọng cùng thống khổ song tử nữ thần, còn có thần giới thiên sử làm việc có hiệu quả rõ ràng, này nhưng càng làm cho chư thần lo lắng kiêng kỵ. Lâm Duệ rượu nhưng cười một tiếng, thần sắc thờ ơ, thiên tôn nói đùa, những thứ này đi rồng pháo bầy nơi nào coi như là ta dưới cờ. Đây là chính phủ liên bang hợp đồng các đại gia nhập liên bang chung nhau xây dựng, ta ở trong này cũng có phần, số lượng cũng không đến 800 môn, bọn họ quyền chỉ huy cũng ở đây liên bang chung nhau phòng ngự trung tâm chỉ huy trong tay. Lâm Duệ nhưng bỏ quên hắn lấy phạm nhân lôi đình thân phận đảm nhiệm quốc dân đội cảnh vệ suốt đời nguyên soái, liên bang chung nhau phòng ngự trung tâm chỉ huy tư lệnh sự thật. Hắn lượn quanh có hứng thú nhìn trước mắt viên này vệ tinh, ta lúc đầu cùng Thiên Tôn định thần khế, chỉ nói là toàn bộ cá nhân ta lực giúp ngươi chém chết mệnh chi chủ, cũng không có bao gồm cái khác nội dung, a thật ra giúp các ngươi mở sắc rất đơn giản, nhưng này đối với ta có ích lợi gì? Lâm Duệ cũng sẽ không ngu đến mức đem chính mình hai cái muội muội liền những bộ hạ kia cũng kéo tới cái này thần khế bên trong, cho nên định khế thời điểm nhấn mạnh là cá nhân. Chư thần muốn hắn vận dụng bộ phận, hoặc là đi rồng phá bầy, đó là mặt khác giá cả. Mộng Huyễn Thiên Tôn nghe vậy một tiếng hừ lạnh, không có lại phản ứng Lâm Duệ. Lúc này chư thần đã triệu tập chiến hạm, đã đang trên đường đi. Mà đang ở không lâu sau, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến hạm theo bốn phương tám hướng lái tới, tụ tập ở viên này vệ tinh phụ cận. Những chiến hạm này hình thái khác nhau như lợi kiếm, hoặc rất nặng như núi, tuy nhiên cũng như một đầu lĩnh vừa mới theo trong vũ trụ tỉnh lại sắt thép cự thú thân hạm tại tinh quang chiếu rọi xuống, hiện lên lạnh giá kim loại sáng bóng. Bọn họ đều nhịp địa xếp hàng thành khổng lồ trận hình, một môn môn to lớn diện tinh cự pháo chậm rãi điều chỉnh góc độ, giống như cự thú mở ra dày đặc miệng khổng lồ, phong tỏa phía trước viên kia bị căn nguyên khí tức quanh quẩn tiểu vệ tinh. Lâm Duệ ngưng thần quan sát một hồi, phát hiện chư thần vẫn là cầm một điểm tiền vốn đi ra. Nội bật ngậm nguyên tiên tôn, tha lấy ra đầu to, tổng số tháng 3 năm 2000 tàu chiến hạm có một nửa là một phần của vị này. Lúc này theo ngậm nguyên tiên tôn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt vạn pháo trỗi lên, chúng ánh sáng lộng lẫy như lưu tinh phá vỡ hắc ám, xuôi ngược thành một trương hỏa lực dày đặc võng, đem viên kia tiểu vệ tinh hoàn toàn bao phủ. Những thứ kia tàu chiến đấu trở diện tinh cự pháo, uy thế nổi bật kinh người, bọn họ mỗi một lần pháo kích cũng dẫn phát mãnh liệt năng lượng ba động, giống như từng cuộc một vũ trụ cấp bạo. Những thứ này ba động đan vào lẫn nhau, va chạm, có thể dùng chung quanh vân thạch cùng băng tinh rối rít bị chấn động nát bấy, hóa thành vô số lóe lên tinh trần, ở trong không gian tùy ý bay lượn. Nổ mạnh ánh lửa cùng gợn sóng năng lượng ở trong không gian tùy ý nở rộ, đem chọn cái tinh không ánh chiếu được giống như ban ngày. Tiểu vệ tinh đang mãnh liệt đánh xuống run rẩy kịch liệt, mặt ngoài lá chắn bảo vệ như yếu ớt thủy tinh bình thường bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Vệ tinh mặt ngoài những thứ kia không ngừng núp nhích dám tự sát tinh đám, tại pháo binh mãnh liệt dưới sự xung kích, kích thích tầng tầng quỷ dị gợn sóng, phảng phất là một đầu bị thương cự thú tại thống khổ dãy rủa. Tiểu vệ tinh xung quanh không gian cũng đã không chịu nổi như vậy cường đại lực lượng, bắt đầu vặn vẹo biến hình, ánh sáng cũng theo đó hóa lượng, tạo thành từng đạo kỳ dị ánh sáng. Lý luận tới nói, những thứ này tàu chiến đấu trở diện tinh cự pháo, mỗi một môn đều có phá hủy tiểu hành tinh thần uy, nổi bật mấy chiếc kia tân tạo quang minh cấp tàu chiến đấu, dù là phá hủy mặt trăng lớn nhỏ hành tinh, cũng chỉ yêu cầu 3 năm pháo trái phải. Bất quá khi những thứ này chiến hạm trọng pháo đánh ước chừng sau 20 phút, cũng chỉ là đem viên này tiểu hành tinh bên ngoài mấy tầng sắc nát bấy gõ xuống, đến phía sau một đoàn đường kính ước 2000 cây số hình cầu, vô luận những chiến hạm này như thế nào đi nữa đánh kích, đều không cách nào đem dung chuyển đoàn kia đường kính nòng cốt hình cầu mặt ngoài chạy xuôi căn nguyên vật chất ngưng tụ ám tử sắc đường vân, giống như là có sinh mệnh núp nhích chữa trị tổn thương, thái thượng tiên tôn. Chân lý thần văn trong đó bộ xuôi ngược thành võng, đem chọn cái tinh hạch chuyển hóa thành không cách nào phá hủy khái niệm vật thể. Hắn đã không còn là đơn thuần vật chất, mà là bị căn nguyên lực lượng cùng chân lý khái niệm đồng thời cường hóa thần vực nòng cốt. Càng khiến người ta kinh ngạc là, trong đó một phần khu vực càng hiện ra vô số vòng xoáy hình dạng dẫn lực kỳ điểm, hình cầu không gian xung quanh cũng bị cường đại dẫn lực trường bao phủ, xung quanh không vực dẫn lực kịch liệt tăng cường, tạo thành từng cái bỏ túi hấp động bình thường khu vực. Những thứ kia diệt tinh pháo năng lượng đều bị vặn vẹo thời không cùng vận mệnh lực độ lệch, bị dẫn lực trường vặn vẹo, áp xúc, không còn là trực tiếp trùng kích hình cầu, mà là bị dẫn lực than 14E sinh ra vòng xoáy cuốn vào trong đó, hướng những phương hướng khác chút xuống. Còn có một bộ phận năng lượng ngược lại bị hình cầu hấp thu, chuyển hóa thành từng tầng một lực tràng lá chắn, chiến hạm pháo binh càng mãnh liệt, hình cầu mặt ngoài lực tràng lá chắn ám tử văn đường lại càng phát sáng chói, cả viên tinh hạch tại hành kích bên trong ngược lại bộc phát ngưng tụ, tản ra lệnh chư thần tâm kinh sợ khí tức. Dừng lại, Mộng Huyễn Tiên Tôn nhíu chặt lông mày, lần nữa hỏi dò Lâm Duệ, đây là liên bang đang ở nghiên cứu dẫn lực sụp đổ phòng ngự ma trận, là lúc nào hoàn thành? Mới vừa rồi kia 30.000 kim tàu chiến hạm nhìn như tại cuồng minh loạn tạc, kỳ thực giống như dùng sắt thường gõ thần khí, tốn công vô ích. Mà ở trường chư thần trừ hắn ra Mộng Huyễn, cũng chỉ có Lâm Duệ cái này địa cầu liên bang người mình nắm giữ liên bang các hạng khoa kỹ nghiên cứu độ tiến triển. Lâm Duệ nhưng lắc đầu một cái, hạng kỹ thuật này còn rất sớm, hẳn là Thái Thượng Thiên Tôn lấy tha chân lý chi pháp bổ toàn chưa đủ, bất quá khẳng định không đầy đủ. Các ngươi lại điều cái 50.000 tàu chiến hạm, nhất định có thể đem tầng này sắc đánh vỡ. Mộng Huyễn Thiên Tôn nghe vậy một tiếng hừ nhẹ. Lúc này bởi vì nhân tạo thiên mạc đã hoàn thành, chư thần trần trừ, phòng bị lẫn nhau, hiện tại hoàn toàn là dựa vào thần khế ước bó, mới đem tha môn tụ tập ở chỗ này vây giết mệnh chi. Mộng Huyễn Thiên Tôn muốn bọn họ xuất ra càng nhiều hạm đội, nói dễ vậy sao? Còn có Lâm Duệ, người này ngược lại có thể triệu tập trực thuộc cùng phụ thuộc 50.000 chiếc trở lên chiến hạm, còn có đi rồng phá bầy. Bất quá, Mộng Huyễn Thiên Tôn thu hồi suy nghĩ, giơ tay lên ở trước người bắn ra một cái tiểu vệ tinh bản vẽ cấu trúc, bên trong vậy mà việc to việc nhỏ không bỏ sót cho thấy tiểu vệ tinh bên trong 1.000 cây số bên trong cấu. Chư vị, nên chờ ta ra tay rồi, viên này tiểu vệ tinh đường kính bất quá 2.000 cây số, chúng ta có thể lựa chọn một phương, mau chóng đem vị kia mệnh chi chủ gầy ra tới. Mộng Huyễn Thiên Tôn đem này bản vẽ cấu trúc chia làm 11 khối, nhìn chung quanh chư thần liếc mắt, trận chiến này tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, hy vọng chư vị có thể nơi này chiến đồng tâm hiệp lực, lục lực giống như. Một cái chớp mắt này, Lâm Duệ sâu sắc cảm nhận được chính mình nguyên thần cùng Mộng Huyễn Thiên Tôn giữa như khoảng cách bình thường chênh lệch, chỉ vì hắn tối đa chỉ có thể hướng vệ tinh bên trong cảm ứng 800 cây số. Hắn phỏng chừng Mộng Huyễn Thiên Tôn còn có bảo lưu, hắn cảm ứng độ sâu thật ra xa không chỉ này. Thôn vệ chi chủ chính là một tiếng mãnh liệt cười, lựa chọn một phương ngược lại không tệ, tránh cho chúng ta mang lòng nghi kỵ, phòng bị lẫn nhau lấy lúc, cũng không cần lo lắng đồng minh ở sau lưng giấu giếm dạ tâm. Bất quá, thôn vệ chi chủ giọng nói một hồi, nhìn về phía thiên cực tinh thái dương phương hướng, dám hỏi kia đại nhật cùng hy vọng ở chỗ nào. Nếu như chúng ta cùng Thái Thượng Thiên Tôn kịch chiến thời khắc, hai người này nhưng đem chân linh rời đi nhân tạo thiên mạc, đến lúc đó phải làm như thế nào? Lại theo ta được biết, đương thời trừ chúng ta ở ngoài, còn có mấy vị thần minh trên đời, cũng không thể không đề phòng. Hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc, cố ý hướng Mộng Huyễn Thiên Tôn cùng Lâm Duệ trên người nhìn lướt qua. Lâm Duệ dưới quyền có Thái Huyền, thần giới, tuyệt vọng cùng thống khổ chú đóng, mà Mộng Huyễn Thiên Tôn thế lực càng là sâu lặn trong dưới mặt nước, khó mà đo lường. Mộng Huyễn Thiên Tôn đối với cái này sớm có dự liệu, mặt vô biểu tình, ta có thể tâm thần thể, tại giải quyết mệnh chi chủ cùng Thái Thượng Thiên Tôn trước, ta cùng bộ trúc cũng tuyệt không động lòng người công thiên mạc bên trong một phù một trận, cho tới đại nhật cùng hy vọng. Hắn chuyển mắt hướng phụ cận hư không liếc xéo đi qua, cho nên hôm nay này vệ tinh bị ta chia nhỏ thành 11 phần. Ngay tại Mộng Huyễn Thiên Tôn dứt lời thời khắc, trung quanh tinh vòng đột nhiên kịch liệt cần run rẩy, thiên cực tinh phương hướng chợt xuất phát ra kim mang chói mắt, một vòng nóng rực như hàng ánh sao đoàn tự trong hư không nảy ra, chỗ đi qua không gian vặn vẹo nóng chảy, vô số vân thạch trong nháy mắt khí bảy đại nhật thiên tôn thập nhị trượng thần khu đạp phá hư không tới, vị này quanh thân quấn quanh hỏa diễm cùng lôi đình đem hắc ám vũ trụ ánh chiếu được giống như ban ngày, tha, mỗi một tức phun ra nuốt vào, cũng như có hàng tinh phong bạo quân tứ phương, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân liền có dung nham trường hà vô căn cứ sinh thành, tại trong chân không quỷ dị chảy xuôi. Kia vòng bị nâng ở lòng bàn tay kim dương xoay chậm chậm, trong đó mơ hồ có thể thấy thiên vạn đạo tài quyết thần văn lưu chuyển, tản mát ra lệnh chư thần tâm kinh sợ uy áp. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hy vọng tiên tôn thân ảnh tự một bên kia hư không bước ra, vị này đỏ nhạt chiến giáp chạy xuôi lấy vô số huyết sắc phù văn, đem xung quanh tinh trần nhuộm thành tinh ý thạ trong tay chuôi này trường đao màu đỏ ngòm nhẹ nhàng rung động, đao phong lướt qua lại trong chân không vạch ra thật lâu không càng vết nứt không gian. Ngay đầu khôi xuống cặp kia thiêu đốt tinh thần bình thường đôi mắt quét qua chư thần lúc, sở hữu bị nhìn chăm chú người cũng thấy thần hồn có chút đau nhói. Chư vị cứ yên tâm đi, bổn tọa cùng mệnh chi chủ cùng thái thượng tiên tôn đều có thâm cửu đại hận, lại lợi hại liên quan, cuộc chiến hôm nay coi như ta một phần. Đại Nhật tiên tôn thanh âm như ngàn vạn lôi đỉnh cộng hưởng, hắn sắc mặt lạnh giá nhìn Lâm Duệ, bất quá xem ra nơi này có người không hoan nên bổ tọa. Lúc này Lâm Duệ quanh thân khí thế cũng đã đột nhiên nhảy lên tới cực điểm, phía sau chín đôi tinh hà quang dự cầm ẩm triển khai, thả ra sáng chói chói mắt quang huy, đem chung quanh hư không ánh chiếu được giống như ban ngày. Hắn một tay án đao, lạnh lùng nhìn chăm chú Đại Nhật tiên tôn cùng hy vọng tiên tôn, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào sát niệm cùng ý, trên bả vai hắn nguyên thủy chiến long cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, ánh mắt hung ác như muốn nuốt sống người. Đại Nhật Thiên Tôn mắt thấy đối diện chiếu sáng tới sáng rực tinh hỏa, còn có kia bảng bạc kim sắc lôi võng, nhất thời khẽ như mày, trong bàn tay hắn kim dương ánh sáng hơi ảm đạm, tài quyết lựa như thủy triều bảy nóng giữ ánh sáng tướng tinh vòng ánh chiếu được giống như ban ngày, liền xa xa tiểu hành tinh mặt ngoài đều bị dắt lên một tầng chói mắt kim sắc, bất quá chỉ cần cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện những ngọn lửa này bên bờ không ngừng vặn vẹo biến hình, giống như là thu được nào đó cường đại lực lượng áp chế. Đứng yên một bên hy vọng Thiên Tôn nhưng là tại Lâm Duệ thần uy áp bách dưới, không khỏi mình thân thể hơi nghiêng về phía trước, một thân sát lục chi khí cùng tự quang sôi ngược được càng thêm kịch liệt, cố gắng chống lại Lâm Duệ chấn ép, tha tay nắm chặt rồi trường đao khẽ run giữa, tại trong chân không lưu lại thật lâu không càng huyết sắc vết tích, dùng cái này phá vỡ kêu lùn kéo đến đốt tới thần thánh hỏa diễm. Hy vọng tiên tôn kia thiêu đốt tinh thần bình thường trong con người, ánh mắt lại khuất nhục vừa giận hận. Lúc này Lâm Duệ chuẩn thần vương cấp lực lượng, phần lớn cũng đến từ tha chủ thượng Đại Nhật tiên tôn, bây giờ vị này nhưng cầm lấy chủ thượng lực, ngược lại chèn ép tha cùng chủ. Bất quá ngay tại giữa ba người nguyên thần cùng khái niệm đối kháng càng ngày càng kịch liệt thời khắc, Mộng Huyễn tiên tôn nhưng bỗng dưng vung tay lên, lại lệnh trong chân không thánh lôi kiếp hỏa cùng hy vọng huyết hà còn có kia tại quyết lửa, cũng như thất thải bọt biển bình thường biến mất. Đủ rồi. Mộng Huyễn tiên tôn ánh mắt lạnh lùng, mời ba vị bình tĩnh chờ nóng, các ngươi ân oán, có thể đợi mệnh chi chủ cùng thái thượng tiên tôn chém đầu sau đó mới luận không muộn. Hắn trong con ngươi thần quang bảy màu lưu chuyển, đầu ngón tay đi phía trước điểm nhẹ, thì có vô số ảo ảnh trong mơ tại vệ tinh mặt ngoài nổ tung, từng cái bọt biển phá toái, cũng đưa tới căn nguyên vật chất kịch liệt rung động, ám tử tinh đám như bị tay vô hình lôi xé, nứt ra mấy đạo vặn vẹo kẽ nứt. Chư vị hẳn là cũng cảm ứng đến trong này thái thượng thiên tôn lực lượng cùng thần uy, so sánh với mấy tháng trước trận chiến ấy càng lộ vẻ cường thịnh, mệnh chi chủ thủ đoạn càng là quỷ quệ khó lường, trì hoãn càng lâu, biến số càng sinh, chúng ta muốn nghĩ tận lực thiếu bỏ ra chút ít đại giới, chỉ có lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đột nhập đi vào, đem giết trừ. Mời chư thần chớ lại đường gây chuyện, không nên trì hoãn, cũng không cần bí mật. Lúc này kia Mộng Huyễn lực xé ra đạo thứ nhất lỗ hổng tại vệ tinh bắc cực tách ra, nguyên bản có chút hăng hái nhìn Lâm Duệ ba người, đang mong đợi tha môn trước đại chiến một trận thôn vệ chi chủ ngự thôn thiên phát ra cười khẽ, thần vương lời ấy có lý, như đợi kia thái thượng thiên tôn khôi phục như cũ, chúng ta sợ là liên thủ lại, cũng chưa chắc để ép được tha, chư vị, ngự ta liền đi trước một bước. Hắn lập tức hóa thành một đoàn u ám vòng xoáy dẫn đầu đột nhập, chỗ đi qua không gian từng khúc than xúc. Trung Châu Song Thần cũng sắc mặt bình tĩnh theo một bên kia xích đạo kẽ nước bước vào, thời gian cùng không gian tinh liên đem chân lý thần văn đóng băng thành băng lam mạng nhạy. Đại Nhật Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay kim dương đột nhiên bộc phát ra xuyên qua tinh vòng của sáng, đánh vào phía đông lỗ hổng, tài quyết lửa đem nhúc nhích căn nguyên vật chất đốt ra cháy đen lối đi, đem viên kia tiểu vệ tinh dẫn lực phòng ngự ma trận mạnh mẽ xé ra một đạo to lớn vết rách. Tại Đại Nhật cùng hy vọng Thiên Tôn trốn vào trong đó sau đó, Lâm Duệ cũng đem chín đôi quang dược thu gom như thoi đưa, thanh tịnh lực bỏ quên thân, theo Mộng Huyễn tự tay xé ra phía tây vết rách xuyên thứ mà vào. Lúc này kẽ nước bên trong tử tinh sinh trưởng định kết lại bị Lâm Duệ thao túng thánh lôi kiếp hỏa mạnh mẽ mở ra, đánh ra lớn hơn lỗ hổng. Đồng chi Thâm Viên cũng giơ tay lên, lấy động tính chi pháp tại tiểu vệ tinh nam cực một đầu đả thông một cái to lớn lối đi. Nhưng ngay khi tha chuẩn bị bước vào chi khắc, Mộng Huyễn Thiên Tôn nhưng giọng nói thản nhiên nói, ta không biết các hạ cùng mệnh chi chủ có gì giao dịch, nhưng mà mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn một khi hoàn toàn hồi phục, ta cùng với chư thần dĩ nhiên không dễ chịu, các hạ chỉ sợ cũng khó giữ được mình. Đồng chi Thâm Viên nghe vậy rượu nhưng cười một tiếng, tha lần này là bị Mộng Huyễn tinh cả chư thần cùng nhau uy hiếp, bị cường kéo qua đến, xác thực không có ý định hết sức. Bất quá, yên tâm, ta mặc dù không dự định xuất toàn lực, nhưng có thể bảo đảm mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn tuyệt sẽ không theo ta phụ trách khu vực chạy thoát. Tha dứt lời thời khắc, thân ảnh đã biến mất ở mảnh này chân không. Lam vị cuối cùng thần minh đi vào vệ tinh nội bộ, sở hữu lỗ hổng đột nhiên bị thất thải bọt biển lấp đầy, Mộng Huyễn thiên tôn hoàn toàn lấy tha Mộng Huyễn lực phong bế những thông đạo này. Lâm Duệ lúc này trở về nhìn một cái, mày kiếm có chút đông lại một cái, ở nơi này một cái chớp mắt, Mộng Huyễn thiên tôn thần niệm lăng không chuyển tới, chư vị yên tâm, hành động này chỉ là để phòng mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn thoát đi. Ta Mộng Huyễn có thể ở phía trước, tại mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn trước khi vẫn lạc, tuyệt không đối với chư vị có bất kỳ địch ý nào cử chỉ, cũng sẽ không làm bất kỳ mưu đồ nhân tạo thiên mạc cử động. Tha giọng nói dừng một chút, giọng nói chuyển thành ngưng lãnh, "Chư vị nếu như phát hiện hai người này phương vị, có thể mau chóng hướng ta cùng với Quang Minh chi chủ cầu viện." Lâm Duệ cười lạnh cười, tiếp tục hóa thành một đạo bạch quang đi phía trước tạt qua, lúc này bốn phía ám tử sắc tinh đám lại hóa thành một cán cây thương kích trường mâu, hướng hắn xuyên thư tới. Kia chân lý thần văn cùng căn nguyên vật chất xuôi ngược thành gió thổi không lọt bình chướng, bốn phía cấm pháp cùng phòng ngự giống như lần lượt thay nhau trong gai, định ngăn trở hắn tiến tới, này nội bộ còn có đại lượng pháo liên hoàn đài, đang điên cuồng chuyển động, định phong tỏa hắn vị trí. Lâm Duệ tuy nhiên cũng coi như không thấy, phía sau chín đôi tinh hà quang rực rỡ ra, mỗi một lần vũ cũng mang theo sáng chói quang huy, đem không gian tối tăm ánh chiếu được giống như ban ngày, thanh tịnh lực trộn lẫn trong đó, như một đem vô hình bàn trải, tẩy trong không gian vặn vẹo cùng ô nhiễm. Quanh người hắn thánh lôi kiếp hỏa thì hừng hực thiêu đốt, như nấu chảy kim bình thường chảy xuôi, đem dọc đường cấm pháp từng cái thiêu hủy. Ngự lực lượng bộc phát nghiêm mật cường đại, khó giải thích nhất vẫn là căn nguyên lực, như cuồng triều bình thường mãnh liệt tới, đổi thành chư thần khẳng định tránh chi sợ không kịp, không dám dính chút nào. Lâm Duệ nhưng toàn không thèm để ý, cánh chim trong huy sái liền đem một trong một kích phá địa thánh tuyết tiếp thiếu hướng chu đổi ôn che mỹ, giang đầy sai bên trong mỗi vực thoát đi. Bất quá ngay tại hắn mới vừa đột nhập đến tiểu vệ tinh nội bộ 1000 cây số lúc, hắn phía trước hư không dâng lên gợn sóng, một vị người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh lặng lẽ hiện lên đấu đồng nhân hai trong mắt thâm thúy như vực sâu, để lộ ra vô tận quỷ quyệt cùng thần bí, thanh âm khàn khàn mà xa xa, "Lâm Duệ, ngươi đúng là vẫn còn tới." Hắn xuất hiện lệnh không gian chợt ngưng trệ, vô số ám tử sắc đường vân theo tinh bích bên trong lan tràn mà ra, như tỏa liên bình thường tầng tầng lớp lớp phong tỏa tứ phương. Lâm Duệ mâu quang lạnh lẽo, đang chuẩn bị truyền tin cho Ngộng Huyền Thiên Tôn thời điểm, đấu đồng nhân trong con ngươi lại đột nhiên hiện lộ ra từng tầng một ám kim trận văn, "Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, ngươi ta vốn là nhất thể, ngươi đã là ta, ta chính là ngươi." Đấu đồng nhân quanh thân cũng ở đây trong nháy mắt bùng nổ vô số vận mệnh sợi tơ, liên tiếp tha cùng Lâm Duệ, "Ngươi rất ngu xuẩn. Thiên ma có đôi lời, gọi là y không tự chữa, người không độ nhân, tính không tự tính, Ngộng Huyền Thiên Tôn nhất định phải để cho ngươi tham chiến, cho ngươi ra tay toàn lực giết ta, là bởi vì thế gian này chỉ có ngươi tài năng vượt qua ta vận mệnh chi pháp, chỉ có ngươi, tài năng chân chính đem ta giết chết." Lâm Duệ nghe vậy nhất thời nheo lại mắt, tạm thời thu hồi cùng Ngộng Huyền Thiên Tôn liên lạc ý niệm. Hắn trên mặt không chút biểu tình, trong lòng ở trong tối ám mỉm cười, tha biết mình là vì đối phương, thậm chí chính mình nguyên thần nóng cốt, thì có đối phương một đường phân thần, nhưng muốn nói song phương là nhất thể, vậy thì lầm to. Hắn là Lâm Duệ, là Lâm Thông cùng Lý Vi Lương chi tử. Hắn đã có tự mình, có chính mình ý chí, cũng có nhân cách của mình. Chương 832, Trung chiến. Chương 832, Trung chiến. Đấu đồng nhân xem kỹ Lâm Duệ thần sắc, sau đó một tiếng mỉm cười, nguyên nhân chính là ngươi đã đoán được trận tướng, mới cần phải đem ta trừ đi thật sao? Tốt một cái lòng dạ ác độc quang minh chi chủ. Đông Á có câu câu nói làm lớn ân như đại thủ, quả nhiên không giả. Các hạ cần gì phải làm bộ làm tịch? Mộng Huyễn mặc dù lão gian cự hoạt, bất quá tha có câu nói là đúng, các hạ có gì ân đức với ta? Lâm Duệ xác thực đoán được chân tướng, ngày xưa hắn tu hành võ đạo, thứ nhất nắm giữ khái niệm chính là tất trung cùng mệnh định chi tử, sau đó mới là quang chi vương thâm nguyên khái niệm quang ngân. Lại hắn nguyên thần tu vi càng cao thâm, căn bản khái niệm càng cường đại, lại càng có thể cảm giác được mệnh chi chủ tại hắn trong nguyên thần bộ lưu lại phục bút. Ngày xưa ngươi muốn là đại nhật thiên tôn thần lực chế tạo một cái tân nhà tù, chế tạo một cái cướp lấy đại nhật thiên tôn thần lực cơ hội, mới có ta tồn tại. Lâm Duệ lạnh lùng nhìn về đối diện, ngươi nguyên thần sở dĩ không dám đợi tại thân thể này, bồi dưỡng ta độc lập tính cách, là sợ Mộng Huyễn Thiên Tôn nhận ra được ngươi tồn tại thật sao? Bất quá ta còn có rất nhiều nơi không hiểu, tỉ như ngươi cùng Mộng Huyễn Thiên Tôn ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta hoài nghi ngươi cùng Mộng Huyễn Thiên Tôn cũng là nhất thể, lại cùng căn nguyên có rất lớn liên hệ, bất quá không có chứng cứ. Đấu đồng nhân mặt mày dương lên, sau đó một tiếng khen ngợi, không hổ là sáp nhập vào ta một đường nguyên thần người, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều đoán được. Hắn sau đó cười khổ một tiếng, nên nói như thế nào đây? Này thật ra cũng cùng ngươi có liên quan. Lâm Duệ nghe vậy sững sờ, thần sắc không hiểu nói, "Ta, này nào có cùng ta liên hệ? Cái kia hắn còn chưa ra đời đây." Lâm Duệ sau đó nhưng tâm thần động một cái, phát ra a một tiếng nhẹ tê. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, ngẫm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Sơn đảo cuộc chiến. 4 năm trước Hoàng Sơn đảo, Thái thượng tiên tôn cách 32 vạn 5 năm tháng quan chiếu ngươi cùng hy vọng, thôn vệ ở giữa đại chiến, đương thời nàng chẳng những chém ra một kiếm kia, giúp ngươi thắng được cùng đại nhật tiên tôn nguyên thần tranh, càng là chính mình 32 vạn năm hồi phục chôn vùi hậu thủ. Đấu đồng nhân ánh mắt càng ngày càng phức tạp, đương thời nàng cảm giác được hậu thế vực ngoại thiên ma tồn tại sau sẽ ta cùng với Mộng Huyễn đương thời hắn vẫn không thể được gọi là Mộng Huyễn, tóm lại thái thượng đem ta hai người chia nhỏ, đem chúng ta nguyên hạch nguyên chất cùng chân lý thần tọa bộ phận mảnh vụn cùng nhau, ném về phía các ngươi mẫu tinh địa cầu. Lâm Duệ trong lồng ngực nhất thời tình tiết phức tạp, ngẫm nghi quả là như thế. Hắn cùng với Mộng Huyễn, cùng mệnh chi chủ, cùng thái thượng thiên tôn sở hữu nhân quả, thậm chí địa cầu liên bang thực dân truyền sở dĩ đi tới thiên cực tinh, cũng là vì chàng này kích phát thời không lịch biện chiến dịch. Chia nhỏ. Nói cách khác ngươi cùng Mộng Huyễn thiên tôn vốn là nhất thể. Thái thượng tiên tôn vì sao phải đem các ngươi tách ra? Ngươi không phải đoán được sao? Mộng Huyễn Tiên Tôn là căn nguyên bên trong đi ra linh, dựa theo địa cầu các ngươi liên bang phân tích là phi thăng chủng tộc lưu lại tàn linh. Đấu đồng nhân một tiếng thổn thức, thật ra tại cổ lao thời đại, chúng ta luôn luôn đem căn nguyên coi là tiền giới, đem căn nguyên bên trong những thứ kia linh coi là đã thành tiền tiên nhân. Tại thái thượng trước, thật ra cũng có mấy vị giới cơ duyên xảo hợp nắm giữ hoàn chỉnh khái niệm lực lượng, thâm nguyên, bọn họ đều bị căn nguyên ý chí ảnh hưởng, không kịp chờ đợi phi thăng đi vào, cho đến thái thượng tiên tôn đột nhiên xuất hiện, phát hiện căn nguyên trận tướng, vì vậy thống soái. Chúng ta cùng nhau trừng phạt luyện ngục. Hắn giọng nói một hồi, ánh mắt trở nên tối tăm lên, cũng là trận chiến này, ta tại đi sâu vào căn nguyên thế giới thời khắc bị căn nguyên bên trong linh ô nhiễm, đương thời không cảm giác chút nào chờ đến phát hiện thời điểm, ta đã cùng hắn hòa làm một thể, ý thức cùng thân thể đều không khỏi chính mình. Duệ không khỏi nhớ lại chính mình, hắn tại thần nguyên giáp nặng nề phòng vệ bên dưới, cũng vẫn bị căn nguyên chi linh thừa dịp khe mà vào. Mà đương thời Thái Thượng Thiên Tôn cùng Mệnh Chi Chủ đám người tiến vào lúc, vừa không có địa cầu liên bang đủ loại chống đỡ từ trường ăn mòn công nghệ cao, cũng không có thần giới thiên sử đang phong tạo cực phù văn cùng pháp trận kỹ thuật, cho nên mới có phía sau hết thảy. Đấu Đồng Nhân tiếp tục nói, đương thời Thái Thượng Thiên Tôn tức thì đem căn nguyên thế giới luyện hóa, Mộng Huyễn Thiên Tôn cũng là căn nguyên ý chí cuối cùng hy vọng, hắn cũng không có cô phụ căn nguyên, dùng ta vận mệnh chi pháp bảy nặng nghề cả bấy, khích bác đại nhật vén lên phản loạn, cuối cùng dùng Thái Thượng Thiên Tôn sắp thành lại hỏng. Nàng đang can thiệp Hoàng Sơn đảo sau đại chiến, đem ta sống lại, có thể cái kia ta cùng với Mộng Huyễn Thiên Tôn ở giữa đã hòa làm một thể, lý luận tới nói, ta cơ hồ không có khôi phục tự thân ý chí khả năng, có thể Thái Thượng biết rõ 3120.000 năm sau, sẽ có nhân loại địa cầu đến, sẽ ở thiên cực tinh bên ngoài thành lập 14 tòa căn cứ đô thị, cho nên lăng không phong tỏa địa cầu phương vị, đem ta cùng chân lý thần tọa ném tới, để cho ta thoát khỏi căn nguyên, cũng cách xa Mộng Huyễn. Những thứ này cũng cùng Lâm Duệ mới vừa rồi suy đoán không sai biệt lắm, hắn nghĩ tới liên bang khoa học gia nghiên cứu, bao gồm Tư Mã Lâm ở bên trong, đã có nhiều vị viện sĩ nhận định trong nhân loại tồn tại thiên cực tinh người gen, có lẽ trước mắt hắn vị này mệnh chi chủ chính là ngọn nguồn. Trên địa cầu bên kia, ta linh trí không chịu Mộng Huyễn hình ảnh, bất quá có một chút không được, bởi ly thiên màn cùng căn nguyên sau, ta lực lượng cùng máu thịt không có trường sinh căn cơ, ta trên địa cầu sống sắp tới 30.000 niên, cuối cùng vẫn già yếu đến không thể không tự tán tinh huyết nguyên thần, dung nhập vào nhân loại các ngươi trong mạch máu, mong đợi tương lai có lại tụ họp ngày. Đồng người ánh mắt tối tăm dị thường, ta thật ra không có ôm hy vọng, dù sao lấy địa cầu điều kiện đến xem, căn bản không có siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại không gian, ta cũng không hiểu Thái Thượng đem ta nhét vào bên kia nguyên do, cho đến 750 năm trước, ta tại liên bang đệ nhị căn cứ đô thị lại tụ họp linh thức. Lâm Duệ trong đầu nghĩ cái này thì nói xuôi được, hắn chân mày dương lên, cái kia ngươi bắt đầu bố trí tính toán đại nhật thiên tôn, muốn mưu cầu tha lực lượng. Đầu đồng người rượu nhưng cười một tiếng, cái kia thiên cực là bên trong có đông đảo quang minh cùng đại nhật giáo lý truyền thừa, ta thoáng quan sát một đoạn thời gian, đã biết là hy vọng thiên tôn thủ đoạn tha muốn mượn những thứ này tín đồ đối với quang minh cùng đại nhật tín ngưỡng, đem đại nhật thiên tôn ý thức đánh thức, ta lược thi tiểu kế, liền hấp dẫn đại nhật thiên tôn nguyên chất nguyên hạch, hạ xuống với ta chuyên vì tha chế tạo trong thân thể. Thế nhân đối với thất đại giáo chủ xuất thân suy đoán rất nhiều, nhưng ta đúng là xuất thân từ thiên cực tinh, lại mượn địa cầu liên bang sinh vật kỹ thuật chế tạo thất đại giáo chủ thân thể, này thân xác thật là nhốt đại nhật thiên tôn nguyên chất nguyên hạch cả bấy, ta cơ hồ thành công, tức thì cướp lấy đại nhật thiên tôn lực lượng. Bất quá vào lúc này, ta lại phát hiện một món đáng sợ chuyện, cái kia tại 40 dư vạn niên trước ô nhiễm ta linh còn sống, hắn chẳng những còn sống, còn trở thành ngộng huyễn thiên tôn, tha loại trừ nắm giữ ngộng huyễn chi pháp, còn nắm giữ nhất định vận mệnh chi pháp, chỉ là bởi vì nguyên chất nguyên hạch trong tay ta, tha vận mệnh lực vô pháp đạt đến thần cấp. Đấu đồng nhân nghiêng người sang, nhìn về phía sau lưng một cái phương vị, ta đương thời đều nhanh tuyệt vọng, nếu như mộng huyễn trên đời, như vậy thần lên nhất định sẽ bị căn nguyên ô nhiễm. Ta khả năng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi ta sai lầm. Lâm Duệ nheo lại mắt, Thái Thượng bị căn nguyên ô nhiễm. Người tại chân lý chi vườn ngưng tụ Thái Thượng chân linh, không phải là bị căn phái. Đó là Thái Thượng đang thức tỉnh trước, cũng đã bị căn nguyên ăn mòn. Đấu đồng nhân một tiếng hừ lạnh, 30 vạn năm trước, mộng huyễn tiên tôn lấy mộng huyễn chi pháp lần nữa thành tựu thâm nguyên, đương thời tha lo liệu căn nguyên ý chí, trợ giúp căn nguyên ô nhiễm cùng đồng hóa Thái Thượng chân linh. Bất quá vị này lập tức phát hiện căn nguyên ý chí bị Thái Thượng lực luyện hóa làm hao mòn vài vạn năm sau khí tức phi thường suy yếu, thậm chí thu được các phàm nhân những thứ kia cực đoan ý niệm ảnh hưởng, ý thức suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, vì vậy liền có tự lập chi tâm. Ngộ Viễn chẳng những không có hiệp trợ căn nguyên tiến một bước ô nhiễm Thái Thượng chân linh, ngược lại khống chế căn nguyên chi ý cùng với xảy ra mấy lần tranh đấu. Bất quá vị này cũng không có đắc ý quá lâu, không lâu sau thần phụ thiên tôn quật khởi, tha mất đi căn nguyên chống đỡ, cơ hồ tại cùng thần phụ thiên tôn trong chiến đấu sa sút, lấy lần nữa mất đi thể xác đại giới, mới đưa thần phụ thiên tôn chu diệt. Lâm Duệ như có điều suy nghĩ, ngươi lo lắng bị Mộng Huyễn phát hiện tung tích, cho nên ngụy trang thất đại không chịu nổi đại nhật xâm nhập giả tưởng, đem đại nhật thiên tôn nguyên hạch nguyên chất luyện là thánh lôi kết hỏa, nguyên thần nhưng thoát khỏi thất đại giáo chủ, một mình tồn tại. Ta biết ta một khi chuẩn bị hoàn toàn cướp lấy đại nhật thiên tôn lực, nhất định sẽ bị Mộng Huyễn phát hiện, tha nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, cho nên chỉ có thể buông tha thất đại giáo chủ. Đấu đồng nhân khẽ vuốt cằm đồng thời, khóe môi hơi hơi dương lên, bất quá ta cũng biết Mộng Huyễn còn không có phát hiện ta hồi phục, đối với ta không có phòng bị, chung quy ta đã tiêu tan e tại ta đi xa địa cầu trong tay hắn, tha mới là trên thực chất mệnh chi chủ, vị này thậm chí lấy thân phận này khống chế thế giới sở hữu quan tinh sư, trong bóng tối thao túng tất cả mọi người vận mệnh đi về phía. Lâm Duệ một tiếng mỉm cười, cho nên tiếp theo mới có ta. Ngươi đem ta cùng ta cha mẹ, còn có hoàng phủ viện sĩ vận mệnh, cũng không ở chỉ trường ở giữa, ngươi là ngoài ý muốn, hoàng phủ thanh tại ta dưới sự chỉ dẫn cầm đến Thái Thượng cùng thất đại tinh huyết nghiên cứu thời điểm, không cẩn thận chỉ liên đối đến ngươi, cũng vì vậy cho nên, ngươi tài năng thừa kế ta thanh tịnh chi pháp cùng thánh lôi kiếp hỏa. Đấu đồng nhân nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt hơi khác thường, đương thời tha sắc thực thật bất ngờ, ngoài ý muốn ở Lâm Duệ tại cái đó trong thế giới giả lập, đứng vững đại nhật ăn mòn, duy trì ở tự mình ý chí. Là dụ dùng hoàng phủ thanh đi trộm chân lý thần tọa hải cốt, tha thuận miệng nói ra phương pháp, quả nhiên thật thấu hiểu rồi. Một cái mới sinh ra trẻ nít, lấy phàm nhân chi linh chống cự ở đại nhật tan mòn. Cũng là theo cái kia bắt đầu, tha ở trên người đứa trẻ này thấy được lừa gạt được mộng huyễn thiên tôn, hoàn chỉnh cướp lấy đại nhật lực khả năng. Thêm duệ một tay án đao, khoe môi bên cạnh châm chọc chi ý nồng hơn, cho nên ngươi tại ta trong nguyên thần động tay chân. Nếu như ta không có đoán sai, là mẫu thân cho ta phụ vào những người đó công linh hồn mạnh vụn, bị ngươi thay thế một phần là sao? Ngươi cũng thừa kế ta thanh tịnh chi pháp cùng chân lý thần tọa, trở thành một cái toàn tân quang minh chủ thể. Mệnh chi chủ ánh mắt vạn phần thưởng thức mà lên xuống dò xét Lâm Duệ. Vị này quang minh chi chủ nhiều lần khiến hắn ngoài ý muốn, tha chẳng những cấp lấy nam chi thâm viên bất diệt lực, tha một chi pháp môn, cũng đem tha một thân khái niệm lực lượng thống hợp rất tốt. Ngươi lo lắng ta thu về ta phân thần, đưa ngươi ý thức xóa đi, thay thế xuống ngươi cái này quang minh chi chủ, cho nên phải đem ta giết chết, nhưng ta cùng Mộng Huyễn Thiên Tôn từ đồng nguyên, một khi ta tử vong, Mộng Huyễn Thiên Tôn giống nhau có thể cướp lấy ngươi thân thể, luyện hóa ngươi hồn thức, ngươi mới vừa rồi hẳn là đích thân cảm nhận được nguyên thần lực lượng, Mộng Huyễn lực là cường đại cỡ nào. Mệnh chi chủ cười đắc ý, nhãn hiện xuất diễn hức chi ý, ngươi bây giờ sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì ta cùng với Mộng Huyễn ở giữa lẫn nhau ngăn được, chỉ khi nào này thăng bằng bị phá vỡ, ngươi cũng ắt sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là bực nào ngu xuẩn. Ta dám đánh cuộc, nơi này cũng là Mộng Huyễn vì ngươi bày cả bẫy, đối đãi với ta cùng thái thượng bỏ mình thời khắc, chính là Mộng Huyễn liên thủ đại nhật đưa ngươi mà giết lúc. Sống hơn 30 vạn năm, là tất cả thần vương tồn thế lâu nhất, ngươi biết tha trong tay giấu bao nhiêu lực lượng. Vừa lúc đó, Mệnh Chi chủ đông nhiên nhíu chặt lông mày, nhìn về phía phương hướng phía sau. Lâm Duệ cũng hướng bên kia nhìn một cái, mặt vô biểu tình, là thái thượng thiên tôn. Nàng khí tức có chút tối tăm, tựa hồ là xảy ra chút tình trạng, xem ra ngươi bị người bàn đứng, là Trình Tạo Tiên. Vẫn là cái kia chân hạo. Mệnh Chi chủ mắt sắc cắm trầm, lần nữa nhìn Lâm Duệ liếc mắt, ta đến đây là hết lời. Các hạ không ngại cẩn thận suy nghĩ, tiếp theo ngươi nên làm như thế nào? Tha giọng nói chưa rơi, liền vung ống tay áo lên, thân ảnh biến mất ở Lâm Duệ trước mắt, đột ở trong bóng tối. Lâm Duệ chính là bình tĩnh nhìn này tiểu vệ tinh chỗ sâu, trong mắt dị trạch chớp động. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi sao? Lâm Duệ cảm ứng được bên trong cái kia Thái Thượng Tiên Tôn, đã cùng Mộng Huyễn Tiên Tôn, Đại Nhật Tiên Tôn cùng U Ám Chi chủ đám người kịch chiến. Mà này một màn, chính là Tha chờ đợi đã lâu. Lâm Duệ tại luyện ngục chỗ sâu dị thể, bắt đầu ngưng thần cảm ứng căn nguyên thế giới, cảm ứng thiên mạch, tại lặng yên không một tiếng động tiếp tục tại căn nguyên bên trong ngưng luyện hắn căn bản khái niệm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không theo đuổi tốc độ, một chút xíu tiến triển, một chút xíu ngưng luyện khắc lục, toàn bộ hắn toàn lực không đi kinh động chư thần. Lý luận tới nói, một loại tân khái niệm lực lượng tiếp cận thần cấp, nhất định sẽ tại căn nguyên bên trong vén lên to lớn hỗn loạn, chư thần nhất định sẽ sinh ra cảm ứng. Giống như là ngày xưa Vô Cực Đao Tôn, cũng là bởi vì này đưa tới chư thần bây công, cuối cùng vẫn vong. Bất quá hôm nay là một cái tuyệt hảo thời cơ, chư thần đang ở viên này vệ tinh bên trong kịch liệt đánh giết, bọn họ tại căn nguyên cùng thiên mạc vén lên phong bạo, hội che giấu hết căn nguyên bên trong nho nhỏ hỗn loạn. Bất quá tha vẫn phải là cẩn thận, một chút xíu đến gần 100%. Lâm Duệ làm sao có thể không biết Mộng Huyễn Thiên Tôn lưu đồ đây? Tha hiện tại mặc dù là cái gọi là Quang Minh chi chủ, là một vị chuẩn thần vương, nhưng vô luận thanh tịnh, bất diệt, vẫn là thánh lôi, kiếp hỏa, đều không là chính bản thân hắn. Hắn căn bản vũ ý không có bước vào thần cấp, linh hồn hắn liền chưa hoàn thành chân chính thâm viên hóa. Cho nên vô luận Mộng Huyễn, vẫn là Mệnh chi chủ, cũng có thể dựa vào Mệnh chi chủ lưu lại thủ đoạn, dễ như trở bàn tay khống chế hắn nguyên thần. Lâm Duệ ánh mắt châm chọc cười cười, sau đó thần sắc như thường tiếp tục tiến lên. Hắn men theo kia chiến đấu kim sóng trùng kích tới phương hướng phi độn đi qua. Không lâu sau liền tiến vào một tòa không gì sánh được khoan dưới đất địa đường. Lâm Duệ đi vào nơi này, liền cảm giác mình là đưa thân vào vũ trụ trật tự nòng cốt cùng hỗn độn bên bờ, cao vút mái vòm từ vô số trôi lơ lửng ám tử sắc tinh đám tạo thành, mỗi một khối tinh thạch nội bộ cũng chạy xuôi thể lòng căn nguyên vật chất, giống như hô hấp bình thường sáng tắt nhanh chóng. Mặt chính là bóng loáng như gương màu bạc kim loại, mặt ngoài khắc lấy tinh vi đến mức tận cùng lập thể phù văn trận liệt, nhìn kỹ bên dưới, những văn lộ kia đúng là từ kích thước nạ nổ cơ giới trùng bảy tạo thành, chính theo chiến đấu dư âm không ngừng gây dựng lại hình thái. Vách tường từ một loại bán trong suốt tinh thể chế tạo, nội bộ chảy xuôi năng lượng màu bạc chất lỏng, theo chư thần nhịp điệu chiến đấu mà ba động, chiếu ra tựa như ảo mộng ánh sáng điện đường trung ương chính là 12 cây cuốn vòng quanh ám kim tỏa liên trụ lớn, bọn họ vờn quanh thành trận, mỗi một cái trụ thể cũng nửa là sinh vật tổ chức nửa là máy móc cấu tạo, cán mặt ngoài máu thịt tĩnh mạch cùng lượng tử hồi lộ quỷ dị hòa vào nhau, không ngừng truyền ra đỏ thắm cùng u lam xuôi ngược. Dòng năng lượng. Mà ở này pháp trận nơi trọng yếu, tóc bạch kim huyền bảo thái thượng tiên tôn đứng trước ở một tòa trôi lơ lửng trên thần tọa, dưới chân nghiệp hỏa cuồn cuộn, sau lưng triển khai từ thuần túy khái niệm ngưng tụ thập trọng chỉ, chân lý, hỗn độn, trật tự, hư vô, tài quyết, mỗi một vòng ánh sáng cũng anh chiếu ra bất đồng vũ trụ quy tắc, là thời đại thượng cổ, Thái thượng thiên tôn đã từng nắm giữ khái niệm lực lượng. Mà chư thần vây giết Mệnh chi chủ cùng Thái thượng thiên tôn chiến đấu đã thuộc về ác liệt. Thái thượng tóc bạch kim đúng như tinh hà cuốn ngược, mỗi một cái sợi tóc cũng hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, tùy ý khẽ huy động, là có thể xé rách không gian xung quanh, sinh ra từng đạo màu đen hư không vết rách. Nàng đối mặt chư thần vây công nhưng không hề sợ ý, thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng. Bất quá nàng trạng thái rõ ràng không đúng, nửa trái thân da thịt như ngọc, lưu chuyển tinh khiết ngân bạch vầng sáng, nửa phải thân nhưng đóng đầy ám tử văn đường. Căn nguyên ô nhiễm như vật còn sống bình thường tại trong huyết quản núc đích, còn có một chút chất lỏng màu đen, chẳng những rót vào Thái thượng thiên tôn trong thân thể bộ, càng giống như là từng con sâu bình thường tại Thái thượng thiên tôn phân nửa bên phải trên thân thể bò. Lâm Duệ Ma Tí cùng thần độc khái niệm đã đạt tới 72%, liếc mắt liền nhận ra đó là một loại không gì sánh được cường đại độc tố. Hắn hoài nghi thời xa xưa vạn độc thiên tôn, rất có thể cũng là Mộng Huyễn thiên tôn theo thần chi một, thậm chí chính là Mộng Huyễn bản thân, nếu không chính mình Ma Tí cùng thần độc khái niệm tại sao lại tiến triển nhanh như vậy? Ngày xưa đại nhật thiên tôn mặc dù có thể cùng Thái thượng thiên tôn lấy mạng đổi mạng, chính là bởi vì Thái thượng thiên tôn thân nhuộm kịch độc, không cách nào toàn lực chiến đấu. Mà Mộng Huyễn Thiên Tôn cùng Mệnh Chi Chủ đã từng là nhất thể, Mộng Huyễn Thiên Tôn có thể lấy được Mệnh Chi Chủ vận mệnh chi pháp, ngược lại cũng giống như vậy. Mà lúc này mỗi khi Thái thượng thiên tôn sử dụng chân lý khái niệm, thì có nửa bên chân lý thần văn băng liệt giải tán, mà đổi thành nửa bên thì hóa thành hủy thiên diệt địa ngân bạch quang mâu. Bất quá chỉ là này một nửa từ thẳng lý lực ngưng sắc bén trường mâu, nhưng gần thỉnh thần không thể không tránh lui nhị toàn. Bị căn nguyên ăn mòn đến loại trình độ này. Không đúng. Lâm Duệ ánh mắt đông lại một cái. Hắn còn nhớ mấy tháng trước Lạc Kinh Thành đánh một trận, đương thời Thái thượng Thiên Tôn chân linh lực lượng cùng căn nguyên lực là nhất thể, giữa song phương không có sông. Mà bây giờ, vị này Thái thượng Thiên Tôn thần lực cùng căn nguyên ở giữa rõ ràng có ngăn cách, thậm chí là với nhau xung đột. Bất quá vị này Thái thượng Thiên Tôn bản thân đối với chân lý chi pháp vận dụng cùng khống chế, rõ ràng càng lên tầng lầu. Là Mệnh chi chủ sao? Mấy tháng này, mệnh chi chủ là tại trợ giúp Thái Thượng Thiên Tôn thoát khỏi chóc ra căn nguyên ăn mòn. Lúc này Mộng Huyễn Thiên Tôn chính trôi lơ lửng tại góc tây bắc, tha thuần trắng trường bào đã hóa thành đầy trời thất thải bọt biển, từng cái bọt biển bên trong cũng phản chiếu lấy Thái Thượng ký ức bay phiến. Mỗi khi bọt biển nổ tung, Thái Thượng động tác sẽ ngưng trệ một cái chớp mắt, đó là Mộng Huyễn Thiên Tôn tại sửa đổi nàng bản năng chiến đấu. Đại Nhật Thiên Tôn thì khí thế bằng bạc, vị này Tích Nhật Thần Vương chính hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, thập nhị vòng kim dương ở sau hốt kết thành sáng chói thần hoàn, mỗi một lần quyền trưởng đánh ra đều mang tài quyết lửa, đem Thái Thượng hộ thể chỉ đốt ra cháy đen vết rách. Sau lưng của hắn còn có thập nhị đạo ám kim sắc luân bàn nhanh chóng chuyển động, mỗi một đạo luân bàn cũng phản chiếu lấy hắn chế định luật pháp cùng trật tự dùng cho ước thị trấn ép Đại Hy Vọng Thiên Tôn chính là nấp trong Đại Nhật Thiên Tôn thân thể sau đó, giống như là rắn độc giống nhau thỉnh thoảng phát động chẳng kích, trôi này trường đao màu đỏ ngòm đặc biệt chọn Thái Thượng Thiên Tôn bị ô nhiễm nửa người chém, lưỡi đao lướt qua, ám tử văn đường lại như đói như khát địa cắn nuốt ánh đao. Màu đỏ ngòm, gia tốc những độc tố kia ăn mòn. Thôn phệ Thiên Tôn hóa thành một đoàn u ám vòng xoáy, treo ở Thái Thượng Thiên Tôn thần chỗ ngồi phương, có thể dùng xung quanh không gian từng khúc than xúc, hắn thôn phệ khái niệm sinh ra cường đại hấp lực, đem Thái Thượng Thiên Tôn một bộ phận chân lý chi mâu cuốn vào vô tận hắc ám thâm nguyên. Vị này mới nhậm chức Nam Chi Thâm Nguyên chân nhắn không lưu thủ, chiến đấu lấy kiềm chế quấy nhiễu làm chủ, tuyệt không đi chính diện gắng chống đỡ Thái Thượng Thiên Tôn phong mang. U ám chi chủ cũng giống như vậy, tha ẩn dấu ở hắc ám trong bóng tối, một đôi tinh hồng huyết mắt lóe lên lạnh giá ánh sáng, chính phóng liên tục ra vĩnh yên tĩnh cùng tử vong chi lực, an mòn Thái Thượng Thiên Tôn cùng mệnh chi chủ thân thể cùng linh hồn. Tây Chi Thâm Nguyên cùng Bắc Chi Thâm Nguyên cũng là không sai biệt lắm, nhị thần lực lượng mặc dù tác dụng với Thái Thượng Thiên Tôn trên người, nhưng vừa lúc tuyệt không nguyện đưa tới Thái Thượng Thiên Tôn chú ý, mấy vị này hẳn là cũng nhìn ra Thái Thượng Thiên Tôn tình huống không đúng, cũng không ảnh hưởng bọn họ tại tranh đoạt nhân tạo thiên mạch trước giết chết Thái Thượng Thiên Tôn quyết tâm. Đương nhiên này có cái tiền đề, bọn họ không thể là này trả bất cứ giá nào. Khiến người kinh ngạc là Bất Tử Long Tôn, vị này mặc dù đem Long Khu bản quyền ở trong điện, nhưng chỉ là thao túng chúng quanh đá vụn, lấy lớn vô cùng lực lượng hướng Thái Thượng oanh kích, hoàn toàn không có mấy tháng trước lạc kinh cuộc chiến, kia không sợ chết khí thế. Mệnh chi chủ ở chỗ nào? Lâm Duệ cẩn thận cảm ứng tìm mệnh chi chủ phương vị. Hắn nhìn đến Đông Chi Thâm Viên đứng tại hắn đối diện vị trí, chính có chút hăng hái nhìn trận đại chiến này. Vị này không hề tham gia chi ý, nhưng lấy động mật trung thần phong tỏa phía sau hư không. Tha cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, quay đầu cùng Lâm Duệ liếc nhau một cái, sau đó lại với nhau ngầm hiểu lẫn nhau dịch ra tầm mắt. Đông Chi Thâm Viên nhìn đến Lâm Duệ trong nháy mắt đó, liền cảm ứng được người này, quả nhiên cũng ở đây khắc lục ngưng luyện khái niệm vũ ý. Hắn âm thầm kỳ lạ, Lâm Duệ một chi vũ ý, quả nhiên đến trình độ này, chẳng lẽ cũng tiếp cận thần cấp? Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ người này hôm nay cũng đem bước vào thần vương vị cách? Đồng Chi Thâm Viên sinh lòng nghi ngờ, cũng âm thầm cảnh giác, lại không nói tiếng nào, không có bất kỳ nhắc nhở chư thần chi ý. Lâm Duệ nhìn đến Đồng Chi Thâm Viên trong nháy mắt, cũng cảm ứng được vị này động tĩnh chi chủ đã sắp đưa hắn vô cực chi pháp tu tới thần cấp, thậm chí khả năng chỉ kém một đường xa. Hai người bọn họ, ai cũng không nghĩ chư thần nhận ra được bọn họ động tác nhỏ. Hiện tại thì nhìn người nào tốc độ nhanh hơn, Lâm Duệ biết rõ Vũ Hưu Nguyên một khi hoàn thành vô cực khái niệm, nhất định sẽ ra tay với hắn, khiến hắn không cách nào tại Thâm Viên con đường tiến thêm một bước. Lâm Duệ còn nhìn đến rồi Chân Hạo, người này chính bất tỉnh nhân sự nằm trong góc, bất quá hắn cả người đều bị mộng huyễn lực vần quanh. Quả nhiên không có ở những thứ này thần minh lực lượng dưới sự xung kích tan xương nát thịt, mà lúc này chư thần chiến đấu dư âm đã để cho cả viên tiểu hành tinh bắt đầu chấn động băng giải. Kia chân lý chi mâu, tài quyết lửa, mộng huyễn xương mù trùng kích đến trên vách tường, có thể dùng bán trong suốt tinh thể trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, năng lượng màu bạc chất lỏng như vỡ đê như hồng thủy xung ra, trên mặt đất chảy xuôi, bốc hơi, hóa thành một đoàn đoàn xương mù màu trắng. Mặt đất khối kim khí cũng nhận được trùng kích, không ngừng quay cuồng, biến hình, thâm viên phủ văn ánh sáng lóe lên chưa chắc, có thậm chí trực tiếp băng liệt, thả ra năng lượng cường đại ba động, đem chúng quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó. Lâm Duệ cuối cùng cảm ứng được mệnh chi chủ phương vị, vị này quả nhiên đứng tại Thái Thượng Thiên Tôn sau lưng, một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt để lộ ra vô tận quỷ quyệt cùng thần bí. Hắn quanh người tản ra hàng ngàn hàng vạn vận mệnh sợi tơ, giống như là một con rối sư giống nhau điều khiển tràng này thần chiến. Những sợi tơ này chẳng những liên tiếp tại chỗ từng cái thần minh, còn liên tiếp bọn họ mỗi một phần lực lượng, trên không trung xuôi ngược thành võng, điều khiển sở hữu vận mệnh quy tích, hết sức để cho cuộc chiến đấu này hướng hắn cùng với Thái Thượng Thiên Tôn phương hướng độ lệnh. Lâm Duệ bốn bề nhìn lướt qua, quan sát hoàn chỉnh cái chiến cuộc sau đó, liền hướng Chân Hạo phương hướng một chỉ. Người này nhất thời phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét bi thương, cả người trên dưới cũng tiêu đốt lên rồi thánh lôi kiếp hỏa. Lâm Duệ không có đưa hắn một cái đốt chết, chỉ là điều khiển hắn hỏa diễm cùng lôi đỉnh, một chút xíu cắn xé Chân Hạo máu thịt, để cho người này chịu đựng trình độ lớn nhất đau. Mộng Huyễn Tiên Tôn lánh lánh nhìn Chân Hạo liếc mắt, lại không có xuất thủ can thiệp, hắn là hứa hẹn qua Chân Hạo, hội bảo vệ hắn tính mạng, lại không có hứa hẹn Chân Hạo khỏi bị Lâm Duệ trả thù, khỏi bị Quang Minh chi chủ hành hạ. Bất quá Mộng Huyễn Tiên Tôn vẫn là ghé mắt hướng Lâm Duệ nhìn sang, ánh mắt ác liệt, ngậm lấy mấy phần chèn ép, Quang Minh chi chủ các hạ. Trận chiến này, Đông Chi Thâm Viên có thể đứng ngoài quan sát, Lâm Duệ nhưng cần phải tham chiến. Lâm Duệ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Yên tâm, ta nếu cùng ngươi quyết định thần thế, liền nhất định sẽ tuân thủ. Lâm Duệ quanh thân khí thế đột nhiên leo lên, phía sau chín đôi tinh hà quang dự cầm ẩm triển khai, những thứ kia chạy xuôi mạ vàng bình thường thánh lôi cùng kiếp hỏa đường vân quang vũ, thả ra sáng chói chói mắt quang huy, đem chọn cái dưới đất điện đường chiếu sáng như ban ngày. Hắn đầu vai nguyên thủy chiến long cũng đột nhiên tăng vọt tới trăm trượng, ám kim lân giáp thượng hiện ra rậm rạp chẳng chịt thần thánh phù văn, đầu này lấy Lâm Duệ huyết mạch gen làm căn cơ, dung hợp liên bang thực trang sinh vật khoa kỹ trí cao thành tựu tạo vật mở ra miệng lớn, một đạo cuốn vòng quanh thánh bạch lôi đình mạ vàng cổ sáng ầm ầm phun ra, tinh chuẩn mệnh trung thái thượng thiên tôn dưới chân nghiệp hỏa. Lâm Duệ thì đem mục tiêu phong tỏa mệnh chi chủ, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn tinh khiết đến mức tận cùng diễm hỏa quang nhận, đó là dung hợp thanh tịnh chi pháp cùng thánh lôi kiếp hỏa hình thái cuối cùng. Cái này diễm hỏa quang nhận hướng mệnh chi chủ chém tới, vạch qua hư không lúc, không gian đều bị xé rách xuất ra đạo đạo vết nước màu đen. Mệnh chi chủ nhận ra được nguy hiểm, quanh thân vận mệnh sợi tơ điên cuồng rung động, định thao túng vận mệnh quy tích, độ lệch Lâm Duệ một kích này. Nhưng mà những thứ này vận mệnh sợi tơ tại quang nhận dưới sự xung kích rối rít đứt gãy, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan trên không trung. Ngươi, mệnh chi chủ ánh mắt không thể tin, người này vẫn là ra tay với hắn rồi, lại là chân chính toàn lực ứng phó, không để lại chỗ trống. Hắn đột nhiên mở mắt ra trợn lên giận dữ nhìn Lâm Duệ, lại thấy Lâm Duệ thân ảnh đã như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn đem Thánh Lôi Kiếp Hỏa cái này chí cao thần khí hóa thành một đám lửa trường đao, mang theo chặt đứt tự thân sở hữu vận mệnh ý chí đánh xuống, lưỡi đao lướt qua, liên tiếp tại mệnh chi chủ trên người vận mệnh sợi tơ căn căn đứt đoạn. Kia diễm hỏa quang nhận cùng hỏa diễm trường đao, gần như cùng lúc đó đâm xuyên qua mệnh chi chủ thân thể. Cũng ở đây lúc này, Trung Châu song thần thời gian tinh liên bị chân lý lực chấn vỡ, giống cái bạch long hư không cốt mâu nhưng đột nhập đi vào, đâm xuyên qua Thái Thượng bả vai đại nhật tiên tôn cười đắc ý, điều khiển tài quyết lửa muốn đem mệnh chi chủ nuốt mất đốt mà nói, Thái Thượng tiên tôn kia bị ô nhiễm cánh tay phải đột nhiên tự đi đứt gãy, hóa thành tử tinh cự trưởng đem đại nhật tiên tôn kim dương bắt vỡ. Mà đang ở chư thần kịch chiến càng lúc càng kịch liệt thời khắc, tại địa cầu liên bang thủ đô số chiến hạm, liên bang phủ tổng thống bên trong, bao gồm tổng thống ở bên trong một đám chính phủ cao quan cùng phụ tá còn có số lượng đông đảo nghị viên thâm niên cùng buôn bán cự tử, tất cả mọi người đều vạn phần giật mình nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu nơi này Phương Nhiễm Nhiễm. Tổng thống ánh mắt khác thường, Phương nữ sĩ ý tứ là, tinh vòng bên trong trận chiến này chính là chư thần trung chiến, thiên cực tinh thần minh vào khoảng này phân ra thắng bại. Đúng vậy. Phương Nhiễm Nhiễm thần sắc nhìn như ổn định bình tĩnh, ngữ khí cũng không hề gợn sóng, Ngọc Huyền Thiên Tôn đã cùng Đại Nhật Thiên Tôn liên thủ, sẽ ở mệnh chi chủ cùng Thái Thượng Thiên Tôn sau khi ngã xuống, bắt đầu vây giết vị hôn phu ta, cũng chính là Quang Minh chi chủ. Mà này đánh một trận thắng bại, quyết định tương lai hết thảy. Bên trong phòng họp mọi người nghe vậy, không khỏi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 833, thần cấp. Chương 833, thần cấp. Phương Nhiễm Nhiễm giọng nói rất bình tĩnh, nhưng như đá lớn sấm sét nhảy vào bên trong phòng họp tất cả mọi người tâm linh, tại trong đầu của bọn họ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Toàn bộ phòng họp nhưng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt, chỉ có toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ vận chuyển lúc phát ra nhỏ nhẹ dòng điện tiếng. Tổng thống tiên sinh cau mày, dẫn đầu mở miệng trước đạo: "Phương nữ sĩ, ngươi xác định tin tức đáng tin? Chư thần trung chiến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ." "Chủ." Chỉ chốc lát sau, mọi người phản ứng mới giống như bị đốt vạn vang dây pháo, trong nháy mắt nổ tung. Hắn thật sâu hô hấp, ngăn chặn trong lòng nóng nảy cùng lo âu, Quang Minh chi chủ điện hạ nếu biết Ngộng Huyền Thiên Tôn muốn ra tay với hắn, vì sao còn phải đi tham dự vây giết mệnh chi? Tổng thống tiên sinh là biết rõ người công thiên mạc đã làm xong, chư thần đều tại sẵn sàng ra trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá hắn biết rõ chư thần đối với các đại thực dân căn cứ đô thị miệng người số lượng rất coi trọng, ở nơi này trưởng thần chiến bên trong không tới bất đắc dĩ, sẽ không tận lực đối với phạm nhân xuất thủ, cho nên còn khó khăn. Ổn được. Mấy năm này hắn dù sao cũng chuyên tâm khắp nơi xây cất cùng thăng cấp chỗ tị nạn, bảo đảm thần chiến bắt đầu sau, có thể dung nạp trăm tỷ miệng người lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào tránh. Lúc này hắn nhưng trong lòng phát hoảng. Quang Minh chi chủ nếu có sơ suất, liên bang tương lai ắt sẽ hắc ám không gì sánh được. Không có vị này nhân loại thâm viên làm dựa vào, liên bang những chiến hạm kia, quân đội, đi rộng pháo bầy cùng cái gọi là thâm viên binh khí, đều là vô căn lục bình. Bọn họ di dân kế hoạch, hiện có 14 căn cứ đô thị, thậm chí tất cả sinh vật khoa kỹ cùng máy móc khoa kỹ chờ một chút, đều chỉ có thể trở thành chư thần áo cưới. Phụ tá trưởng Gem, bờ rất nhanh chóng điều tra một phần số liệu mặt bản, sau đó sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói, Quang Minh chi chủ điện hạ nên sớm thông báo một tiếng, liên bang nguyên nhân chính là tha tồn tại, mới dám thả tay cùng chư thần hợp tác, cùng thiên cực tinh mua bán, nếu như Quang Minh chi chủ ngã xuống, chúng ta căn bản không có tại chư thần nơi đó giữ vững độc lập tư cách. Lực lượng thật có nắm chặt chống lại. Hắn nhìn về phía Phương Nhiễm Nhiễm, thử dò hỏi, "Phương nữ sĩ, Quang Minh chi chủ nếu dám đáp ứng lời mời tham chiến, phải có hậu thủ. Không biết trận chiến này, điện hạ phần thắng bao nhiêu?" Vấn đề là đây chính là Mộng Huyền Thiên Tôn cùng Đại Nhật Thiên Tôn liên thủ, là hai vị thần vương cấp. Bọn họ phía sau đều có cường đại nội tình cùng tích lũy, lấy Quang Minh chi chủ hiện tại. Cuộc chiến hôm nay chuẩn bị thời gian mấy năm, vẫn luôn đang cố gắng xúc tích lực lượng. Phương Nhiễm Nhiễm khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng ẩn hàm vẻ buồn rầu, hắn chưa bao giờ nói tới kế hoạch cụ thể, nhưng ta tin tưởng hắn là có phần thắng. Theo ta được biết, hắn thật ra đã là, không nên để cho hắn lo lắng. Nàng đảo mắt nhìn mọi người tại chỗ, điện hạ để cho ta thông báo chư vị, là hy vọng thần chiến mở ra thời khắc, chư vị có thể bảo đảm liên bang nội bộ củng cố, bảo đảm hắn phía sau an toàn. Xuống hai đại tập đoàn, nhất là các ngươi tòa kia bến tàu căn cứ, a, còn có kia 39 tòa chỉ một thánh đàn, cái này sợ là thần chiến mấu chốt thắng bại. Lúc này đã thăng lên làm nghị trưởng Phương Hiến chính tê cả da đầu, hắn vạn không nghĩ đến Lâm Duệ hội vào lúc này đến như vậy vừa ra. Chư thần còn muốn mượn nhân tạo thiên mạc siêu thoát, cũng sẽ không đối với người bình thường xuất thủ, điện hạ hy vọng chúng ta bảo đảm là Quang Minh Vương giáo hơn 10 tỷ tín đồ, còn có hắn huy. Phương Hiến chính vừa nói, một bên nhấc đầu đưa tay đi xoa trán, nhưng phát hiện mình mang theo tâm linh thủ hộ mũ giáp, hắn không thể làm gì khác hơn là vẻ lo lắng không triển điệu thả tay xuống. Vấn đề là, Ngộng Huyền Thiên Tôn cùng chư thần lực lượng đã thấm vào liên bang bên trong cao tầng mỗi một xó xỉnh, lại căn cứ tình báo, Ngộng Huyền dưới quyền khả năng còn có đông đảo theo thần, mặt khác hai món chí cao thần khí cũng ở đây tha trong tay, liên bang bên này chỉ sợ lực lượng không đủ, tha. Không có phân tích qua song phương so sánh thực lực sao? Lúc này Phương Nhiễm Nhiễm trong mắt, vậy mà hiện ra vẻ tán thưởng, nàng người phụ thân này mặc dù nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, năng lực nhưng không thể nghi ngờ. Điện hạ nói với ta, cuộc chiến hôm nay không thể phòng ngừa, hắn số mệnh bên trong có này một kiếp, là cho nên vô luận Ngộng Huyền Thiên Tôn tồn tại cái dạng gì lực lượng, tha đều phải phấn khởi đánh một trận. Lại tha xác thực nắm giữ nhất định phần thắng, cho tới liên bang nội bộ, đúng như phụ thân nói như vậy, điện hạ hy vọng chư vị có thể tận lực chống đỡ tha dưới cờ thế lực cùng chư thần chiến đấu, còn nữa, hắn nói chư thần tại có hy vọng siêu thoát thời điểm, xác thực sẽ không đối với phàm nhân xuất thủ, nhưng nếu như bọn họ không thấy được hy vọng, lại có mượn liên bang 14 cái căn cứ đô thị khống chế hắn, dốc toàn lực khả năng. Bên trong phòng họp mọi người tuyệt đại đa số không phản ứng kịp, có thể bao gồm tổng thống cùng Phương Hiến chính ở bên trong, mười mấy vị liên bang nhân vật đầu não cũng ánh mắt sáng lên. Quang Minh chi chủ lời ấy, cũng không giống như là vẹn vẹn có nhất định phần thắng mà thôi a, bất quá Quang Minh chi chủ đối thủ nhưng là hai vị thần vương, Quang Minh chi chủ điện hạ thật có thể chiến thắng sao? Hắn là không phải quá tự đại rồi hả? Mọi người nhưng lại không tự chủ được nhớ tới Hoàng Sơn đảo chiến dịch, tim cũng thỉnh thịch nhảy lên, hô hấp gấp gáp. Nếu trận chiến này không cách nào phòng ngừa, vậy bọn ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Liên bang cục an ninh tổng soái Lý Hàng Long nheo mắt lại, ngón tay vướt ve bên hông bội kiếm, hắn chậm rãi nói, ta đề nghị lập tức khởi động cấp bậc cao nhất khẩn cấp dự án, điều động sở hữu có thể dùng tài nguyên, bất quá trước mắt thần chiến chưa lên, có thể dùng diễn tập danh nghĩa điều động bộ đội cùng tài nguyên, đồng thời khống chế các đại mấu chốt thiết bị, chúng ta liên bang cục an ninh cũng sẽ toàn lực ứng phó, làm vẹn toàn chuẩn bị, mặt khác. Hắn dừng một chút, giảm thấp xuống giọng nói, sở hữu sản xuất ra tâm linh thủ hộ mũ giáp, cũng mau chóng xuống phát. Nghĩa, để cho sở hữu công dân sớm tiến vào thuyền cứu nạn. Vũ đạo hiệp hội hội trưởng Tạ Tinh Vân cũng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nhưng là bảo đảm sở hữu công dân an toàn, chính phủ cần tại thích hợp thời gian để tránh khó khăn diễn tập tên. Có ánh sáng tốc độ cùng siêu quang tốc đi năng lực vũ trụ khoang thuyền, khoảng cách ngắn đi ở vũ trụ. Thuyền cứu nạn chính là địa cầu liên bang chế tạo đẳng cấp cao nhất chỗ tị nạn, chẳng những có thể tại 300 cây số phạm vi bên ngoài chống lại thần minh lực lượng dư âm trùng kích, còn có thể hóa thân làm không có điều động hạ động, điện hạ như có chỗ nào muốn dùng đến chúng ta, chỉ cần phân phó. Tạ Tinh Vân quay đầu nhìn về phía Phương Nhiễm Nhiễm, Quang Minh chi chủ điện hạ có đại ân với ta Vũ đạo hiệp hội. Ta Tạ mỗi người cũng là mượn điện hạ ban cho Thâm Viên thần địa, tài năng bước lên ở Trường Sinh Chi Lâm, là cho nên chiến Vũ đạo hiệp hội tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị đứng ngoài quan sát. Lập tức lên, Vũ đạo hiệp hội bao gồm ta ở bên trong sở hữu phía chính phủ thành viên, đều đưa nghe theo Quang Minh chi chủ điện. Cái Thâm Viên binh khí. Phương Nhiệm Nhiệm gật gật đầu, điện hạ đang muốn nghề trọng hiệp hội lực, ta sau đó dự hội trưởng câu thông. Hiện tại Vũ đạo hiệp hội thực lực rất mạnh, đã có 7 vị trưởng sinh cấp. Bọn họ còn căn cứ vào liên bang các đại cơ cấu đối với Thâm Viên nghiên cứu, chính mình gom góp tài chính chế tạo hai. Bất quá cụ thể kế hoạch tác chiến, Phương Nhiệm Nhiệm chắc chắn sẽ không tại phòng họp nhiều người thay tạm thời khắc tương tự. Phụ tá trưởng Gem, bờ rát thật sâu hô hấp, ngài tổng thống, khởi động cấp bậc cao nhất khẩn cấp dự án đã bắt buộc phải làm. Ngoài ra ta đề nghị, lập tức lên mệnh lệnh sở hữu hạm thuyền tiến vào dự khởi động trạng thái, tùy thời chuẩn bị giải tán, rút lui Ly Thiên Cực tinh hệ, đồng thời khởi động phá hủy thiên mạc cơ tọa cùng sở hữu nhiên liệu nòng cốt, sở hữu kho số liệu, siêu tính cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu dự án, như chuyện không thể làm, những thứ này thả hủy diệt, cũng không thể để lại cho chư thần. Vị Tiêu Quang Minh chi chủ điện hạ, thật có thể thắng được chàng này hắn cái gọi là số mệnh cuộc chiến sao? Hắn là liên bang phụ tá trưởng, không thể không cân nhắc Quang Minh chi chủ sau khi thất bại cục diện cùng hậu quả. Zemberzat sau đó nhìn về trước mắt hình chiếu ra tinh vòng nội bộ hình ảnh, ánh mắt vừa đành chịu lại thấp thỏm lại hy vọng. Tại tinh vòng nội bộ, đường kính 2000 cây số ám tử sắc tinh hạch chính kịch liệt rung động, chân lý thần văn cùng căn nguyên vật chất xuôi ngược thành vạn bèo bình chướng, đang ở chư thần dưới sự vây công nhanh chóng băng liệt. Lâm Duệ chín đôi tinh hà quang rực rỡ triển, thanh tịnh lực như nước thủy triều cọ rửa chiến trường, thanh tẩy cọ rửa sạch chúng quanh hết thể khái niệm, ngay cả thái thượng tiên tôn nửa phải thân lan tràn căn nguyên ô nhiễm cũng bị ngắn ngủi áp chế, đỉnh đầu hắn kim dương mũ miệng càng là hoành bắn ra vô số màu đỏ nhạt lôi hỏa trường mâu, một mặt cùng thái thượng tiên tôn đấu, một mặt đuổi đánh oanh kích lấy mệnh chi chủ thân ảnh. Hắn lòng bàn tay thì đem chí cao thần khí thánh lôi kiếp hỏa ngưng tụ nơi tay, hóa thành diễm hỏa quang nhận chỉ trích hư không, đao phong lướt qua, vận mệnh sợi tơ căn căn đứt đoạn, phảng phất chặt đứt nhân quả tòa liên. Phù văn, vô số huyết sắc sợi tơ, đó là tất trùng, sát suất, dẫn dắt cùng mệnh định chi tử tứ trọng khái niệm ngưng kết. Mệnh chi chủ hắc bảo tung bay, thân hình như ảo ảnh lóe lên, nhưng vẫn bị thánh lôi kiếp hỏa lao qua đầu vai, ám kim thần huyết bắn tung tóe sát na, lại tại trong hư không ngưng tụ thành vật mèo. Hắn muốn độ lệch Lâm Duệ tất cả lực lượng, muốn dẫn dắt thái thượng thiên tôn chân lý chi mâu đánh trúng Lâm Duệ. Bất quá khiến người kinh ngạc là, hắn thao túng những thứ kia vận mệnh chi tơ tằm, đối với Lâm Duệ đưa đến hiệu quả, xa kém xa chư thần. Chỉ có những thứ này huyết sắc sợi tơ, khái niệm hiệu quả có thể khôi phục lại bình thường tài nghệ. Mệnh chi chủ ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt khó coi vô cùng, ban đầu tha là gia tăng Lâm Duệ đối kháng đại nhật thiên tôn tiền vốn, đồng thời đoạt lại thánh lôi kiếp hỏa cùng thanh tịnh chi pháp hậu thủ, buông xuống tiếu 1/4 linh hồn dung nhập vào Lâm Duệ nguyên thần. Có thể hành động này, nhưng thành hắn hiện tại sơ hở chí mạng. Mệnh chi chủ mặc dù tinh thông vận mệnh chi pháp, nhưng bởi vì cùng bộ phận này linh hồn dung nhập vào Lâm Duệ, nhiễu loạn hắn đối với Lâm Duệ vận mệnh can thiệp, tình hình này giống như là như gương soi gương, ảnh xếp vô tận, giống như thầy thuốc không cách nào chữa trị tự thân ám tật, khiến cho hắn vận mệnh sợi tơ khó mà trói buộc Lâm Duệ. Mấu chốt là Lâm Duệ bản thân cũng có thể coi như là 1/4 mệnh chi chủ, là chi khái niệm thống ngự chư pháp, tự hóa nhân quả bế hoàn, mệnh tơ tẩm vào cơ thể như tuyết lạc lò lớn, chưa tiếp xúc tức tiêu tan. Mệnh chi chủ đối với Lâm Duệ sử dụng hết thể có thể tới chết khái niệm lực lượng tựa như cùng giữ tự sát, đưa tới nguyên thần bản năng kháng cự, lệnh vận mệnh quyền bính ở trên người đứa trẻ này tự thành lực biện. Lúc này Thái Thượng Thiên Tôn cùng chư thần chiến đấu cũng càng lúc càng kịch liệt, Mộng Huyễn Thiên Tôn thất thải bọt nước tại Thái Thượng Thiên Tôn quanh thân nổ tung, từng cái bọt biển bên trong cũng thả ra sửa đổi trí nhớ cùng bản năng chiến đấu lực lượng, đồng thời hết sức sửa đổi Thái Thượng Thiên Tôn năm xưa trí nhớ. Hôm nay vị này thần vương cũng toàn lực ứng phó, loại trừ lấy ảo thuật im hơi lặng tiếng lẻn vào Thái Thượng cùng mệnh chi chủ tâm linh, dùng hai người trong chiến đấu liên tục xuất hiện trong nháy mắt động tác ngưng trệ, bị quỷ dị quấy nhiều đánh loạn tiết tấu, càng là lấy tự thân Mộng Huyễn chi pháp đồ vật ra thuộc về hắn chính mình chân lý, đó là hắn Mộng Huyễn thế giới chân lý, còn có thất thải sắt chiến giáp cùng trường đao, để cho Mộng Huyễn Thiên Tôn cùng tóc bạch kim nữ thần đối kháng. Chính diện cũng không rơi xuống hạ phong đại nhật thiên tôn ba đầu sáu tay pháp tướng thì sắc mặt lạnh lùng bổ ra tài quyết lửa, vậy do thần luật thiên tôn nguyên chất luyện hóa thập nhị đạo ám kim sắc luân bản điên cuồng hơn xoay tròn, từng cái khắc rõ lấy nghiêm khắc luật pháp cùng trật tự phù văn, lại đem toàn bộ hư không cắt thành vững chắc luật pháp lồng giam. Làm trái luật người nên chạm. Tha sau hót 6 vòng kim dương long lánh, thả ra khốc liệt nhiệt độ cùng cường đại tài quyết lực, như liệt nhật như gió bào đánh thẳng vào thái thượng thiên tôn. Vị này mặc dù đã mất đi rồi lúc trước thần khu, nhưng cấp lấy Nam Chi Thâm Viên nghiên cứu đại nhật chi pháp được đến nguyên chất cùng nguyên hạch, đại nhật thiên tôn dựa vào hắn đối với đại nhật chư pháp giải, cùng với đại nhật cho nên chủ thân phận, một thân đại nhật pháp môn vẫn là thần uy bằng bạc, cơ hồ sánh vai thần cấp ở nơi này luật pháp lồng giam bên trong, thái thượng thiên tôn cánh tay phải căn nguyên ô nhiễm bắt đầu nổ tung, tử tinh máu thịt hóa thành ngàn vạn xúc tu cắn trả nàng. Náo bộ. Tài quyết lửa tại nàng da thịt trắng như tuyết lên thiêu đốt, mỗi một đạo vệt lửa đều tại trên da thịt nàng trước mắt đỏ thắm bản án. Nàng thập nhị trọng khái niệm chỉ bên trong tại tài quyết lửa thiêu đốt xuống, không ngừng xuất hiện cháy đen vết rách, trong đó, trật tự cùng hỗn độn tại đại nhật cùng mộng huyễn khái niệm can thiệp xuống kịch liệt đối chủng, nổ tung ngàn vạn phép tắc mảnh vỡ. Dấu ở đại nhật thiên tôn phía sau hy vọng thiên tôn, thế nhưng nắm lấy cơ hội, liền đâm thái thượng tam đao, đâm xuyên qua nàng thần khu. Thái thượng thiên tôn cũng lực không thể chi, có thể nàng yên lặng trên mặt nhưng không hề sợ ý, ngay tại hy vọng thiên tôn lại một đao đâm vào nàng ngực thời khắc, nàng có thể phản chiếu đi qua bên trái mắt nhưng trong nháy mắt này lóe lên hồng mang, chân lý thần văn tại lưu kim huyền bảo chiếu phim rượu ra rực rỡ quang huy. Trong chớp nhoáng này thời gian bị nghịch chuyển, vậy mà đổi ngược đi qua, thái thượng thiên tôn hết thảy trạng thái cũng khôi phục lại 2 giây trước bộ dáng. Nàng một tay hư cầm, một cán cái từ thập nhị loại khái niệm lực lượng sôi ngược mà trưởng thành mâu vô căn cứ ngưng tụ, ngang nhiên đánh phía Mộng Huyễn Thiên Tôn mũi thương chỗ đi qua, thất thải bọt biển rối rít nổ tung, Mộng Huyễn Thiên Tôn mộng huyễn lực như thủy tinh bình thường nát bấy. Tại chính thức chân lý trước mặt, Mộng Huyễn Thiên Tôn đổ vật lực cùng Mộng Huyễn chân lý, quả thực giống như giấy mỏng bình thường yếu ớt. Thái thượng thiên tôn trên cánh tay phải tử tinh máu thịt càng vặn vẹo thành móng to, một cái bóp vỡ đại nhật ba viên kim dương, ám tử sắc căn nguyên vật chất theo hỏa diễm hướng ngược lại ăn mòn đại nhật thần khu. Căn nguyên. Đại nhật con ngươi co rút lại, nhãn hiện ra mãnh liệt vẻ kiên kỵ, hắn thân thể bỗng nhiên chợt lui. Tài quyết thần hoàn xoay tròn cấp tốc, đem căn nguyên ô nhiễm cưỡng ép chốc ra. Phía sau hy vọng thiên tôn càng là sắc mặt đại biến, tha trước thọc thái thượng thiên tôn tam đao, lúc này phát hiện rất nhiều ám tử sắc tinh thạch máu thịt, chẳng biết lúc nào chính dọc theo hắn thân đao lan tràn mà lên, đã leo lên tay phải hắn, ăn mòn vào hắn trong máu thịt. Càng đáng sợ hơn là, hy vọng thiên tôn ngưng luyện cái kia trong huyết hà, kia vô số đối với hắn ôm ngược hy vọng, tại hy vọng bên trong bị sát lục chết đi linh, đang ở thái thượng thiên tôn lực lượng dưới tác dụng hướng hắn cắn trả. Lúc này chư thần tình huống đều rất tệ hại, Tây Chi Thâm Viên một mực ở lấy hư vô chi pháp, muốn đem thái thượng một phần lực lượng xóa đi, đồng thời lấy hư là thật, lấy thật là hư, định dung chuyển chân lý tồn tại căn cơ. Bắt Chi Thâm Viên thần lực càng làm cho thái thượng thiên tôn bắp chân cùng thần tọa cũng bao trùm tại thật dày lớp băng ở trong. Thôn vệ thiên tôn xuất lực nhỏ nhất, vẫn luôn là hóa thân vòng xoáy, cắn nuốt mệnh chi chủ cùng thái thượng thiên tôn thần lực. Nhưng khi thái thượng thiên tôn thần lực phản công, Tây Chi Thâm Viên bộ phận thần khu trực tiếp hóa thành hư vô, Bắt Chi Thâm Viên hóa thân cự kiếm, càng bị nhốt vào thật dày lớp băng. Thôn vệ thiên tôn tình huống lại là bết bát nhất, đại lượng ngọn lửa màu đen tại trong vòng xoáy nhiên điêu, đồng thời vô số sợi tóc màu bạc tại trong nước xoáy lan tràn xuyên thứ, dĩ nhiên khiến một ti ti tử kim huyết dịch không ngừng theo trong nước xoáy nhỏ giọt xuống. Mộng Huyễn Thiên Tôn mắt sắc nhất thời âm trầm khó coi vô cùng, đây là thái thượng thiên tôn chứ danh chân lý chi kính, là chân lý chi pháp cùng phản xạ khái niệm kết hợp. Thái thượng thiên tôn chân lý chi pháp là đối với thế giới bản chất cùng quy luật tuyệt đối nhận thức. Nàng có thể đem chư thần khái niệm hướng ngược lại thôi đạo, phân tích trọng cấu hắn khái niệm bí ẩn, suy đoán tha môn khái niệm bên trong nhược điểm cùng sơ hở, sau đó lấy cường đại hơn khái niệm phản xạ, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị người. Tại niên đại cổ xưa, chân lý chi kính thần uy hiển hách, bất kỳ thần minh đối với thái thượng thiên tôn xuất thủ, cũng sẽ bị chân lý chi kính phản xạ trở về cường đại hơn khái niệm lực lượng. Phàm dám xúc phạm chân lý người, nhất định bị hắn khái niệm căn nguyên cắn trả. Vị này thái thượng, quả nhiên đã hồi phục đến thu hồi phản xạ khái niệm mức độ. Mộng Huyễn Thiên Tôn đầu tiên là nhìn bên cạnh Lâm Duệ liếc mắt, phát hiện vị này quang minh chi chủ không có bất kỳ có thể để cho hắn chỉ trích địa phương. Lâm Duệ đúng là đang toàn lực áp chế mệnh chi chủ, như không phải là mệnh chi chủ đã dọn không ra quá nhiều lực lượng quấy nhiễu bên này chiến đấu, bọn họ tình huống bây giờ chỉ có thể càng thêm chật vật. Tha sau đó ánh mắt lạnh lùng như đao địa quét vọng chư thần, chư vị muốn bảo lưu thần lực ứng chiến thiên màn ta hiểu, nhưng nếu thái thượng chân chính hồi phục, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi nơi đây đều là hy vọng xa vời, còn nói nhảm người nào công thiên mạc. Chư vị làm tiếp bảo lưu, như vậy này tinh bảo vệ môi trường tinh, sợ là muốn thành chúng ta nơi chôn thây. Mộng Huyễn Thần Vương cần gì phải nóng nảy? U ám chi chủ giọng nói thong thả một tiếng cười khẽ, cho dù thời kỳ toàn thịnh thái thượng thiên tôn, muốn nghịch chuyển thời gian cũng phải đánh đổi khá nhiều, làm sao tình hình là nàng. Nhìn nàng hiện tại như vậy, cũng không giống như là có thể hoàn toàn hồi phục bộ dáng.